Chương 264, đều là hoàng cấp. Ở tiểu yêu trên người xuất hiện này tinh khiết năng lượng thời điểm, trực tiếp dung nhập vào cái kia chín tử hoa sen trên. Ngay sau đó chín tử hoa sen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng lên, nồng nặc hương hoa từ phía trên tán phát ra đến, người đi tới là mê người như vậy. Theo tiểu yêu trên người năng lượng phát tiết càng ngày càng nhiều, chín tử hoa sen tỏa ra hương hoa cũng là càng phát lộng nguyệt lên, theo thời gian trôi đi, tiểu yêu trên người năng lượng cũng dần dần yếu đi, nhưng chín tử hoa sen nhưng mở là phi thường yêu diễm, ở mông lung sắc trời bên trong tỏa ra ôn hòa ánh sáng, nhìn qua là mê người như vậy. Được rồi. Tiểu yêu thân thể trôi lơ lửng trở về, ánh mắt lộ ra vẻ vẻ vải, sau đó chậm rãi nói rằng, linh hồn trạng thái bên dưới chính là không tốt. Ai, ngươi mau mau hái, nhớ kỹ, cái kia chín tử ở hoa sen phía dưới, dùng tinh thần lực của ngươi, đem chỉnh cây đều rút ra, những này tất cả đều là thứ tốt ta. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, chính đang hắn dự định lấy hành động thời điểm, đột nhiên cảm giác mình trên người nổi lên rất nhiều nổi da gà nha. Sau đó liền rõ ràng nghe được bốn phía truyền đến dị dạng tiếng vang. Ánh mắt quét qua lại, đồng tử, con ngươi nhất thời co rút lại. Chỉ thấy bốn phía đi qua mười mấy con ma thú, toàn bộ ánh mắt rơi vào trong hồ chín tử hoa sen trên. Tất cả đều là hoàng cấp. Tiểu yêu ánh mắt cũng gợn sóng lại. Làm sao bây giờ? Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng. Tiểu yêu nghe xong ánh mắt lấp lóe lại nói rằng, trước tiên đem chín tử hoa sen lấy tới. Để Hân Di đem chúng nó dọa đi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhìn bên cạnh mình Hân Di một chút, sau đó hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, vương cấp tinh thần lực nhất thời từ trong cơ thể tuyên tiết đi ra ngoài, ở tiếp xúc được hoa sen kia thời điểm, nhất thời cảm giác được một luồng bình phong đem tinh thần lực cản trở lại, khẽ nhíu mày lại trong cơ thể bản nguyên điều động lên, bắt đầu xung kích nổi lên cái kia bình phong. Vừa mới bắt đầu là một loại, đến cuối cùng hai loại sáp nhập xung kích ngớ ra là không có để chín tử hoa sen nhúc nhích một hồi. Xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên vi ngẩn ra, sau đó cắn răng, đáy mắt nơi sâu xa né qua một tia kim quang. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cũng đem trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng điều động lên. Lại hòa tan vào một khắc đó, đột nhiên cảm giác tinh thần lực hết sạch, trực tiếp bao trùm ở chín tử hoa sen trên. Theo này bản nguyên lực tiếp xúc, chín tử hoa sen toàn bộ đóa hoa tìm khắp phải ra khỏi chói mắt màu vàng chống chân mang. Nhanh lên một chút cầm. Tiểu yêu thanh âm của nhanh chóng truyền tới. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt lấp lóe lại, tinh thần lực bay thẳng đến hồ nước dưới nền đất truyền bay qua, cũng còn tốt chính là mình tinh thần lực đủ mạnh, hơn nữa mang vào ác liệt khí tức, không phải vậy đạt đến đáy nước chính là vọng tưởng rồi. Ở đạt đến đáy nước sau khi, Lương Hạo Thiên tinh thần lực từ đáy nước gốc rễ đến đóa hoa bên ngoài, toàn bộ bao vây lại, trong nháy mắt, sóng tinh thần lại, tản ra kim sắc quang mang chín tử hoa sen trực tiếp đổ xuống, nhanh chóng hướng về Lương Hạo Thiên trôi lơ lửng lại đây. Ở cự ly Lương Hạo Thiên 1 mét thời điểm, hết thể hoàng cấp toàn bộ ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Bi nhiều như vậy ánh mắt nhìn kỹ, Lương Hạo Thiên thân thể nhất thời cứng ngắc lại một hồi, nếu không nghị lực đủ kiên định, này chín tử hoa sen e sợ rơi xuống xuống. Ta tới. Tiểu yêu khả khả cười cợt, thân thể nhất thời di chuyển, ở cuốn lấy vàng hoa sen một khắc đó, cả người đều dung nhập vào trong chiếc nhẫn, mà cái kia chín tử hoa sen cũng đã biến mất. Giống. Nhìn thấy chín tử hoa sen biến mất, tất cả hoàng cấp ma thú đồng thời gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ giận dữ. Thân thể chậm rãi hướng về Lương Hạo Thiên đi tới. Hân Di cũng cảm giác được cái gì, trên người nhất thời phóng ra hào quang màu trắng, đặc biệt là cặp kia vô sắc con mắt, ở mông lung trong bóng đêm, có vẻ là chói mắt như vậy. Nhàn nhạt gợn sóng hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Những kia hoàng cấp ma thú cũng cảm giác được cái gì, trong mắt nhất thời lộ ra khủng hoảng vẻ, xem Hân Di ánh mắt cũng có chút hoảng sợ, nhưng cũng có thể là bởi vì nhiều ma thú duyên cớ. Đi đầu vài con vẫn như cũ hướng về Lương Hạo Thiên phương hướng đi tới. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, trong lòng nhất thời căng thẳng, cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của nói rằng, lấy ra một hạt sen tung đi, sau đó hai người các ngươi mau mau chạy. Theo tiểu yêu âm thanh dứt lời, một lớn chừng quả đấm trái cây, tản ra mùi thơm mê người từ trong chiếc nhận trôi lơ lửng đi ra. Lương Hạo Thiên xem sau sẽ hạt sen nắm ở trong tay, ánh mắt quét qua một vòng, tinh thần lực nhất thời gợn sóng lại, trong tay trái cây bay thẳng đến chính giữa hồ nước bay ra ngoài, cùng lúc đó hai tay ôm lấy Hân Di, tinh thần lực đột nhiên trong lúc đó gợn sóng, trực tiếp mang tới Hân Di hướng về phương xa phóng đi. Mà cái kia dây xích xuất hiện ở đi thời điểm, hấp dẫn hết thể hoàng cấp quái thú ánh mắt. Giống. Cơ hồ là đồng thời gầm rú, tất cả hoàng cấp quái thú đều hướng về cái kia hạt sen sông lên trên. Không có một người lại đi chú ý Lương Hạo Thiên hướng đi, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Lương Hạo Thiên bên người có Hân Di một kinh khủng uy hiếp. Mà Lương Hạo Thiên ôm Hân Di rời đi chớp mắt cũng nghe đến phía sau kinh thiên động địa gầm rú, hít sâu một hơi, tốc độ di động càng thêm nhanh hơn. Chỉ lo những ma thú kia đuổi tới hắn. Tốc độ ngươi chậm một chút. Tiểu yêu lúc này âm thanh chậm rãi vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhưng thân thể tốc độ vẫn như cũ chậm lại đi, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc nói rằng, làm sao vậy? Ha ha, đừng đi quá xa, tìm một chỗ che giấu hạ xuống là được. Tiểu yêu khà khà cười cợt nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ nhíu mày lại, cuối cùng ánh mắt quét qua lại, rơi vào một viên to lớn trên cây, hơi thở ra một hơi. Vừa nay nếu không có hạt sen dẫn dắt e là cho dù có hân di uy hiếp tồn tại, thế nhưng ở đây to lớn mê hoặc bên dưới, những kêu hoàng cấp quái thú chỉ sợ cũng phải xông lên đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lương Hạo Thiên lúc này hỏi. Tiểu yêu nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, cái kia hạt sen đối với ma thú tới nói mê hoặc rất lớn, một hạt sen thế tất gây nên bọn họ chiến đấu, khẳng định có không ít hoàng cấp ma thú treo ở nơi đó, khà khà. Ngươi không phải thiếu hụt linh hồn sao? Nhiều như vậy hoàng cấp linh hồn. Dám thu còn chưa phải dám thu. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Vào lúc này, hắn xem như là minh bạch tiểu yêu ý tứ của, khẽ nhíu mày lại, sau đó thầm thở dài. Hiện tại vào lúc này thu hồi ngươi thiện tâm đi. Tiểu yêu thanh âm của có chút bất đắc dĩ sau đó nói rằng, bên này là quy tắc. Linh hồn của bọn họ coi như lúc này không bị ngươi thu lấy, theo thời gian trôi đi vẫn như cũ sẽ tiêu tan. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lóe lại. Cũng không có lại nói thêm gì nữa. Chương 266, hay là ta có biện pháp? Tựa ở trên cây to, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ có thể nghe được xa xa ngờ ngợ tiếng hô. Ca ca, ta đói rồi. Hân Di vô sắc mắt to nhìn Lương Hạo Thiên, miệng nhỏ càng là vểnh lên lên. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi mỉm cười dưới, nói rằng, tiểu yêu cho ta hai cái hạt sen. Hai người các ngươi phân một nửa là được rồi. Vật này ăn nhiều cũng không được khá lắm. Tiểu yêu bất đắc dĩ âm thanh vang lên. Cũng là ở tiểu yêu dứt lời thời điểm, một hạt sen từ trong nhẫn trôi lơ lửng đi ra. Nhất thời nồng nặc vị thơm nhất thời xuất hiện. Lương Hạo Thiên cảnh giác liếc mắt nhìn bốn phía, cũng không có nhìn kỹ hạt sen tướng mạo, ác liệt tinh thần lực trực tiếp gợn sóng lại, cái kia trôi nổi hạt sen chia ra làm hai. Trực tiếp đem bên trong hơn một nửa ném cho Hân Di. Hân Di xem sau ánh mắt sáng lên, từng miếng bắt đầu ăn. Nhìn dáng dấp ăn xong rất thơm. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi mỉm cười dưới, cũng cầm lấy trong đó một nửa. Cắn một cái khí, nhất thời phát hiện mùi thơm nồng nặc tràn ngập toàn bộ khoang miệng, mà muốn dưới hạt sen thịt phảng phất năng lượng giống như vậy, trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân hắn, phi thường thoải mái. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên nhanh chóng đem còn dư lại này một nửa nuốt vào. Hết cách rồi, mùi thơm quá nồng nặc, chỉ lo đem phụ cận hoàng cấp ma thú lần thứ hai dẫn dắt lại đây. Mà ở Lương Hạo Thiên ăn xong đồng thời Hân Di cũng ăn xong rồi. Cũng là ở Lương Hạo Thiên mới vừa dự định nói cái gì thời điểm. Đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình bản nguyên lực nhanh chóng điều động lên, toàn thân cũng trong nháy mắt sáng lên. Màu xanh lục, màu xanh lam, cuối cùng thậm chí màu vàng cũng từ Lương Hạo Thiên trên người tỏa ra đi ra. Hân Di cũng giống như thế, có điều lúc này Hân Di trên người phóng ra chính là nồng nặc năng lượng màu nhũ bạch. Hai người đồng thời cảm giác được thân thể ấm áp, cả người đều vô cùng thoải mái. Vào giờ phút này, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên không muốn nhúc nhích một phen, cứ như vậy ôm Hân Di tựa ở trên cây, đến cuối cùng nhắm hai mắt lại. Đang nồng nặc năng lượng bao trùm dưới tiến vào thụy mộng ở trong. Nay vừa cảm giác, Lương Hạo Thiên ngủ được rất thoải mái, lâu như vậy tới nay, Lương Hạo Thiên tự nhận là không có ngủ đến thoải mái như vậy rồi. Ngày hôm sau đệ nhất cột ánh mặt trời chiếu sáng xuống thời điểm, Lương Hạo Thiên mới mở hai mắt ra, cảm thụ lấy này một tia ấm áp, Lương Hạo Thiên con mắt không khỏi sáng một cái. Mình tại sao ngủ thiếp đi? Lương Hạo Thiên hơi nghi hoặc một chút, sau đó mới phát hiện Hân Di tựa ở trong ngực của hắn cũng điểm điểm ngủ. Mỉm cười dưới, sau đó nghĩ tới điều gì, chính mình tối ngày hôm qua có vẻ như ăn một hạt sen, suy tư dưới, Lương Hạo Thiên nhắm hai mắt lại, cảm thụ một hồi trong cơ thể bản nguyên, nhất thời có chút ngây người, bản nguyên lúc này biểu hiện vô cùng tinh khiết, hơn nữa vào giờ phút này, Lương Hạo Thiên cảm thấy mơ hồ có đột phá dấu hiệu, ý tứ nói cách khác, chỉ kém một phần, Lương Hạo Thiên liền có thể từ vương cấp sơ kỳ đạt đến vương cấp trung kỳ cảnh giới. Thật mạnh hạt sen A. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Không nhiều biết, Hân Di cũng mở mắt ra, ở nàng mở một khắc đó, hai mắt cũng sáng một cái, trong mắt biểu hiện có chút mê man, sau đó mới khôi phục thanh minh, quay đầu, nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Cà ca, nhìn Hân Di dáng vẻ khả ái, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, ôm Hân Di từ trên cây rơi xuống, cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của chuyển tới. Ha ha, cái kia hạt sen không sai đi. Theo tiểu yêu âm thanh dứt lời, tiểu yêu thân thể cũng từ trong nhận bay ra. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ừ, rất tuyệt. Nhanh đột phá đến trung cấp rồi. Tiểu yêu nghe xong ánh mắt lộ ra một nụ cười, sau đó chậm rãi nói rằng, hiện tại mau mau đi xem bên hồ thế nào rồi. Ừ, Lương Hạo Thiên vào lúc này cũng vang lên cái gì, thân thể hướng về cái kia hồ nước đi tới, theo khoảng cách rút ngắn, Lương Hạo Thiên cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí một lên. Khi đi tới hồ nước bên kia thời điểm, Lương Hạo Thiên chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn, liền hít vào một ngụm khí lạnh, phát hiện ở trên bờ hồ liền nằm 5-6 con xác chết. Trong hồ còn bay 2 con. Ngày hôm qua có bao nhiêu cái hoàng cấp ma thú đại chiến mới có thể tử vong nhiều như vậy chứ? Lương Hạo Thiên có chút không dám tưởng tượng, cảnh giác nhìn một chút bốn phía, phát hiện không có bất kỳ dị hưởng sau khi, Lương Hạo Thiên thân thể chậm rãi đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài, nhìn thi thể trên đất, Lương Hạo Thiên có chút tối ám hoảng sợ. Phát hiện không ít ma thú là thư tịch trên ghi chép trôi qua. Trong đó nổi danh nhất chính là ma viên, sói nhện, trường tích, địa hồn thú, thanh phong bò. Lương Hạo Thiên nuốt ngụm nước miếng, lúc này tiểu yêu thanh âm của lần thứ 2 truyền đến. Nhanh lên một chút đi, đem bọn họ linh hồn đều cho làm ra đến, nếu như rèn luyện điêu khắc đao hòa tan vào thời điểm, tuyệt đối lợi hại rồi. Đang khi nói chuyện, tiểu yêu thanh âm của đều có chút mong đợi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, hai mắt sáng một cái, dung hợp công pháp nhất thời vận chuyển, làm mỗi cái linh hồn từ trên thi thể bay lên tới thời điểm, Lương Hạo Thiên trong cơ thể màu vàng bản nguyên cũng trong nháy mắt điều động lên. Làm sạch sau khi, toàn bộ bi tiểu yêu hấp thu đến trong chiếc nhẫn. Kha kha, phát ra, lần này thật sự phát ra. Tiểu yêu thanh âm của bên trong có chút hưng phấn. Lương Hạo Thiên trên mặt nhưng là vẫn như cũ có chút bất đắc dĩ nói, phát ra thì có ích lợi gì, hiện tại không ra được cũng không có cách nào à. Tiểu yêu nghe xong vi ngẩn ra, sau đó suy tư nói rằng, hay là ta có biện pháp. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, nghi hoặc nói, biện pháp gì? Dọa. Tiểu yêu nghe xong khà khà cười cợt. Dọa. Nghe đến chữ đó mắt, Lương Hạo Thiên ánh mắt không khỏi rơi vào Hân Di trên người, chẳng lẽ để Hân Di ra tay. Tiểu yêu nhìn Lương Hạo Thiên ánh mắt nghi hoặc, sau đó mỉm cười nói, trong chiếc nhẫn có 2 cái tôn cấp linh hồn, tuy rằng hiện tại đã mất đi ý thức, thế nhưng này cường đại linh hồn năng lượng vẫn còn ở đó. Chúng ta chỉ cần điều động, là có thể hù chết bọn họ. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, quái dị nhìn tiểu yêu, sau đó chậm rãi nói rằng, đây không phải phô trương thanh thế sao. Bọn họ cũng không phải ma thú. Sẽ bị lừa sao? Tiểu yêu nghe xong mỉm cười rồi nói, không thử nghiệm làm sao có thể biết đây. Dứt lời khà khà cười cợt lần thứ 2 nói rằng, thực sự không được, chúng ta lại trở về A Vạn Nhất thành công đây. Lương Hạo Thiên nghe xong ngẫm lại cũng là gật gật đầu, sau đó chậm rãi nói rằng, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, kéo lên Hân Di, hướng về ngoại vi đi đến, nơi này ở nơi sâu xa hắn cũng không dám đi vào. Nơi này hoàng cấp ma thú khắp nơi đi, đối với hắn một vương cấp tới nói, tuyệt đối nửa bước khó đi. Tiểu tử này phỏng trừng treo ở bên trong, ta ở chỗ này chờ cũng là lãng phí thời gian. Lúc này bên thác nước, mấy người trên mặt đều có chút bất đắc dĩ, trong đó nhất là Bình Tĩnh chỉ sợ cũng này 2 cái hoàng cấp thực lực cao thủ đi. Đừng có gấp, đợi thêm 2 ngày. Cái kia đi đầu nam tử trong mắt lóng lánh ra hào quang nhàn nhạt, khỏe miệng hơi vểnh lên lên. Nếu đợi nhiều ngày như vậy, hắn vẫn đúng là không sợ chờ đợi thêm nữa. Ồ, có động tĩnh. Nhưng vào lúc này, đứng phía trước nhất 2 cái hoàng cấp cao thủ đồng thời đứng lên, trong mắt kinh dị nhìn về phía thác nước một mặt khác. Chương 266, Bản Nguyên Chi Châu. Theo 2 cái hoàng cấp âm thanh dứt lời, ánh mắt của mọi người cũng nhìn sang. Sau đó nhìn thấy một cái cự mãng từ bên trong đi khắp đi ra, trong nháy mắt cuồng bạo khí thế bao phủ đi ra, đặc biệt là cặp mắt kia, con mắt nhìn về phía mọi người thời điểm, thân thể tất cả mọi người đều cứng ở nơi đó. Chuyện này, đây là tôn cấp ma thú. Một người trong đó hoàng cấp trong mắt cao thủ lộ ra vẻ kinh hãi, thân thể lui về sau một bước, kinh hoàng nói. Làm sao bây giờ? Một cái khác hoàng cấp trong mắt cao thủ cũng có chút vẻ kinh hoàng. Chúng ta đi. Lúc này nam tử kia mở miệng, âm thanh nghe vào cũng có chút đông cứng, tôn cấp ma thú, nếu như rất mức đến rồi, chính mình mười mấy người còn chưa đủ đối phương nhét răng đây. Theo thanh âm nam tử dứt lời, tất cả mọi người thất kinh chuyển động, đặc biệt là Lại Duyệt Tĩnh cả khuôn mặt trên đều treo đầy kinh hoàng. Hắn mặc dù đối với chiếc nhẫn kia có chút đáng tiếc, thế nhưng nhẫn cùng mạng nhỏ so với, hắn vẫn là trùng ở phía sau giả. Mười mấy người, trong nháy mắt hướng về bên ngoài chạy, trong mắt ra hoảng sợ vẫn là hoảng sợ, mà này 2 cái hoàng cấp cao thủ, ở đây kinh khủng linh hồn dưới áp lực, thậm chí hoàn toàn nằm ở khủng hoảng trạng thái, căn bản không kịp muốn cái gì khác. 2 cái hoàng cấp cũng như này, huống chi người khác đâu. Mà ở mười mấy người chạy đi thời điểm, cái kia cự mãng dần dần nhạt dần lên, sau đó biến mất rồi. Cũng là ở biến mất thời điểm, Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di từ bên trong rừng rậm bộ đi ra, trên mặt có chút ý cười. Tiểu yêu, ngươi chủ ý này quả nhiên đủ tốt ta. Thật cái gì được, mệt chết ta. Tiểu yêu trong ánh mắt có chút hề hoài, điều động tôn cấp linh hồn, đối với hắn mà nói nhưng là một cái gánh nặng rất lớn a. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, bất luận làm sao đều phải cảm ơn ngươi. Tiểu yêu nghe xong không khỏi trắng Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, giúp ngươi cũng là bằng giúp ta, nếu như treo ở nơi này, vậy ta cất bước lúc cũng phải ở lại bên trong rồi. Vậy ta vĩnh viễn khủng bố đều không thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Vì lẽ đó ngươi phải cố gắng tu luyện, chờ ngươi mở ra nhẫn hạn chế thời điểm, mới xem như là chân chính trợ giúp cho ta. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa nói rằng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ nỗ lực. Tiểu yêu nghe xong mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, chính các ngươi đi thôi. Nhớ kỹ đi nhanh một chút đi ra ngoài, đừng loạn chuyển. Không phải vậy bi bọn họ phát hiện ngươi liền xong đời, hơn nữa ngươi làm lỡ thời gian cũng không đoạn. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, trong mắt có chút phiền muộn. Được rồi, ta trở về, hai ngày nay cũng đừng gọi ta rồi. Ta cần nghỉ ngơi một hồi. Tiểu yêu thanh âm của lúc này âm thanh nghe vào đều có chút hề vải rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, nhìn làm nhạt tiểu yêu, ôm lấy Hân Di, chậm rãi nói rằng, chúng ta về nhà. Dứt lời, mang theo Hân Di, tinh thần lực trong nháy mắt tỏa ra, mang theo Hân Di bay thẳng đến một mặt khác vọt tới. Ở đi tới một mặt khác thời điểm, Lương Hạo Thiên đầu tiên là theo dòng sông hướng về phía trước đi rồi một khoảng cách lớn, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một hướng về ngoại vi đi đến, mỗi khi đụng tới một ít săn đoàn thời điểm, hắn cũng có cẩn thận từng ly từng tí một, chỉ lo xuất hiện tình trạng gì. Nhưng không thể không nói, đi tới ngoại vi sau khi, Lương Hạo Thiên cảm giác cả người áp lực đều trở nên dễ dàng hơn cùng ma thú xâm lâm bên trong thành hoàn toàn so sánh, bởi vì ở đây không cần lo lắng những kia kinh khủng ma thú, bởi vì ở đây cao cấp nhất mới phải hoàng cấp rồi. Mà phổ biến đều là vương cấp, đặc biệt là đến ngoại vi đều là một ít linh cấp thực lực ma thú, những kia thì càng không cần đi suy nghĩ nhiều. Vào đêm, Lương Hạo Thiên dâng lên một ít hỏa diễm, suy tư dưới, đem ba cái ma thú kêu gọi ra, bao quát tiểu tam vân cuồng thú cũng kêu gọi ra, Hân Di xem sau trực tiếp ôm vào trong lòng. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới ánh mắt rơi vào ba cái ma thú trên người, phát hiện lúc này bọn họ đã khôi phục lại, rất hiển nhiên trải qua mấy ngày nay điều dưỡng đã khôi phục một ít. Đi bắt một ít động vật đến, ca cho các ngươi thịt nướng ăn. Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười nhã nhặn, sau đó chậm rãi nói rằng. Ba cái ma thú nghe xong con mắt đồng thời sáng một cái, ở pet bên trong không gian điều dưỡng nhiều ngày như vậy, chúng nó cũng là không có ăn bất kỳ gì đó, nghe được có thịt nướng ăn, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, gầm nhẹ một tiếng, thân thể liền xông ra ngoài. Không bao lâu mỗi cái quái thú đều ngậm vài con tiểu ma thú chạy trở về. Lương Hạo Thiên xem sau bắt đầu chuẩn bị, làm nướng xong sau khi, ăn thịt nướng thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể không khỏi tựa vào trên cây, nhìn một bên Hân Di, trên mặt lộ ra nụ cười. Vẫn là cái cảm giác này khá là thoải mái a. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên suy tư dưới, cuối cùng đem ba cái ma thú thu nhập pet không gian, sau đó ôm Hân Di bay đến trên một cây đại thụ, cũng không có giống như kiểu trước đây trên mặt đất dưới dựng lên lều bạc ngủ, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn lòng cảnh giác cũng không trước đây mạnh lên. Ở đi tới trên cây sau khi, ăn uống no đủ Hân Di, trực tiếp thoải mái tựa ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực bắt đầu ngủ. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra suy tư vẻ. Sau đó nhắm hai mắt lại tiến vào màu xanh lam bên trong không gian, nơi này dù sao thuộc về ma thú xâm lâm, cho dù có ma thú, đối với ngoại vi tới nói cũng cao không tới nơi nào đây, hơn nữa chỗ hắn với đen kịt cảnh cây bên trên, lại có cái nào ma thú sẽ đi quan sát cái này đây. Tiến vào màu xanh lam bên trong không gian, Lương Hạo Thiên không có nhàn rỗi, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, thử nghiệm có thể không đột phá đến vương cấp trung kỳ, nếu như có thể đạt tới nói. Đến Long Gia cuộc thi xếp hạng trên thắng lợi hệ số cũng là trở nên cao lên. Màu xanh lam không gian ngày thứ 5 thời điểm, vốn là nhắm hai mắt Lương Hạo Thiên trên người đột nhiên trong lúc đó bạo phát ra ba màu năng lượng. Màu xanh lam, màu xanh lục. Còn có nồng nặc kia năng lượng màu vàng nóng, theo thời gian trôi đi, ba màu năng lượng ở liên tiếp kéo lên. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ, Lương Hạo Thiên mở hai mắt ra, hai tay hợp ở trước ngực, khẽ quát một tiếng, trong cơ thể bản nguyên lực bắt đầu táo bạo gợn sóng lên. Trải qua chín tử hoa sen rèn luyện, lại trải qua màu xanh lam không gian 5 ngày tu luyện, hắn và Túng Dục tìm tòi đến đột phá môn lan, ở vạch ra vậy cũng lấy, Lương Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong cơ thể mình bản nguyên trực tiếp tuyên tiết đi ra ngoài, liền phảng phất một luân hồi một lần nữa ngưng tụ giống như vậy, trong cơ thể bản nguyên lực trở nên càng thêm tinh thuần lên. Hơn nữa ở tinh thần của chính mình trong biển bắt đầu nhảy lên. Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra một tia thống khổ, tiếng kêu rên từ trong miệng phun ra, tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên cảm giác được chính mình năng lượng màu vàng nóng quỷ dị gợn sóng lại, sau đó tam cô năng lượng nhanh chóng ở tinh thần hải tụ tập lên. Sau đó ba cái vòng xoáy năng lượng trong nháy mắt hình thành, theo vòng xoáy càng ngày càng ngưng tụ, ba cái màu sắc hạt châu ở Lương Hạo Thiên tinh thần trong biển đột nhiên trong lúc đó hình thành, tản ra hào quang nhàn nhạt, xoay chậm chậm. Mà ở này trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên tinh thần hải đều phảng phất làm lớn ra một phần. Chương 267, vương cấp trung kỳ. Cũng là ở ba cái quả cầu năng lượng hình thành một khắc đó, Lương Hạo Thiên trên mặt vẻ thống khổ biến mất rồi. Sau đó hai mắt lần thứ hai đóng lại, ba loại năng lượng tạo thành một ngoại vi tuần hoàn, mỗi một lần tuần hoàn, năng lượng đều sẽ tinh khiết một phần. Theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên mi tâm hoa sen vậy đột nhiên sáng lên, vây quanh Lương Hạo Thiên thân thể xoay tròn. Mà Lương Hạo Thiên đối với những này không chút nào không biết. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mọc một khắc đó, này màu vàng hoa sen tự động dung nhập vào Lương Hạo Thiên chỗ mi tâm, mà lúc này Lương Hạo Thiên mới chậm rãi mở hai mắt ra. Lại mở một khắc đó, ngoại trừ trên mi tâm kim sắc quang mang bên ngoài, hai mắt của hắn từng người né qua một đạo hào quang nhàn nhạt, theo thứ tự là màu xanh lục cùng màu xanh lam. Nhìn qua rất là quỷ dị. Vươn người một cái, Lương Hạo Thiên đứng lên, trong mắt có chút nhàn nhạt hưng phấn, đột phá, 7 ngày thời gian hắn đột phá đến vương cấp trung kỳ, tiến độ mau như vậy, hắn cũng rõ ràng tất cả đều là chín tử hoa sen công lao, không phải vậy hắn cũng không thể có thể nhanh như vậy đột phá. Có điều sau khi đột phá càng làm cho hắn hơi nghi hoặc một chút chính là tinh thần còn bên trong ba người kia ba màu hạt châu. Chính mình tinh thần hải sẽ kết ra vật này. Hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng tiểu yêu hiện tại cũng nghỉ ngơi, không thể đi hỏi cái gì, thầm thở dài, có điều xuất hiện ở hiện vật này sau khi, Lương Hạo Thiên phát hiện mình điều động bản nguyên lực tốc độ vô cùng nhanh, hơn nữa đang hấp thu bốn phía năng lượng phần tử tốc độ cũng vô cùng nhanh. Nếu như chiếu, theo như vậy tính toán, hắn kéo dài sức chiến đấu có thể nói tăng lên tới. Trong mắt có chút mừng rỡ cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp từ màu xanh lam không gian lui đi ra. Cảm thụ lấy bốn phía không khí trong lành, Lương Hạo Thiên không khỏi hít vào một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt rơi vào co giúp ở trong lồng ngực của mình Hân Di trên người, nắm thật chặt ngực của mình, trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười nhã nhặn. Lương Hạo Thiên cứ như vậy ôm Hân Di khoảng một tiếng, Hân Di thân thể lúc này mới giật giật, mở này đẹp đẽ vô sắc mắt to. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, nhìn Hân Di nói rằng, đói bụng sao? Hân Di nghe xong gật gật đầu. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười. Ôm Hân Di chậm rãi từ trên cây to rơi xuống, sau đó ánh mắt quét qua lại, mang theo Hân Di chung quanh vòng vo, cuối cùng rốt cục muốn ăn đòn một viên to lớn cây ăn quả. Cây bản thân liền rất cao, trái cây cũng phi thường cao, Lương Hạo Thiên xem sau chỉ là mỉm cười dưới, sóng tinh thần lại, mười mấy trái cây liền trôi lơ lửng hạ xuống. Đặt ở nhận mấy cái, lưu lại hai, ba cái hai người đơn giản bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên đại khái lường được một hồi, nếu như hôm nay người đi đừng nói, hay là có thể đi ra ngoài. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di chạy đi lên, hiện tại hắn nhiệm vụ hoàn thành, hay là cũng có thể nói thắng lợi trở về rồi. Hai cái tôn cấp linh hồn, sắp tới mười mấy hoàng cấp linh hồn. Mười thanh điêu khắc đao, một hòa vào một linh hồn đều hoàn toàn có thể. Buổi chiều, màn đêm buông xuống thời khắc, trên tiểu trấn, nhiều hơn một nam một nữ. Bọn họ chính là từ ma thú xâm lâm bên trong đi ra Lương Hạo Thiên cùng Hân Di. Kaka, ta đói rồi. Hân Di nháy vô sắc đồng tử, con ngươi nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi mỉm cười dưới nói rằng, đi thôi, ca ca mang ngươi khỏe mạnh đi ăn một bữa. Nói xong trực tiếp lôi kéo Hân Di hướng về quán cơm đi đến. Đi tới quán cơm, phát hiện người cũng không ít, lấy ra một ít kim tệ trực tiếp mua một căn phòng riêng. Lần này hắn cứ gọi không ít ăn, bởi vì hắn cũng cảm giác được đói bụng ý, bởi vì buổi trưa, vì chạy đi, bọn họ cũng chỉ là lấy ra trong nhẫn hoa quả đơn giản ăn một ít mà thôi. Chuyện của trái tim đen đú ám túi nét. Ở món ăn lên thời điểm, Hân Di hai mắt nhất thời sáng ngời, cũng không cần đũa, tay nhỏ cầm lấy bắt đầu ăn. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, sau đó đem ba cái ma thú kêu gọi ra, lần thứ hai muốn một ít khối lớn thịt nướng, cho chúng nó ăn sau đó, mình cũng đơn giản bắt đầu ăn. Cũng là khi hắn sau khi ăn xong, dự định đi ra ngoài tìm khách điếm thời điểm, đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa vào mười mấy người, hơi sững sờ, không có lại đi nữa, bởi vì gần đây mười mấy người này không phải người khác chính là Lại Duyệt Tĩnh đẳng nhân, mà này hai cái hoàng cấp cao thủ đã ở trong đó. Có điều lúc này trên mặt của bọn họ cũng có ít nhiều tức giận, chẳng lẽ bọn họ phát hiện cái gì? Nghi hoặc trong lúc đó, cái kia đi đầu nam tử đi tới trưởng quỹ phía trước nói rằng, ông chủ, cho chúng ta một đại điểm phòng riêng. Người ông chủ kia nghe xong gật gật đầu, trực tiếp mang theo mười mấy người hướng đi Lương Hạo Thiên bên này. Lương Hạo Thiên xem hậu tâm bên trong căng thẳng, nếu như bị đối phương phát hiện nhưng là xong đời, thân thể lắc mình một bước. Vừa vặn bị băng bó người sai vật chặn lại rồi, cho dù có cái lỗ khích, để cho phía ngoài cũng chỉ là một bóng lưng mà thôi. Mười mấy người cũng không có chú ý, trực tiếp đến Lương Hạo Thiên bên cạnh một căn phòng riêng bên trong. Ông chủ, như cũ. Lại Duyệt Tĩnh lúc này âm thanh vang lên. Người ông chủ kia gật gật đầu, lùi ra, phân phó lên. Lương Hạo Thiên lúc này mới hơi thở ra một hơi, ngay ở hắn dự định lúc rời đi, đột nhiên nghe được sắt vách truyền đến, Lại Duyệt Tĩnh đám người âm thanh. Mộ Phong Vũ dĩ nhiên cùng Vạn Dương bọn họ sáp nhập rồi. Trong thanh âm có chút phẫn nộ. Ha ha, Lại huynh đệ nếu như không chê, cùng theo ta sáp nhập làm sao? Lúc này một lệnh nhà âm thanh vang lên. Cái này. Lại Duyệt Tĩnh nghe xong trong thanh âm có chút chần chờ. Ha ha, ngươi cùng Mộ Phong Vũ hắn sao có vẻ như có mối thù không nhỏ hơn đi. Nếu như ngày nào đó ngươi cùng bọn họ đụng tới sau khi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có kết quả tốt sao? Nam tử kia thanh âm của rất ôn hòa, thế nhưng là minh xác chỉ ra Lại Duyệt Tĩnh lúc này sợ nhất cái gì. Lại Duyệt Tĩnh lúc này sắc mặt có chút khó coi, lúc đó hắn nhưng là đem Mộ Phong Vũ săn đoàn suýt chút nữa diệt, ma thú xâm lâm mặc dù lớn, thế nhưng đụng với tỷ lệ vẫn phải có. Nếu quả thật bị đối phương đụng với, dựa vào nhân gia lớn mạnh thực lực, chính mình săn đoàn còn có thể là đối thủ sao? Được rồi, sáp nhập rồi. Lại Duyệt Tĩnh cắn răng nói rằng. Ha ha. Nam tử kia nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra ý cười, sau đó vô vô Lại Duyệt Tĩnh vai chậm rãi nói rằng, đã như vậy, chúng ta sau đó nhưng dù là huynh đệ tốt rồi. Có cơ hội ta sẽ giúp ngươi đem Mộ Phong Vũ bọn họ săn đoàn diệt trừ. Ừ, vậy thì cảm ơn đại ca. Lại Duyệt Tĩnh nghe xong gật gật đầu. Trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt. Nghe đến đó thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi có chút kính nể nam tử kia tâm cơ. Đơn giản mấy câu nói liền để Lại Duyệt Tĩnh săn đoàn sáp nhập đến hắn đoàn đội đi. Có điều nghe bọn họ ý tứ của thật giống sẽ đối Mộ Phong Vũ săn đoàn ra tay, cau mày, xem ra chính mình vẫn chưa thể sớm rời đi, cũng còn tốt đem thông tin, thông điệp chuyển đạt cho Mộ Phong Vũ đẳng nhân quan trọng một ít ta. Chương 268, 4 lần. Cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định lúc rời đi. Đột nhiên nghe được bên ngoài có người đi vào sắt vách phòng riêng. Lão đại, Mộ Phong Vũ những người kia cũng quay về rồi, chính hướng về nơi này đi đây. Người kia thanh âm của có chút lo lắng. Ừ, ta biết rồi. Cái kia đi đầu nam tử mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra một nụ cười, sau đó chậm rãi nói rằng, các ngươi ở chỗ này, ta đi ra ngoài một chuyến. Nói xong nam tử kia hướng về bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ nhíu mày lại, ánh mắt nhìn về phía Hân Di nói. Ngươi ở nơi này nghỉ một lúc ta ra ngoài xem xem. Dứt lời, Lương Hạo Thiên thân thể chậm rãi ẩn hiện, sau đó nhẹ nhàng di động môn đi ra ngoài. Cũng là khi hắn sau khi đi ra ngoài, nhìn thấy nam tử kia mỉm cười trực tiếp hướng đi quán cơm mặt sau, trong mắt nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc. Sau đó khẽ nhíu mày lại, chậm rãi đi theo, vì sợ đối phương nhìn thấy chính mình, Lương Hạo Thiên cùng rất xa, cũng không có cự ly đi theo. Theo nam tử kia đi lại không nhiều biết, phát hiện đi thẳng tới nhà bếp nơi đó. Sau đó chỉ thấy được nam tử lấy ra mười mấy cực phẩm tinh thạch. Thật lớn khí a. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt không khỏi lấp lóe lại. Sau đó liền nhìn thấy, những kia hậu đài đầu bếp con mắt đều là sáng ngời, bởi vì cự ly xa, Lương Hạo Thiên cũng không nghe thấy nam tử nói cái gì, thế nhưng sau đó hắn thấy rõ ràng nam tử từ trên người lấy ra một bình đồ vật, đưa cho một cái trong đó người. Bao quát những kia tinh thạch, cũng mỗi người phân ra một, sau đó mỉm cười đi ra. Lương Hạo Thiên xem sau nhất thời nín thở. Không hề nhúc nhích một phần, làm nam tử đi qua bên cạnh hắn thời điểm, hắn mới hơi thở ra một hơi, trên người sóng năng lượng lại, thân thể trực tiếp ẩn hiện đi ra, sau đó suy từ dưới, trực tiếp đi tới. Ai? Một người trong đó người nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi lên, nhất thời cảnh giác, mấy cái đầu bếp toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người hắn. Cảm thụ lấy mấy người ánh mắt, Lương Hạo Thiên trong mắt hơi kinh ngạc, biết mấy người đều có chút thực lực, mỉm cười dưới nói rằng, không có gì. Ta chỉ là muốn biết vừa mới cái kia người để cho các ngươi đã làm những gì. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, mấy người sắc mặt đồng thời khẽ biến lại, sau đó một bên nhìn thấy một người đàn ông trung niên đi ra thay đổi nói rằng, tiểu huynh đệ, những chuyện này không phải ngươi có thể quản được. Đi nhanh lên đi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, nhưng vấn đề là các ngươi bỏ thuốc nhưng là cho ta huynh đệ ăn. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời mấy người sắc mặt lần thứ hai biến đổi, sau đó đồng thời chuyển biến ánh mắt. Lương Hạo Thiên cũng cảm giác mấy người trong mắt nhiều hơn một tia sắc ý, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, các ngươi không phải muốn kiếm tiền sao, này còn không đơn giản, ta cho các ngươi gấp đôi giá cả làm sao. Đem dược vật kia cho ta đi tới. Không được. Nam tử kia ánh mắt gợn sóng lại, nhưng vẫn là cự tuyệt. Gấp 3. Lương Hạo Thiên cũng không có nói thêm cái gì trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chuyện này. 4 lần. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Lạnh nhạt âm thanh lần thứ hai từ trong miệng nói ra. Nam tử kia nghe xong lại ngẩn người, không có ở nói ra lời. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, xoay tay phải lại, hơn 30 viên đủ loại tinh thạch xuất hiện tại trong tay. Lần trước hắn ở trong mộ thực sự là lấy không ít tinh thạch, tuy rằng lúc trước đang thúc giục hóa chín tử hoa sen thời điểm, lãng phí không ít, thế nhưng hiện tại còn dư lại vẫn như cũ nhiều vô số. Mà là hơn 30 viên, ở bên trong cũng không tính là cái gì. Nam tử kia xem sau nuốt ngụm nước miếng, sau đó nói rằng, ngươi muốn cho chúng ta làm thế nào? Ha ha, đơn giản. Đem thuốc kia đi tới, nếu như người của bọn họ ở muốn món ăn, cho bọn họ thêm vào điểm. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên lên. Nam tử kia nghe xong gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trước người trôi nổi tinh thạch trên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, những thứ này đều là các ngươi. Có điều đừng cho ta đấu trí, không phải vậy ta sẽ không để cho ngươi mạnh khỏe trôi qua. Dứt lời Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra ánh sáng lạnh, dứt lời cũng không lại nói thêm gì nữa, chạm đích rời đi, mà những kia trôi nổi tinh thạch cũng chậm rãi rơi xuống, rơi trên mặt đất phát sinh âm thanh lanh lảnh. Nam tử kia vi lăng lại, sau đó nhanh chóng nhặt lên, cực phẩm tinh thạch ra, cứ như vậy lãng phí. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Một người trong đó nam tử chậm rãi nói rằng. Người nói xem. Nam tử kia nghe xong trắng người kia một chút, sau đó nói rằng, bên kia bỏ tiền nhiều, đương nhiên bang bên kia rồi. Vật này đã siêu việt tinh thạch những người kia bỏ ra. Nói xong nam tử trên mặt lộ ra nụ cười, nhiều như vậy tinh thạch, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nam tử kia nghe xong gật gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa. Mà Lương Hạo Thiên sau khi đi ra ngoài, trực tiếp lấy ẩn nấp trạng thái tiến vào phòng riêng của chính mình. Mới vừa vào đi liền nghe được sắt vách lại Duyệt Tịnh nói rằng, Khương đại ca, ngươi vừa nay đi ra ngoài làm cái gì? Theo lại Duyệt Tịnh âm thanh dứt lời, cái kia hờ hững nam tử âm thanh vang lên, chậm rãi nói rằng, ngươi không phải muốn diệt hết mộ phong vũ bọn họ săn đoàn sao? Hiện tại cơ hội tới. Thật sự. Lại Duyệt Tĩnh nghe xong trong thanh âm tràn đầy mừng rỡ. Ừ, nam tử kia trong thanh âm có chút cười nhạt. Mà Lương Hạo Thiên nghe đến đó thời điểm, trên mặt không khỏi cũng lộ ra nụ cười, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Cũng là vào lúc này, một âm thanh vang dội truyền tới, chính là Hồng Đào thanh âm của. Ông chủ, còn có đại điểm phòng riêng sao? Cho chúng ta đến một gian, đến trên điểm thức ăn ngon. Nhiều đến chút liền rượu. Được rồi. Người ông chủ kia gật gật đầu, trực tiếp mang theo mộ phong vũ đẳng nhân hướng đi một mặt khác. Cự ly Lương Hạo Thiên trô ở phòng riêng cũng không phải đặc biệt xa. Lương Hạo Thiên cách khe cửa nhìn ra phía ngoài xem, trong mắt nhất thời né qua hào quang nhàn nhạt, khóe miệng cũng hơi vểnh lên lên. Mà ông chủ ở mang Hồng Đào đẳng nhân tiến vào phòng riêng sau khi, liền dặn dò người đi nhà bếp chuẩn bị. Mà lúc này Lương Hạo Thiên ngờ ngỡ nghe được sắt vách cười nhạo thanh. Lương Hạo Thiên nghe xong nhưng là khóe miệng hơi vểnh lên lại, trong mắt nổi lên hào quang nhàn nhạt. Đâu chí, hắn vẫn đúng là không hảo hảo chơi đùa đây. Không thể không nói cái này quán cơm hậu đài nhà bếp chuẩn bị tốc độ rất nhanh, không bao nhiêu công phu liền bắt đầu có người hướng về Hồng Đào vị trí phòng riêng bưng thức ăn lên. Lương Hạo Thiên mỉm cười, nhìn về phía Hân Di nói rằng, Hân Di, ngươi ở đây chờ một chút, ta đi ra ngoài một chút, một hồi sẽ trở lại. Hân Di nghe xong gật đầu, tiếp tục ăn, cũng không có nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên xem sau, mỉm cười thân thể lần thứ hai ẩn nặc lên, mở cửa liền trực tiếp hướng về Hồng Đào phòng riêng đi tới. Trôi qua đại khái mười mấy phút thời gian, Lương Hạo Thiên liền lại làm trở về, nhàn nhã lại gọi một chút món ăn, trong mắt tất cả đều là ý cười. Chương 269, thật không tiện, người kia là ta. Ca ca ngươi đang ở đây cười cái gì? Lau một cái miệng nhỏ, đi tới Lương Hạo Thiên bên người. Lương Hạo Thiên nghe xong ôn hòa cười cợt, nói rằng, không có gì, ngươi ăn no. Hân Di nghe xong gật gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới nói rằng, vậy chúng ta liền ở ngay đây ngồi xe đi. Hân Di nghe xong gật gật đầu, kẻ nhạt trong lúc đó, Tiểu Tam Vân cùng sư bắt đầu chơi, mà Lương Hạo Thiên một người ở nơi đó ngồi, ánh mắt lộ ra suy tư ánh sáng. Theo thời gian một chút chuyển rời, sắc trời cũng càng ngày càng mờ, khi sắc trời đã đen thủi thời điểm, mộ phong vũ trô ở phòng riêng mới đi ra khỏi người. Bọn họ phát ra. Lại Duyệt Tĩnh lúc này âm thanh có chút nhàn nhạt gợn sóng. Đi thôi, chúng ta theo sau. Một cái khác nam tử âm thanh chậm rãi vang lên. Sau đó Lương Hạo Thiên nghe được sắt vách mười mấy người đi hết đi ra ngoài. Ở mười mấy người toàn bộ đi ra, Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Hân Di mỉm cười nói, chúng ta cũng nên đi. Dứt lời, kéo Hân Di chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Lão đại, Lương huynh đệ nói là sự thật là giả. Bên ngoài, Hồng Đào thanh âm của có chút quái dị. Mộ Phong Vũ nghe xong mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, tin tưởng hắn. Cảnh giác chút là tốt đẹp. Không sai, ta cũng tin tưởng Lương huynh. Vạn Dương lúc này chậm rãi mở miệng, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt. Thế nhưng chúng ta như vậy muốn trang, giả bộ tới khi nào đi a? Hồng Đào trên mặt có chút bất đắc dĩ. Đi, chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi. Tả Thiên Hữu ở một bên nhẹ giọng nói. Cũng là bên trái Thiên Hữu âm thanh dứt lời thời điểm, ở tại bọn hắn phía trước xuất hiện mười mấy người. Mấy người đồng thời hơi sững sờ, khoe miệng đồng thời lộ ra ý cười nhàn nhạt. Kha kha, Mộ đoàn trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Lại Duyệt Tĩnh nhìn Mộ Phong Vũ đẳng nhân, một mặt tất cả đều là ý cười. Trong mắt thậm chí có chút oán hận. Mộ Phong Vũ nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, đúng vậy à, thế giới này thực sự là đủ tiểu nhân, nhỏ bé a không nghĩ tới lại gặp được ngươi tên rác rưởi này rồi. Theo Mộ Phong Vũ dứt lời, Hồng Đào mấy người nhất thời cười ha ha lên. Lại Duyệt Tĩnh nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra một tia hung tàn, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình nam tử. Lúc này nam tử chậm rãi nói rằng, Mộ đoàn trưởng, Vạn đoàn trưởng. Đầu tiên ta trước tiên chúc mừng hai người các ngươi rồi. Bất quá ta muốn nói cho các ngươi, ta cùng Lại đoàn trưởng săn đoàn cũng sắp nhập, nếu hiện tại Lại huynh đệ có phiền phức ta cũng không có thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Dứt lời, nam tử trên mặt cũng lộ ra nụ cười như có như không, trong mắt tản ra nhàn nhạt ánh sáng lạnh. Mộ Phong Vũ nghe xong khỏe miệng cũng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, hắn tính khí tuy tốt, nhưng là một đoàn trưởng, cũng là quanh năm uống máu chủ, nhàn nhạt nhìn nam tử kia nói rằng, Khương đoàn, vậy ngài định làm như thế nào? Nam tử nghe xong mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, không định làm như thế nào. Chỉ là muốn đem các ngươi ở lại chỗ này mà thôi. Theo thanh âm nam tử dứt lời, mấy người trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười. Khương Trung Châu, đừng tưởng rằng chính mình có chút thực lực thì ngon. Muốn đem chúng ta ở lại chỗ này, các ngươi còn nộ điểm. Hồng Đào ở một bên kêu to nói rằng, ha ha. Lại Duyệt Tĩnh lúc này cười ha ha lên, trong mắt có chút oán hận, chậm rãi nói rằng, lẽ nào ngươi sẽ không có cảm giác mình trong cơ thể có cái gì không đúng sao? Hồng Đào nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra quái lạ. Nhi Hồng Đào vẻ mặt ở Lại Duyệt Tĩnh xem ra nhưng là thật sự trúng chiêu rồi. Trên mặt nhất thời ra hung tàn tan rã. Bao quát một cái khác nam tử trong mắt cũng lộ ra ánh sáng lạnh. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu không khí đều trở nên sốt sáng lên. Đánh đi. Lúc này nam tử kia khỏe miệng hơi vểnh lên lên, trong mắt lóe ra một tia ý lạnh, thân thể trong nháy mắt xông lên trên. Vạn Dương xem sau nhất thời cười ha ha, trên người nhất thời bạo phát ra kinh khủng kỳ thực, chân phải giẫm một cái, làm năng lượng xuất hiện một khắc, thân thể như một cái bóng mờ bình thường xông lên trên. Cũng là ở Vạn Dương xông lên một khắc đó, Lại Duyệt Tĩnh ánh mắt cũng rơi vào Mộ Phong Vũ trên người, hai người bọn họ săn đoàn ma sát quá không chỉ một lần hai lần, ân oán từ lâu rất sâu. Theo hai tiếng quát khẽ truyền đến, hai người nhất thời cũng quấn quýt lấy nhau, nhất thời năng lượng liên y hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Ngay sau đó bốn tiếng gầm nhẹ truyền đến, hai bên hoàng cấp đồng thời ra tay, năng lượng kinh khủng lần thứ hai bạo phát. Săn đoàn cùng săn đoàn trong lúc đó tuy rằng không thông thường, nhưng là có. Ở hai cái săn đoàn đại chiến thời điểm, đi ngang qua người cũng chỉ là sẽ nhìn một chút mà thôi. Sau đó trực tiếp đi ngang qua. Chỉ lo cho mình săn đoàn chọc phiền phức. Ồ, xảy ra chuyện gì? Lại Duyệt Tĩnh sắc mặt đột nhiên hơi đổi một chút, hắn phát hiện hắn và Mộ Phong Vũ chiến đấu thời gian dài như vậy, thực lực của đối phương cũng không có đè xuống, chẳng lẽ thuốc mất hiệu lực. Ở Lại Duyệt Tĩnh hơi thay đổi sắc mặt thời điểm, cùng Vạn Dương đối chiến nam tử kia cũng cảm giác được cái gì, trong mắt nhất thời lộ ra một tia tức giận. Chẳng lẽ mình bị người đùa bỡn? Nhìn Vạn Dương nụ cười trên mặt, hắn lại cảm thấy đến một ít không đúng, thế nhưng không đúng chỗ nào rồi lại nói không được. Thế nhưng ở chiến đấu không nhiều sẽ sau khi, hắn cảm giác đi ra, bởi vì hắn phát hiện mình trong cơ thể năng lượng đang nhanh chóng trôi qua lên. Sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía Vạn Dương, nhìn hắn khuôn mặt ý cười, nhất thời minh bạch cái gì, thế nhưng hắn lại có chút nghi hoặc, chính mình cho người khác dưới sáo, mình tại sao chui vào rồi. Vạn Dương cũng không có giải thích cho hắn, cười lạnh dưới, trên người bạo phát ra thuộc về vương cấp thực lực. Thực lực của hắn mặc dù không có đột phá đến hoàng cấp, thế nhưng cũng đứng vương cấp hàng đầu vị trí. Theo trong cơ thể năng lượng điều động, khí thế kinh khủng trong nháy mắt bạo phát ra. Nam tử kia nghe xong sắc mặt nhất thời biến đổi, trong cơ thể năng lượng cũng điều động lên, thế nhưng bởi trong cơ thể dược hiệu nguyên nhân, coi như đẳng cấp cùng Vạn Dương thực lực sắp xỉ, cũng bị đè xuống một đoạn. Vội vàng trong lúc đó chạm nhau một trường, nam tử thân thể nhất thời đến bay ra ngoài, sắc mặt né qua một tia trắng xám, cùng hắn có cùng loại tình huống còn có Lại Duyệt Tĩnh. Lúc này Lại Duyệt Tĩnh sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt nhìn về phía nam tử nói rằng, đại ca, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng ta trúng kế. Nam tử sắc mặt có chút âm trầm. Cắn răng, trong mắt có chút phẫn hận, thế nhưng đến bây giờ hắn đều không hiểu cái này sao chính mình vì sao chui vào rồi. Hắn biết tuyệt đối không phải quán cơm người khiến cho, bởi vì không đáng. Nhất định là có một người khác. Thế nhưng người kia là ai đây? Mang theo nghi hoặc, nam tử ánh mắt âm trầm nhìn về phía Vạn Dương chậm rãi nói rằng, ngày hôm nay ta Khương bên trong thuyền nhận thức ngã xuống, thế nhưng ta nghĩ biết ta mới đến trên tay người nào. Theo thanh âm nam tử dứt lời, ba tiếng gầm nhẹ truyền tới. Nam tử nghe xong nhất thời sững sờ ở nơi đó, làm ba cái ma thú xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm một lạnh nhạt âm thanh chậm rãi vang lên, thật không tiện người kia là ta. Chương 270, tại sao không muốn đây? Theo cái thanh âm kia dứt lời, hai bóng người chậm rãi xuất hiện. Làm hai cái bóng dáng liền rõ ràng thời điểm, lại duyệt tinh con mắt nhất thời trừng lớn lên, làm phản ứng lại thời điểm, trên mặt nhất thời xuất hiện đoán hận vẻ, cắn răng nói rằng, là ngươi. Ừ là ta. Đi tới Mộ Phong Vũ đám người bên người, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra ý cười. Ngươi quả nhiên không chết. Lúc này nam tử kia sắc mặt cũng có chút khó coi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, mượn các ngươi phúc suýt chút nữa chết rồi. Nam tử kia nghe xong sắc mặt càng thêm khó coi, sau đó nghĩ tới điều gì nói rằng, cái kia tôn cấp ma thú rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Giả tạo. Lương Hạo Thiên mỉm cười lên. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, nam tử kia trong mắt nhất thời lộ ra không thể tin được vẻ nói rằng, sao có thể có chuyện đó, vị này cấp thực lực chẳng lẽ còn có giả. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là cười không nói, hiện tại hắn không cần thiết giải thích cái gì. Nam tử kia nghe xong trên mặt có chút phẫn hận, hắn sớm nên nghĩ được, một tôn cấp ma thú làm sao sẽ chạy đến thác nước bên kia đi đây. Đây không phải là vô nghĩa sao? Thế nhưng trong mắt vẻ nghi hoặc sâu hơn, chẳng lẽ một tôn cấp ma thú sẽ phải chịu một vương cấp người điều động? Kha kha, chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi. Nếu chuyện ngày hôm nay là các ngươi bốc lên, tiếp thu trừng phạt đi. Tả Thiên Hữu xoay tay phải lại một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay, sau đó cười lạnh dưới, thân thể hóa thành một đạo bóng mờ xông về trong đó cho một hoàng cấp cao thủ, hay là hắn mới vừa tiến vào hoàng cấp sơ kỳ, thế nhưng đối phương ở năng lượng áp chế tình huống so với hắn còn muốn yếu đi một phần, cơ hội hắn là sẽ đem cầm. Mà theo Tả Thiên Hữu tác động, người của hai bên lần thứ hai triển khai đại chiến. Lương Hạo Thiên xem sau xem thầm thở dài, đột nhiên nhìn thấy một bóng người hướng về hắn cuốn tới, Lương Hạo Thiên thân thể vẫn không có động. Trước người ba cái ma thú đồng thời nhào tới. Lương Hạo Thiên vẫn không có phản ứng lại, chỉ thấy ba cái ma thú đồng thời bạo phát ra khủng bố năng lượng, cái kia xông lên người, trực tiếp bi xé thành nát tan. Huyết dịch tung tóe. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng, tim đập nhất thời ra tốc một hồi, thầm thở dài, nhắm hai mắt lại, đây là săn đoàn cùng săn đoàn trong lúc đó ân oán, lúc này hắn thật sự không thể nói được cái gì. Thậm chí đến mặt sau hắn nhắm hai mắt lại, cảnh tượng như vậy, để chỗ mi tâm của hắn có chút mơ hồ làm đau. Hừ. Một tiếng rên truyền đến, nam tử kia thân thể lui về sau đi ra ngoài, sau đó tay phải vừa nhấc, một cái vòng tròn hình hạt châu xuất hiện tại trong tay, cắn răng, hướng về phía trước không xa ném đi ra ngoài. Ở nam tử ném ra ngoài trong nháy mắt, thân thể lắc người một cái đi tới lại duyệt tinh trước người, một trưởng đem Mộ Phong Vũ mở ra, nắm lấy khỏe miệng tất cả đều là vết máu lại duyệt tinh hướng về phương xa bỏ chạy, đi theo còn có hai cái hoàng cấp cao thủ. Mà lại duyệt tinh ở đi một khắc đó, oán hận con mắt nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Nếu không hắn, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không sa đọa đến đây. Mà lúc này cái kia hạt châu ở rơi xuống đất trong nháy mắt, cũng buộc phát ra, năng lượng kinh khủng vòng xoáy nhất thời hình thành. Mấy người đều vội vàng dùng chính mình phòng ngự, hồng đào khá là thảm, có điều cũng còn tốt bên cạnh không xa Tả Thiên Hữu trợ giúp một cái, không phải vậy kinh khủng kia cơn bão năng lượng trực tiếp đem hồng đào cuốn vào. Phong bạo rằng co ngũ giây, dần dần nhạt dần lên. Một mặt khác người treo hai cái, người còn lại cũng nhận lấy một ít thương tổn. Mộ Phong Vũ xem sau thầm thở dài, nắm đấm chăm chú nắm lên chậm rãi nói rằng, vẫn bị bọn họ chạy. Bọn họ xử lý như thế nào? Đêm Hạo Vũ cau mày ánh mắt nhìn về phía đối diện mấy người. Ha ha! Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười đi lên, ánh mắt nhìn về phía những người kia, nhìn bọn họ trong mắt đều có chút sợ hãi, thầm thở dài, sau đó chậm rãi nói rằng, các ngươi cũng nhìn thấy, các ngươi lão đại dĩ nhiên bỏ lại các ngươi chạy. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, những người kia ánh mắt đều gợn sóng lại, trong mắt có chút thất vọng, thậm chí là âm u, thế nhưng bọn họ đều không có nói thêm cái gì. Vì người như vậy bán mạng không đáng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới sau đó chậm rãi nói rằng, chúng ta săn đoàn các ngươi cũng gặp được, chúng ta sẽ không thả bất cứ người nào mặc kệ. Chỉ cần là chúng ta săn đoàn người, coi như bồi thêm thật là săn đoàn thì lại làm sao. Huynh đệ, ngươi đừng nói rồi, ta gia nhập các ngươi chiến đoàn có thể không? Một người trong đó người đứng lên, trên mặt có chút bất đắc dĩ, nhưng cùng lúc cũng có chờ mong. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt lộ ra nụ cười. Cũng là ở cái kia tiếng người rơi sau khi, mấy người khác cũng phải cầu xin này gia nhập lên. Ở Mộ Phong Vũ đẳng nhân ngây người dưới ánh mắt, Lương Hạo Thiên nụ cười trên mặt sâu hơn, hắn sử dụng rất đơn giản, làm thấp đi đối phương, đem chính mình bên này tiếng tăm nâng lên tới, nho nhỏ sử dụng một dục cầm cố túng. Lúc này ánh mắt của mọi người đều rơi vào Mộ Phong Vũ cùng Vạn Dương trên người. Vạn đại ca ngươi xem. Mộ Phong Vũ suy tư dưới, ánh mắt rơi vào Vạn Dương trên người. Lương huynh đệ ngươi thấy thế nào? Vạn Dương ánh mắt cuối cùng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Tại sao không muốn đây? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Vạn Dương hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào mấy người trên người chậm rãi nói rằng, nếu Lương huynh đệ đều nói như vậy, sau đó các ngươi cũng chính là ta Vạn Dương huynh đệ. Có chuyện gì? Một câu nói. Mộ Phong Vũ nghe xong đồng dạng gật gật đầu, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, hắn cũng không có nói thêm cái gì, thế nhưng làm Mộ Phong Vũ đám người lao đối thủ, bọn họ đều hiểu, Mộ Phong Vũ tuyệt đối là một chủng nghĩa khí người. Ha ha, ngày hôm nay cũng không khỏe mạnh uống chút, đi, chúng ta một lần nữa trở lại uống chút. Vạn Dương cười ha ha nói rằng, dừng một chút lần thứ hai nói rằng, cũng là chính là tân tiến tới mấy vị huynh đệ tẩy trần rồi. Nghe được Vạn Dương, mấy người con mắt đều sáng một cái, mà tân tiến tới trong mắt những người kia nhưng là có chút cảm động, hít sâu một hơi đồng thời gật gật đầu. Lương huynh đệ, ngươi cũng đi đi. Nếu như hôm nay không có ngươi chúng ta e sợ. Mộ Phong Vũ ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Hồng Đào lúc này cũng đi lên, lúc này hắn cắn răng, trên người còn có chút vết máu, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, đi thôi, huynh đệ. Nếu không phải là các ngươi ngày hôm nay không chừng tiểu ra vấn đề. Dứt lời, Hồng Đào trên mặt liên lụy ra một nụ cười, thế nhưng nụ cười kia nhìn qua cũng không phải đặc biệt tốt xem. Lương Hạo Thiên nghe xong nghĩ đến, chính mình ngày mai sẽ phải đi rồi, gật gật đầu nói rằng, ừ, không say bất quy. Dứt lời, mấy người con mắt đồng thời sáng ngời. Sau đó cười ha ha lên, hướng về quán cơm đi tới. Chương 271, Phong công tử ngủ ngon. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên tỉnh lại sau giấc ngủ, đầu còn có chút chóng mặt, mỉm cười dưới, nhìn về phía ai ở bên cạnh mình Hân Di, ngày hôm nay nên về rồi a, ánh mắt lấp lóe lại, cả người từ trên giường nằm lên. Bọn hắn bây giờ nên còn đang trong tiệm cơm chứ? Nghĩ tới đây Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười dưới, ngày hôm qua nếu không hắn lấy Hân Di vì là cớ, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đi ra. Lần thứ hai vươn người một cái, Lương Hạo Thiên cũng từ trên giường đi xuống, mở ra khách sạn cửa sổ, không khí trong lành nhất thời nhào tới trước mặt, Lương Hạo Thiên không khỏi hít sâu một hơi, đã biết lần đến ma thú xâm lâm có thể nói vẫn là hung hiểm vạn phần, nếu không tiểu yêu trợ giúp, chính mình sợ là sớm đã trở lại không đi đi. Hơn nữa lần này thu hoạch nhiều như vậy, cũng cùng tiểu yêu có quan trọng quan hệ. Têu một hồi tiểu yêu, phát hiện lúc này nó vẫn không có động tĩnh, trong lòng rõ ràng, tiểu yêu phỏng chừng còn đang nghỉ ngơi đi. Thâm thở dài, cũng là vào lúc này, Hân Di từ trên giường làm lên, mở vô sắc mắt to. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới nói rằng, Hân Di chúng ta về nhà a. Tiểu thư, ngươi nói Phong công tử đi tới lâu như vậy vẫn chưa về, có thể hay không có chuyện gì xảy ra a? Lục Ngọc Nhi ánh mắt rơi vào Lục Giao Nhi trên người, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngọc Nhi. Lục Giao Nhi nghe xong lông mày nhất thời nhíu nhíu, thế nhưng trong mắt nhưng xuất hiện một tia gợn sóng. Lục Ngọc Nhi nghe xong le lưỡi một cái cũng không có nói thêm cái gì, sau đó nhìn sắc trời một chút lần thứ hai nói rằng, tiểu thư, bây giờ sắc trời sắp tối rồi, Phong công tử phỏng chừng sẽ không trở về. Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Làm cơm. Lục Giao Nhi nhìn Lục Ngọc Nhi một chút, chạm đích đi vào bên trong gian phòng. Lục Ngọc Nhi nghe xong trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ, sau đó cũng đồng dạng đi theo sắc tới. Ở tại bọn hắn sau khi làm xong, Lục Ngọc Nhi nhìn bàn món ăn. Lần thứ hai bất đắc dĩ thở dài, Lục Giao Nhi cơ hồ mỗi ngày đều như vậy, hơn nữa hắn cũng có thể thấy nàng đang đợi chính là Lương Hạo Thiên. Chẳng lẽ tiểu thư của mình? Suy tư trong lúc đó, Lục Ngọc Nhi ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngọc Nhi, ngươi nói bọn họ ngày hôm nay sẽ trở về sao? Lục Giao Nhi lúc này mở miệng, trong khi nói chuyện trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng. Theo Lục Giao Nhi âm thanh dứt lời, Lục Ngọc Nhi cũng ngồi xuống, mỉm cười nhìn về phía Lục Giao Nhi nói rằng, yên tâm đi. Phong công tử nhất định sẽ trở về. Lại nói tiểu thư đều đem ngươi thủ hộ dây chuyền cho hắn rồi. Lục Giao Nhi sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, sau đó nói rằng, hy vọng đi. Cũng là ở Lục Giao Nhi dứt lời thời điểm, Lục Ngọc Nhi ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, vui mừng nói rằng, tiểu thư Phong công tử trở về. Ngọc Nhi đừng làm rộn. Lục Giao Nhi nghe xong không khỏi cười cợt, những ngày qua Lục Ngọc Nhi mỗi lần đều sẽ tìm hắn hài lòng, hắn cũng đã thói quen. Thật sự, ta không có lừa gạt tiểu thư. Lục Ngọc Nhi nghe xong không khỏi nói rằng. Lục Giao Nhi nghe xong không khỏi cười cợt, ánh mắt ngẩng đầu nhìn bay qua, khi hắn nhìn thấy một Lương Hạo Thiên chính cười híp mắt nhìn nàng thời điểm, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Ha ha, Lục tiểu thư biết chúng ta trở về sao? Làm sao chuẩn bị nhiều món ăn như vậy? Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào trên bàn, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Lục Giao Nhi nghe xong mỉm cười dưới, mới vừa dự định nói là cái gì thời điểm, Lục Ngọc Nhi không khỏi nói rằng, tiểu thư ở công tử đi ngày hôm sau liền làm nhiều như vậy, mỗi lần đều lãng phí. Theo Lục Ngọc Nhi âm thanh dứt lời, Lục Giao Nhi sắc mặt nhất thời một đỏ, nhìn về phía Lục Ngọc Nhi nói rằng, Ngọc Nhi, đừng nói lung tung. Lục Ngọc Nhi nghe xong le lưỡi một cái, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lương Hạo Thiên trong mắt xuất hiện nhàn nhạt gợn sóng, sau đó mỉm cười dưới, lôi kéo Hân Di làm hạ xuống chậm rãi nói rằng, ngày hôm nay một ngày cũng không làm sao ăn cơm. Ừ, thật là thơm a. Có thể ăn sao? Đương nhiên là có thể. Lục Giao Nhi nghe xong gật gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười. Cũng là vào lúc này, Hân Di trực tiếp bắt đầu ăn lên, không nhiều sẽ miệng nhỏ tất cả đều là dầu mỡ. Lương Hạo Thiên xem sau cũng đơn giản bắt đầu ăn, thế nhưng ăn hai cái ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn về phía liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình nhìn Lục Giao Nhi nói rằng, Lục tiểu thư không ăn sao. Lục Giao Nhi xem sau sắc mặt nhất thời một đỏ, nói rằng, ừ dứt lời, cũng cầm lấy đũa đơn giản bắt đầu ăn. Thế nhưng sắc mặt nhìn qua vẫn như cũ đỏ như vậy ngất. Lương Hạo Thiên trên mặt nhất thời lộ ra một tia quái dị, sau đó mỉm cười dưới, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Ngươi đang ở đây mà thú xâm lâm không ra nguy hiểm gì đi. Ăn hai cái, Lục Giao Nhi ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, rất thuận lợi, không có nguy hiểm gì. Lục Giao Nhi nghe xong khẽ gật đầu, trong mắt mặc dù có chút hoài nghi, thế nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên cùng Lục Giao Nhi hàn huyên một hồi, liền bắt đầu thu thập. Thu thập xong sau khi, Lương Hạo Thiên lôi kéo Hân Di liền về tới gian phòng. Mới vừa trở về phòng, Lương Hạo Thiên liền muốn đến cái gì, nhìn về phía Hân Di trên cổ dây chuyền, mỉm cười dưới nói rằng, Hân Di, đem dây chuyền hai xuống, ta đi trả lại tỷ tỷ có được hay không? Hân Di nghe xong vô sắc con mắt chớp chớp, ngoan ngoãn gật gật đầu, từ trên cổ đem cái kia dây chuyền hai xuống, trực tiếp đưa cho Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, tiếp nhận dây chuyền, trực tiếp đi ra ngoài. Sau khi đi ra ngoài, phát hiện các nàng cũng trở về đến gian phòng, suy tư dưới, Lương Hạo Thiên đi tới Lục Giao Nhi chỗ ở gian phòng, tiểu gõ cửa. Ai vậy? Lục Ngọc Nhi thanh âm của truyền tới. Là ta, Phong Thiên Tể. Lương Hạo Thiên mỉm cười đáp một tiếng. Sau đó Lương Hạo Thiên liền nghe được bên trong truyền đến một ít hoảng loạn thanh âm của, sau đó người sai vật mở ra, chính là Lục Giao Nhi. Lúc này sắc mặt của nàng có chút đỏ ửng nhàn nhạt, mặc trên người chính là một cái phi thường tơi áo ngủ, váy ngủ, nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, Phong công tử có chuyện gì sao? Lương Hạo Thiên sắc mặt cũng ửng đỏ dưới nói rằng, ha ha, quấy rầy, cũng không có chuyện gì, cái này trả lại cho ngươi. Nói xong Lương Hạo Thiên đem vật cầm trong tay dây chuyền lấy ra. Lục Giao Nhi nhìn thấy Lương Hạo Thiên trong tay dây chuyền một hồi, mỉm cười dưới sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ta đưa đi gì đó chắc là không biết thu hồi. Ngươi hãy thu đi. Đương nhiên nếu như ngươi không muốn liền trực tiếp ném mất đi. Ngạch, như vậy sao được? Lương Hạo Thiên vi ngẩn ra, nhìn một chút trong tay dây chuyền, tuy rằng hắn không biết cái này dây chuyền là cái gì chất liệu làm, thế nhưng tuyệt đối giá trị liên thành, thứ quý trọng như thế hắn làm sao có thể nhận lấy đây? Lục Giao Nhi nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười nói rằng, Phong công tử còn có chuyện khác sao? Nếu như không có Giao Nhi trước hết nghỉ ngơi. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng nói rằng, ừ, quấy dậy. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Nghe thế cái xa lạ chữ, Lục Giao Nhi nghe xong không khỏi sương sờ. Ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Lương Hạo Thiên cũng phát hiện cái gì, nhất thời giải thích một lần. Lục Giao Nhi nghe xong cười cợt nói rằng, này Phong công tử cũng ngủ ngon. Chương 272, Nộ Thần Đan. Nghe được Lục Giao Nhi, Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt. Ánh mắt lần thứ hai nhìn một chút trong tay dây chuyền nói rằng, ừ, đêm đó ăn. M. Lục Giao Nhi cười cợt, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cũng là ở đóng cửa lại thời điểm, Lục Ngọc Nhi đi lên, ánh mắt nhìn Lục Giao Nhi nói rằng, tiểu thư ngươi tại sao có thể xuyên cái này thấy Phong công tử đây. Lục Giao Nhi nghe xong sắc mặt khẽ biến thành hơi hồng nói rằng, ta không phải không kịp thay quần áo sao. Lục Ngọc Nhi gật gật đầu nói rằng, tiểu thư, ngươi là không phải yêu thích Phong công tử a? Đừng nói lung tung. Lục Giao Nhi nghe xong ánh mắt nhất thời gợn sóng lại, nhẹ giọng nói rằng. Lục Ngọc Nhi nghe xong cười cợt nói rằng, ta không nói lung tung a, Phong công tử rất ưu tú. Lại là tinh thần giả, lại biết luyện đan, lại sẽ luyện khí. Hơn nữa hiểu được đồ vật đều nhiều như vậy, tiểu thư. Ngươi trước tiên đừng đi a, ta chưa nói xong đây. Xem Lục Giao Nhi vòng qua nàng nằm chết dí trên giường, Lục Ngọc Nhi nhất thời sững sờ, sau đó nhanh chóng tiêu sái đi tới. Mà Lương Hạo Thiên về tới gian phòng. Nhìn một chút trong cổ dây chuyền, ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng, thầm thở dài, ánh mắt nhìn về phía Hân Di, lúc này nàng đã tiến vào ổ chăn bắt đầu ngủ, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, ngủ rất say dáng vẻ. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, tinh thần hơi động, bốn cái ma thú xuất hiện tại bên trong gian phòng, sau đó toàn bộ để nằm ở trên giường. Ở tiến vào màu xanh lam không gian thời điểm, toàn bộ trên người lần thứ hai phóng ra hào quang nhàn nhạt, đặc biệt là màu vàng càng nồng nặc, mà vào lúc này, ba cái ma thú không mời đi cùng lúc tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm thối lui ra khỏi màu xanh lam không gian, sau đó hít sâu một hơi, vươn người một cái, cảm thụ lấy trên giường ấm áp, Lương Hạo Thiên không khỏi thở ra một hơi, cùng ma thú xâm lâm so sánh thời gian dài như vậy, vẫn là trên giường thoải mái a. Lương Hạo Thiên tỉnh rồi không nhiều biết, Hân Di cũng mở mắt ra, sau đó ngồi dậy, cái mũi nhỏ giật giật, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ca ca, ta đói rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt. Giao Nhi tỷ tỷ đã làm tốt cơm, ta muốn ăn cơm. Hân Di không khỏi kêu lên. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, Hân Di mùi đúng là rất linh, bang Hân Di sửa sang lại một hồi, liền lôi kéo nàng đi ra ngoài, quả nhiên sau khi đi ra ngoài, như Hân Di nói tới giống như vậy, phía ngoài cơm nước cũng đã chuẩn bị xong. Lục Giao Nhi cùng Lục Ngọc Nhi ở nơi đó ngồi trên mặt mang nụ cười, chính trò chuyện cái gì, làm hai người đi ra thời điểm, hai người mới đình chỉ tán gẫu. Đơn giản ăn chút cơm, Lương Hạo Thiên liền hướng về trường học đi tới, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, suy tư dưới, bay thẳng đến luyện đan phòng đi tới. Đi tới lao sư chỗ ở luyện đan phòng, phát hiện ông lão ở bên trong ngồi xếp bằng, ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm mở mắt ra. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Trở về. Trên mặt của ông lão lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ừ, trở về. Cảm nhận được ông lão trong thanh âm lo lắng, Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Trưa hôm nay đừng đi thần đường rồi. Ta kiểm tra ngươi một chút luyện đan kỹ thuật có hay không lùi về sau. Ông lão mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ừ, có thể. Nếu như ngươi buổi sáng có thể luyện ra hai cái thượng hạng đan dược, ta cho ngươi thử nghiệm luyện một hồi tam phẩm đan dược. Ông lão mỉm cười dưới, sau đó chậm rãi nói rằng, có thời gian ta sẽ dẫn ngươi đi luyện đan công hội xác nhận tam phẩm luyện đan sư. Luyện đan công hội. Nghe đến chữ đó mắt, Lương Hạo Thiên vi ngẩn ra, mình ở thế giới này vừa giải chi thức rồi. Được rồi, hiện tại bắt đầu đi, ta đã chuẩn bị xong hai loại nhị phẩm đan dược phòng dược, nhà thuốc. Mỗi loại dược liệu chuẩn bị cho ngươi hai phần. Vì lẽ đó mỗi một loại ngươi chỉ có một lần cơ hội. Dứt lời ông lão vung tay phải lên, dược liệu rơi vào trên đất, sau đó tay phải vừa nhấc, phòng dược, nhà thuốc nội dung trực tiếp đưa vào Lương Hạo Thiên trong đầu. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, xếp bằng ở lô đỉnh trước, cũng không có sốt ruột luyện đan, đầu tiên là suy tư dưới, tinh thần mới gợn sóng lên, theo từng cái dược liệu luyện hóa, liền lại bắt đầu sáp nhập vào lên. Nhìn Lương Hạo Thiên quen thuộc động tác, ông lão không khỏi mỉm cười gật gật đầu, xem ra Lương Hạo Thiên đi ra ngoài những ngày qua ký ức vẫn là vẫn như cũ như mới. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, ông lão ánh mắt lộ ra một tia gợn sóng, chỉ thấy một viên tròn trịa đan dược trôi nổi Lương Hạo Thiên trước người, một đan dược bình xuất hiện, Lương Hạo Thiên trực tiếp xếp vào, sau đó tinh thần lần thứ hai gợn sóng lên. Ông lão xem sau trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng vô cùng vững vàng, thật giống lần này đi ra ngoài một chuyến, tinh thần lực khống chế so với trước đây tốt hơn, hoặc là nói càng chất phát rồi. Rất hiển nhiên có rất lớn thu hoạch. Hắn đối với mình tên đồ đệ này rất hài lòng, mỉm cười dưới, ông lão cũng không có lại nói thêm gì nữa, một người tựa ở trên tường, tay phải xuất hiện một bình rượu, uống nổi lên tí rượu, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên liên tục luyện ra người thứ ba nhị phẩm đan dược thời điểm, ông lão có chút không nhặt định, nâng cốc gấm bỏ qua một bên, con mắt chăm chú đặt ở Lương Hạo Thiên trên người. Mà khi viên thứ tư đan dược xuất hiện thời điểm, ông lão trong mắt vẻ kinh ngạc càng sâu, liên tục luyện ra 4 viên nhị đẳng thượng phẩm đan dược, này tỷ lệ thành công có thể so với tứ phẩm luyện dược sư a. Từ Lương Hạo Thiên tiếp xúc luyện đan tới nay lúc này mới bao nhiêu ngày? Chẳng lẽ đối với phản đã có tứ phẩm luyện đan sư trình độ? Lão sư ta có thể sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhìn về phía ông lão nói rằng. Ông lão hơi sững sờ, sau đó nói rằng, đem ngươi đan dược cho ta. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, sóng tinh thần lại, sắp xếp gọn 4 viên đan dược trực tiếp trôi lơ lửng bay qua. Ông lão xem sau mỗi cái mở ra đều nhìn một chút, phát hiện đều là nhị phẩm thượng hạng đan dược, trong mắt vẻ kinh ngạc càng sâu, sau đó hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, trưa hôm nay còn có một chút thời gian, ngươi thử nghiệm luyện một hồi tam phẩm đan dược. Ta đây chỉ có một phần dược liệu. Ngươi phải cố gắng quý trọng. Nếu như thành công, ngày mai buổi sáng ta dẫn ngươi đi luyện đan công hội. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, cũng là vào lúc này, ông lão đem tam phẩm phòng dược, nhà thuốc cho Lương Hạo Thiên, đồng thời lại sẽ dược liệu đỡ đến Lương Hạo Thiên một bên. Lương Hạo Thiên qua loa nhìn một chút, phát hiện tam phẩm đan dược dĩ nhiên 9 loại. Cái này đan dược gọi là nộ thân đan, bởi vì dược hiệu có thể để cho dùng giả năng lượng gấp mấy lần tăng cao, vì lẽ đó xếp vào tam phẩm bên trong. Cái này đan dược luyện lên có chút khó khăn, bên trong bao hàm 9 loại dược liệu, này phân biệt có phiên, lần tả diệp, cây ích mẫu, khiên nhu tử, thiên quỷ, xương gà thảo, thương nhĩ tử, hỏa liên quả, diệp linh diệp, hắc thiên tê tê trở. Trong đó hỏa liên quả, diệp linh diệp đều thuộc về quý giá đồ vật. Luyện hóa thời điểm nhất định phải cẩn thận, bằng không kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Ông lão lúc này lạnh nhạt âm thanh vang lên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ gật gật đầu, trên mặt cũng ít nhiều xuất hiện một tia nghiêm nghị. Chương 273, đan chiến. Được rồi, bắt đầu đi. Ông lão mỉm cười, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, bên trong cũng nhiều ra vẻ mong đợi. Nếu như Lương Hạo Thiên thật sự có thể đem tam phẩm đan dược nộ thần đan tu luyện được, như vậy Lương Hạo Thiên thật là xem như là trăm năm khó gặp kỳ tài. Lúc này mới thời gian bao lâu? Không tới 1 tháng. Hắn đạt đến tam phẩm luyện đan sư cần thời gian bao lâu, hắn biết rõ. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên tinh thần cũng gợn sóng lên, theo ánh mắt sáng lên, chỉ thấy từng cái dược liệu trôi lơ lửng. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên tinh thần lực rõ ràng trở nên nghiêm cẩn lên. Gợn sóng phi thường nhỏ bé, cũng sẽ không như luyện nhị phẩm đan dược như vậy tốc độ. Mỗi một cái dược liệu luyện hóa đều vô cùng để tâm. Ông lão xem sau khẽ gật đầu, Lương Hạo Thiên mỗi một lần biểu hiện hắn đều vô cùng thỏa mãn. Tỉ mỉ, có can đảm thử nghiệm, này cùng trước đây hắn so với, nào sẽ thời điểm được gọi là thiên tài chính mình thật sự không tính là cái gì. Thâm thở dài, người và người thật sự không thể so sánh a. Hỏa liên quả. Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng lại, ở cái kia hỏa hồng trái cây tiến vào đỉnh lô thời điểm, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm thấy hỏa liên quả trên xuất hiện nồng nặc hỏa hệ sóng năng lượng. Cùng lô đỉnh bên trong hỏa diễm lẫn nhau va chạm lên. Cũng là ở ông lão mới vừa dự định nhắc nhở một hồi thời điểm, đột nhiên cảm giác được lô đỉnh bên trong hỏa diễm chậm rãi thăng lên, hơn nữa càng ngày càng nóng. Thế nhưng duy trì nhưng là vô cùng vững vàng. Ô, ông lão xem sau trong mắt nhất thời một mặt, bên trong xuất hiện lần nữa một chút vẻ kinh dị, sau đó mỉm cười dưới, chính mình xác thực coi thường đồ đệ của mình rồi. Lương Hạo Thiên lúc này trên trán xuất hiện đầy mồ hôi hột, thế nhưng ánh mắt của hắn cũng không có một tia dị động, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào lô đỉnh bên trong. Hỏa liên quả bên trong năng lượng rất là cuồng bạo, làm Lương Hạo Thiên một chút luyện hóa thời điểm, đều sẽ trung hòa một phần, vì giảm thiểu những chuyện này phát sinh, Lương Hạo Thiên chỉ có thể một chút đến rồi. Theo thời gian trôi đi, đại khái hơn nửa canh giờ, Lương Hạo Thiên mới hơi thở ra một hơi. Nhìn đường bên trong đỉnh một đám lửa màu đỏ chất lỏng, Lương Hạo Thiên trong mắt lóe lên một ít ánh sáng, sau đó tinh thần lần thứ hai gợn sóng lại, ở đem còn dư lại dược liệu sau khi luyện hóa, dung hợp công pháp chậm rãi gợn sóng lên, đây chính là thời khắc then chốt, hắn căn bản không có thể xem thường, bằng không phía trước tất cả toàn bộ phế bỏ. Theo Lương Hạo Thiên dung hợp công pháp vận chuyển, lô đỉnh bên trong hỏa diễm cũng một chút gợn sóng lên, chậm chậm trở nên cực nóng lên. Ông lão lúc này ánh mắt cũng chăm chú lên, nhìn chằm chằm đường bên trong đỉnh chín đám chất lỏng. Mà Lương Hạo Thiên dung hợp cũng vô cùng cẩn thận, tuy rằng cảm thấy một ít năng lượng mâu thuẫn, thế nhưng ở dung hợp công pháp hoạt động dưới, vẫn là thành công tiến hành. Theo dung hợp càng ngày càng nhiều, bên trong năng lượng cũng dần dần tăng cường lên. Cái loại năng lượng này mâu thuẫn cảm giác cũng càng ngày càng mạnh lên. Lương Hạo Thiên khẽ cau mày, hai mắt nhất thời lần sáng, trong nháy mắt Lương Hạo Thiên dung hợp công pháp gợn sóng lại, cắn răng, trực tiếp gia tăng mã lực, nếu chậm rãi dung hợp phát sinh tình huống như thế, này mãnh liệt chút đây. Theo vẻ này kỳ dị dung hợp bạo phát, 9 loại chất lỏng nhất thời lẫn nhau gợn sóng lên, sau đó nhanh chóng dung hợp được, tuy rằng mâu thuẫn vẫn như cũ tồn tại, thế nhưng ở Lương Hạo Thiên tinh thần lực ủng hộ, vẫn như cũ nhanh chóng dung hợp lên, làm toàn bộ dung hợp thành công vậy cũng lấy Lương Hạo Thiên không khỏi hơi thở ra một hơi, thế nhưng lực lượng tinh thần của hắn vẫn không có bất kỳ thư giãn. Hai mắt lần sáng, hiện tại còn dư lại chính là luyện đan cố hóa. Bởi vì một bước mấu chốt nhất đã hoàn thành. Mà lúc này ông lão cũng hơi thở ra một hơi, tựa vào trên tường, ánh mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Xem Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai trở nên bất đồng lên. Sau đó lần thứ hai nở nụ cười, cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, trực tiếp cầm rượu lên uống, tình cờ ánh mắt mới có thể nhìn lại một chút. Vụ. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, nồng nặc vô cùng mùi thuốc nhất thời lan tràn tới cả phòng. Ngay sau đó Lương Hạo Thiên cảm giác lô đỉnh rung động lại, trong lòng hơi kinh hãi, sau đó tinh thần nhanh chóng gợn sóng lại, tinh thần lực nhanh chóng bọc lại đồng dạng hơi rung động đang ăn dược, đem nhanh chóng di động đi ra. Trở ra một khắc đó, Lương Hạo Thiên luôn cảm giác đan dược thậm chí có thoát ly chính mình khống chế tinh thần cảm giác, nhanh chóng chiêu qua một bình thuốc, nhanh chóng đem thả vào. Vào lúc này, đan dược mới trở nên vững vàng hạ xuống. Lương Hạo Thiên lúc này mới thở ra một hơi, ánh mắt nhìn về phía ông lão nói rằng, lão sư, ta thành công. Ông lão nghe xong gật gật đầu, trong mắt hơi kinh ngạc, nói rằng, đan chiến. Xem ra cái này đan dược cấp bậc rất cao a. Dứt lời, thần sắc trong mắt gợn sóng lại nói rằng, đem ngươi đan dược cho ta nhìn một chút. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, đem đan dược đưa cho ông lão. Ông lão mở ra sau khi, nồng nặc kia mùi thuốc lần thứ hai bắn ra, ông lão xem sau trong mắt tỏa ra nhàn nhạt tia sáng, sau đó kinh dị ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, rất tốt, tam phẩm thượng hạng đan dược, xem ra ngươi đã có rồi tam phẩm luyện đan sư tư cách. Ở ông lão nói câu nói này thời điểm, âm thanh có nhỏ bé rung động, Lương Hạo Thiên lúc này mới bao nhiêu ngày, dĩ nhiên trực tiếp đến tam phẩm luyện đan sư cảnh giới. Hít sâu một hơi, suy tư dưới nói rằng, tứ phẩm đan dược dường như khó làm, thế nhưng ta nghĩ cho ngươi thử một chút, hơn nữa vừa vặn ta chỗ này có một phần ngươi có muốn hay không thử nghiệm dưới. Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt nhìn một chút sắc trời, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên nói rằng, vì sao không nếm đây? Ông lão nghe xong nụ cười trên mặt sâu hơn sau đó chậm rãi nói rằng, tứ phẩm đan dược không giống với tam phẩm đan dược, nghị kỹ luyện đan thành công độ khó lớn vô cùng. Có điều ngươi đã muốn thử nghiệm dưới, vậy thì thử một chút đi. Ta cũng muốn nhìn thiên phú của ngươi đến cùng yêu nghiệt đến trình độ nào. Dứt lời ông lão tay phải vung một cái, ở Lương Hạo Thiên bên người nhất thời xuất hiện hơn 30 loại dược liệu xuất hiện, cả phòng đều xuất hiện nồng nặc dược liệu mùi vị. Nhìn Lương Hạo Thiên há to mồm dáng vẻ, ông lão chỉ là mỉm cười dưới, sau đó trực tiếp đem phòng dược, nhà thuốc đưa vào Lương Hạo Thiên đầu góc Hà Tổng, sau đó chậm rãi nói rằng, danh tự này gọi là đấu thăng đan, linh cấp trở xuống người có thể trực tiếp để hắn tiến vào linh cấp. Linh cấp trung kỳ người có thể trực tiếp lên cấp thanh đến vương cấp cấp độ. Mà vương cấp trở lên hoàng cấp một hồi, cũng có thể nâng lên một cấp. Ở ông lão dứt lời, Lương Hạo Thiên miệng cũng chậm rãi mở ra lên. Ông lão xem sau mỉm cười dưới nói rằng, cái này đan dược tuy tốt, thế nhưng cũng có tai hại. Nếu như cường lực nâng lên một cấp đối bản thân thì có điểm không tốt. Đặc biệt là ở tu luyện về sau đến trên đường chịu đến lực cản sẽ lớn một chút. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, khẽ gật đầu, trong lòng cái kia ý nghĩ bỏ đi. Nếu như đúng là như thế, vậy hay là chính mình từ từ tích lũy tu luyện tốt. Chương 274, Lương Hạo Thiên đặc tính. Ông lão mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, cái này đan dược có lợi có hại, dùng là đan dược tuy nhiều, nhưng cũng có 6 loại chủ vị trong đó bao quát Hỏa Dương thảo, Âm Thần hoa, Băng Linh tuyết liên, Hỏa Thần quả, Mực lá sen, Thụ Linh thảo các loại. Trong đó Hỏa Thần quả năng lượng ẩn chứa trình độ so với Hỏa Liên quả càng ngang tàng, phối hợp Băng Linh tuyết liên âm lãnh hiệu quả, âm dương xung đột lẫn nhau, để năng lượng càng thêm mạnh mẽ. Hơn nữa còn lại dược liệu kỳ đưa đến nhưng là trung hòa tác dụng. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nuốt ngụm nước miếng sau đó chậm rãi nói rằng, lão sư, quý trọng như vậy, ta xem vẫn là đừng thử. Ông lão nghe xong mỉm cười nói, không liên quan, cái này phương thuốc đã thả thời gian rất lâu, không nữa tu luyện, những dược liệu này cũng nên thả hỏng rồi. Ngày hôm nay vừa vặn nhìn thiên phú của ngươi lợi hại đến mức nào. Lão sư cũng là rất chờ mong nha. Lương Hạo Thiên thật biết hít sâu một hơi nói rằng, được rồi, vậy ta liền thử một chút. Dứt lời, hít sâu một hơi, tinh thần lần thứ hai gợn sóng lên, theo nhẹ nhàng điều động, từng kiện dược liệu nhất thời trôi lơ lửng. Lần này Lương Hạo Thiên đầu tiên khó khăn nhất luyện hóa 9 loại. Kéo dài thời gian rất dài, đại khái đã trải qua hơn 3 giờ, 6 loại dược liệu mới luyện hóa, Lương Hạo Thiên cũng lười đến xem thời gian. Sau đó lần thứ hai cuốn lên ngoài hắn ra dược liệu một cây luyện lên. Theo thời gian trôi đi, đầy mồ hôi hột cũng dần dần mở rộng, hình thành to lớn mồ hôi hột từ trên trán chạy xuống, thế nhưng vẫn không có ảnh hưởng đến Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng. Ông lão xem sau hài lòng gật gật đầu, tiền kỳ tiến triển tuyệt đối thuận lợi, mặc dù đang luyện hỏa thần quả thời điểm, suýt chút nữa thất bại, nhưng tổng thể vẫn rất tốt. Dựa theo như vậy nước phẩm, có thể nói đã đạt đến tam phẩm luyện đan sư điên phong. Làm tất cả dược liệu luyện hóa thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng hơi thở ra một hơi, phía dưới chính là dung hợp, nhìn lục bên trong đỉnh chất lỏng, Lương Hạo Thiên tinh thần lực sóng chấn động bé nhỏ lên, dung hợp công pháp chậm rãi vận chuyển, hai mắt sáng ngời, bắt đầu dung hợp lên, vừa mới bắt đầu thời điểm, vô cùng thuận lợi, thế nhưng ở bắt đầu hòa vào na lục loại năng lượng chất lỏng thời điểm, đột nhiên cảm giác được dung hợp năng lượng chất lỏng nhanh chóng gợn sóng lên, kéo nổi lên. Lương Hạo Thiên tinh thần lực cũng nhẹ nhàng rung động. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, tận lực cầm giữ, dung hợp công pháp càng là vận chuyển tới cực hạn, mắt trần có thể thấy ở Lương Hạo Thiên thân thể bốn phía xuất hiện rất nhiều ca luồng khí xoáy. Ông lão ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, thế nhưng ánh mắt cũng vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm lô đỉnh bên trong. Bên trong lần thứ hai nhiều hơn vẻ mong đợi. Vụ. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, Lương Hạo Thiên hai mắt mở sáng lại, hàm răng bắt đầu cắn, bởi vì theo hòa vào càng lúc càng lớn, Lương Hạo Thiên cảm giác mình tinh thần lực cũng càng ngày càng không nghe lời lên, thế nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Tinh thần lực đang nhanh chóng tiêu hao, còn kém cuối cùng một loại. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, hai mắt sáng ngời, cắn răng, tinh thần lực lần thứ hai hơi rung động lên, cuối cùng một loại cũng là nhất khó hòa vào một loại, chính là hỏa thần quả luyện hóa ra tới năng lượng. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, tinh thần lực lần thứ hai gợn sóng lên, dung hợp công pháp lần thứ hai vận chuyển, bắt đầu dung hợp lên. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên hai mắt trở nên càng thêm sáng lên. Một điểm tiến vào tuy rằng chậm chậm, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng không biết về bài. Cuối cùng, Lương Hạo Thiên cắn răng, hai mắt đột nhiên trong lúc đó lần sáng, ở hoàn toàn hòa tan vào một khắc đó, Lương Hạo Thiên đột nhiên thở ra một hơi, nhưng là sẽ ở đó trong nháy mắt, đột nhiên cảm thấy chính mình tinh thần lực truyền đến một luồng mạnh mẽ liên lụy năng lượng, vẫn không có phản ứng lại đột nhiên chạm một tiếng, năng lượng kinh khủng hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Ông lão xem sau hơi sững sờ, vung tay phải lên, năng lượng kinh khủng cũng trong nháy mắt từ trên người bạo phát, tay phải kéo lên Lương Hạo Thiên thân thể bay ra gian phòng. Nhìn bên trong phòng bẩn thỉu xấu xa dáng vẻ không khỏi cười cợt. Tại sao? Lương Hạo Thiên lúc này có chút ngây người. Ông lão mỉm cười dưới nói rằng, ngươi có thể đem dung hợp lại cùng nhau, đã chứng minh sự lợi hại của ngươi rồi. Tứ phẩm đan dược xem như là một rất lớn chém. Cái này khảm đối với người khác mà nói hay là cũng không phải đặc biệt to lớn. Thế nhưng đối với ngài tới nói nhưng có chút không giống. Tại sao? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Ông lão mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, bởi vì ta phát hiện một mình ngươi đặc tính, luyện ra đan dược đều là thượng hạng. Vì lẽ đó điều này cũng tạo thành ngươi khó khăn tăng lớn. Tuy rằng khó khăn điểm, nhưng đối với ngươi cũng có rất nhiều chỗ tốt, bởi vì ngươi mỗi lần thành công đều sẽ thuộc về thượng hạng đan dược. Khi ngươi có thể luyện chế ra tứ phẩm thời điểm, ra tới đồng dạng là tứ phẩm thượng hạng đan dược. Ngũ phẩm nhưng là ngũ phẩm đan dược. Nói tới chỗ này ông lão không khỏi than thở lên, trong mắt nơi sâu xa có chút nhàn nhạt khiếp sợ. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, nhìn phương pháp luyện đan bẩn thỉu xấu xa dáng vẻ, nhìn về phía ông lão hay này nói, lão sư xin lỗi, lãng phí ngươi nhiều như vậy dược liệu quý giá. Ông lão nghe xong chỉ là cười ha ha hai tiếng nói rằng, không liên quan. Ngươi biết ngươi tại sao thất bại sao? Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc nói rằng, xin mời lão sư chỉ đạo. Ông lão mỉm cười chậm rãi nói rằng, tinh thần của ngươi đã rất mạnh rồi. Thế nhưng đang khống chế lực trên vẫn như cũ chênh lệch một ít. Tuy rằng ngươi đang ở đây dung hợp thời điểm vẫn tính thuận lợi, thế nhưng ở toàn bộ dung hợp một khắc đó, nhưng thiếu một cái quan trọng một điểm. Bởi vì tứ phẩm đan dược không giống với tam phẩm đan dược. Nói tới chỗ này ông lão dừng một chút mỉm cười nói, ngươi lại muốn dung hợp trong quá trình làm được, quen thuộc những kia năng lượng. Vì vậy đan dược bản thân chính là âm dương xung đột lẫn nhau. Vì lẽ đó ngươi phải đem hai cỗ năng lượng đều đều rồi. Bằng không sẽ phát sinh lúc trước chuyện như vậy. Một chữ bạo. Lương Hạo Thiên nghe xong đăm chiêu gật gật đầu, nói trắng ra là mình ở khống chế tinh thần trên vẫn là ít một chút, nếu như đều đều lên, cũng chính là năng lượng phần tử sắp xếp quy củ một ít, nhưng chuyện này cũng sẽ không đã xảy ra. Xem ra luyện đan cũng không phải đơn giản như vậy, ai chỉ dựa vào chính mình dung hợp công pháp vẫn không được. Nhìn suy tư Lương Hạo Thiên, ông lão lần thứ hai nở nụ cười, nói rằng, được rồi. Đương nhiên cái này cũng là tiêu hao tinh thần lực nhiều lắm cũng có nhất định quan hệ. Đói bụng không? Hiện tại thời gian nhưng là không ngắn a, lần này lão sư xin ngươi đi ăn cơm làm sao? Lương Hạo Thiên nghe xong nói rằng, như vậy sao được, ta xin mời lão sư mới phải. Ông lão nghe xong không khỏi cười ha ha một tiếng nói rằng, thế nhưng ngày hôm nay lão sư cao hứng. Nghe được ông lão như vậy nói chuyện, Lương Hạo Thiên cũng không có lại nói thêm gì nữa, chỉ có thể khẽ gật đầu. Chương 275, mặt mũi của ngươi chị xứng đáng bao nhiêu tiền? Được rồi, chúng ta đi thôi. Ông lão mỉm cười dưới, cũng không có quản đan phòng bây giờ là tình huống thế nào, trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì. Khi hắn đi ra thời điểm, lúc này mới phát hiện mặt trời dĩ nhiên đã sắp xuống núi, lúc này mới phát hiện luyện đan dĩ nhiên là một cái như vậy lãng phí thời gian, lần thứ hai sờ sờ cái bụng, phát hiện mà thôi nhất thời bao phủ lại đây. Ông lão mỉm cười dưới cũng không có mang Lương Hạo Thiên đi ra ngoài ăn, mà là trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên hướng đi nhà ăn. Đi tới nhà ăn, Lương Hạo Thiên phát hiện bên trong đúng là đặc biệt khoanh tròn, ngoại trừ cái thứ nhất tầng trệt bên ngoài, mặt trên còn có một tầng. Ông lão cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên tìm một chỗ ngồi xuống. Các ngươi muốn ăn chút gì? Cũng là ở hai người mới vừa ngồi xuống thời điểm, một người liền đi tới. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới, nói đơn giản nói, một ít thịt nướng, cùng hai ấm rượu trắng. Người kia nghe xong gật gật đầu, nhất thời đi ra. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt cũng không có nói thêm cái gì, cũng là vào lúc này, đột nhiên nghe được cửa truyền đến một trận ồn ào, quay đầu nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy hai người đi vào. Lương Hạo Thiên ngươi xem sau nhất thời sững sờ, đi tới người một nam một nữ, nam nhìn qua anh tuấn tiêu sái, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, vô cùng có mị lực. Nữ tử cũng vô cùng đẹp đẽ, thế nhưng sắc mặt coi trọng nhưng làm cho người ta một loại phi thường lạnh nhạt cảm giác. Hơn nữa cái kia nam Lương Hạo Thiên có chút quen thuộc, chính là ngày đó ở trường học trên sân ga nhìn thấy cái kia Phong Diễm. Nữ tử có chút xa lạ, thậm chí chưa từng thấy. Cũng là ở Lương Hạo Thiên nghi hoặc thời điểm, chỉ nghe bên cạnh một trên bàn một nữ hài hét lên một tiếng nói rằng, là Phong Diễm học trưởng cùng Mạch Vân học tỷ ư. Hai người bọn họ thật xứng a. Mạch Vân. Nghe thế cái tên xa lạ, Lương Hạo Thiên rồi lại cảm giác thấy hơi quen thuộc, lông mày khẽ nâng lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì, có vẻ như ở lớp chuyển gia cô gái đẹp kia trên bảng xếp hạng từng thấy. Mỹ nữ tuy đẹp nữ, thế nhưng đối với hắn mà nói cũng không phải đặc biệt quan tâm nhất vẫn là Phong Diễm. Phong gia người sao? Gia tộc của chính mình mặc dù là Phong gia ở ngoài hệ người, thế nhưng là chịu đến Phong gia xa lánh, nếu không phải mình mẫu thân, cha của chính mình như thế nào sẽ lên làm Thác Tư Thành thành chủ đây? Thâm thở dài, Lương Hạo Thiên hai mắt híp lại lên, bên trong nổi lên một tia lạnh nhạt ánh sáng. Chúng ta lên lầu ăn đi. Phong Diễm thanh âm của rất là ôn hòa, nghe vào đúng là làm cho người ta một loại phi thường cảm giác thoải mái. Nữ tử nghe xong nhàn nhạt nhìn Phong Diễm một chút, cũng không có nói thêm cái gì, ánh mắt quét qua lại, cái kia ánh mắt của nàng rơi vào Lương Hạo Thiên bên này thời điểm, sau đó chậm rãi đi tới, ở cạnh Lương Hạo Thiên một bên làm hạ xuống. Cũng là vào lúc này, gọi thịt nướng cùng rượu trắng đã bưng lên. Đến lão sư ta mời ngươi một chén. Mỉm cười dưới, cầm rượu lên xem trước tiên cho ông lão chậm rãi nói rằng. Ông lão nghe xong trên mặt mang lên nụ cười, gật gật đầu, hai người đồng thời uống một hớp, cũng là ở Lương Hạo Thiên vào bụng thời điểm, nhất thời cảm giác một luồng cay độc truyền bay qua, thế nhưng đón lấy nhưng vô cùng khoan khoái. Rượu trắng không hổ là rượu trắng, mà ở lạnh nhiệt uống rượu đồng thời, nồng nặc hương tiểu vị cũng tán phát ra đến. Cô gái kia khẽ nhíu mày lại rất hiển nhiên cũng nghe thấy được. Phong Diễm xem sau trên mặt né qua một tia bất đắc dĩ, sau đó cũng ngồi xuống, nhìn về phía nữ tử mới vừa dự định nói cái gì thời điểm, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Lương Hạo Thiên cùng ông lão. Khi ánh mắt của hắn rơi vào trên người lão giả thời điểm, con mắt nơi sâu xa né qua một tia xem thường, sau đó mỉm cười nói, vị lão sư này cùng này làm huynh đệ có thể đi chỗ khác ăn sao. Ông lão nghe xong phảng phất không nghe thấy Phong Diễm nói chuyện giống như vậy, cầm lấy thịt nướng bắt đầu ăn, căn bản sẽ không có liếc hắn một cái. Mà Lương Hạo Thiên càng là như thế, hắn xem Phong Diễm vốn là không phải rất thoải mái, ở Phong Diễm ngồi xuống thời điểm, hắn sẽ không có quay đầu, ở Phong Diễm lúc nói chuyện cũng chính là không có liếc hắn một cái. Phong Diễm nhìn thấy hai người đều đang không mang theo chim chính mình, trong mắt nhất thời lộ ra lạnh lùng ánh mắt, chậm rãi nói rằng, hai vị có thể hay không cho ta Phong Diễm một bộ mặt, đi chỗ khác ăn đây. Các ngươi bữa này ta mời. Phong Diễm lại nói câu nói này thời điểm, dù là ai cũng có thể nghe ra Phong Diễm trong lời nói ẩn nhẫn. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, lần này nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Phong Diễm thản nhiên nói, mặt mũi của ngươi sao? Chị, xứng đáng bao nhiêu tiền? Lương Hạo Thiên âm thanh không lớn không nhỏ, cự ly Lương Hạo Thiên vị trí chỗ không xa cơ hồ cũng có thể nghe được. Nhất thời tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, người này là ai a? Mạnh mẽ như vậy. Khi bọn họ nhìn kỹ thời điểm, bốn phía không khỏi xuất hiện rất nhiều nghị luận thanh âm của, bởi vì không ít nhận ra được, Lương Hạo Thiên chính là người mới năm nhất Tân Nhân Vương. Mà lúc này Phong Diễm cũng không nghe thấy bốn phía nghị luận, ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt, hắn có chút ngây người, ở nơi này trường học dám như thế nói chuyện cùng hắn rất ít người, không nghĩ tới thậm chí có một người sẽ cùng hắn nói như thế, hơn nữa càng chân thật chính mình theo đuổi rất lâu nữ hài trước mặt. Điều này làm cho mặt mũi của hắn hướng về cái nào thả. Nhất thời Phong Diễm sắc mặt trở nên khó coi, ánh mắt nhìn Lương Hạo Thiên, bên trong xuất hiện ánh sáng lạnh, chậm rãi nói là, ngươi mới vừa nói cái gì? Ha ha! Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, sau đó chậm rãi nói rằng, ta là muốn hỏi một chút mặt mũi của ngươi chị, xứng đáng bao nhiêu tiền. Phong Diễm nghe xong hai mắt híp lại lên, sau đó chậm rãi nói rằng, huynh đệ là học sinh mới đi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, làm sao ngươi biết? Phong Diễm nghe xong mỉm cười dưới, trong mắt ý lạnh sâu hơn sau đó chậm rãi nói rằng, không có gì, một hồi ta sẽ để ngươi biết mặt mũi của ta chị, xứng đáng bao nhiêu tiền. Lương Hạo Thiên nghe xong chỉ là cười nhạt cười. Cũng không có bao nhiêu lưu ý, hắn sợ sẽ sao. Tâm thái của hắn lúc này rất vững vàng, hắn ở vương cấp sơ kỳ đích xác thời điểm, liền dám khiêu chiến trung kỳ người. Hiện tại đạt đến trung kỳ, lại vì sao không dám khiêu chiến tột cùng người đâu. Phong Diễm xem Lương Hạo Thiên không nói thêm gì nữa, hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía cô gái kia, lại phát hiện nữ tử lúc này chính nhìn Lương Hạo Thiên, trong mắt hiện ra dị dạng ánh sáng, hơi sững sờ, sau đó nói rằng, Vân Nhi, ngươi muốn ăn cái gì à? Tùy tiện. Nữ tử nghe xong nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Phong Diễm sau đó lạnh nhạt nói. Phong Diễm nghe xong hít sâu một hơi, kêu lên nhân viên phục vụ, điểm không ít đồ ăn, sau đó cùng nữ tử nói chuyện phiếm lên. Mà Lương Hạo Thiên xem sau chỉ là mỉm cười dưới, cùng ông lão uống. Một cái thịt, một cái rượu trắng đúng là rất thành thơi. Chương 276, là ngươi hung hăng vẫn là ta hung hăng. Ở Lương Hạo Thiên cùng ông lão uống gần như thời điểm, Phong Diễm cùng cô gái kia cũng ăn gần đủ rồi, thế nhưng món ăn nhìn qua cũng không có xuống bao nhiêu. Đặc biệt là nữ tử càng là đơn giản ăn hai cái mà thôi. Lão sư chúng ta đi thôi. Lương Hạo Thiên nhìn sắc trời một chút phát hiện lúc này đã đem đen, không khỏi nói rằng. Ông lão nghe xong mỉm cười gật gật đầu, hai người hướng về bên ngoài đi đến. Phong Diễm xem sau ánh mắt lộ ra một tia hung tàn, nhìn về phía nữ tử nói rằng, Vân Nhi ngươi ở nơi này chờ một hồi, ta một hồi trở về. Dứt lời, Phong Diễm đi theo. Nữ tử nhìn Phong Diễm rời đi bóng lưng, lông mày hơi nhíu đói bụng dưới, sau đó thầm thở dài, cũng ngồi dậy, chậm rãi đi theo. Tiểu tử đợi lát nữa. Ở Lương Hạo Thiên cùng ông lão đi ra nhà ăn không bao xa thời điểm, một lạnh nhạt âm thanh vang lên. Lương Hạo Thiên đã sớm cảm thấy Phong Diễm theo tới, mỉm cười dưới nghiêng đầu nhìn về phía Phong Diễm nói rằng, làm sao ngươi có chuyện? Phong Diễm nghe xong lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên một chút chậm rãi nói rằng, ngươi là cái kia hệ. Tinh thần. Lương Hạo Thiên thản nhiên nói. Tinh thần. Phong Diễm nghe xong hơi sững sờ, sau đó khinh thường cười cợt nói rằng, không biết trời cao đất rộng, tinh thần hệ giống như này hùng hàng sao? Làm sao? Lương Hạo Thiên nghe xong nhàn nhạt nhìn Phong Diễm một chút chậm rãi nói rằng, ta hung hăng hay là ngươi hung hăng? Là ngươi bây giờ tìm trên ta có được hay không? Ta là học sinh mới, hơn nữa ngươi lớp cao hơn ta đi. Lớp thăng chức lớn lối như vậy. Bắt nạt người mới sao? Dứt lời, Lương Hạo Thiên lạnh lùng nhìn Phong Diễm. Lương Hạo Thiên một loạt nói, để Phong Diễm hơi sững sờ, nhìn bốn phía đưa tới giống nhau ánh mắt, trong mắt ý lạnh càng sâu nói cũng không có nhiều lời, tay phải vừa nhấc, hào quang nhàn nhạt, tán phát ra đến. Bay thẳng đến Lương Hạo Thiên vụ tới. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, hừ lạnh một tiếng, sóng tinh thần đồng thời trong cơ thể bản nguyên lực cũng điều động lên. Tay phải vừa nhấc, nhàn nhạt năng lượng bạo phát, tay của hai người trưởng nhất thời đối với ở cùng nhau. Chạm một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai người thân thể đột nhiên trong lúc đó tách ra, Lương Hạo Thiên lui về sau 5 bước mới ngừng lại, mà Phong Diễm nhưng là lui về sau 3 bước. Không sai, có chút thực lực. Phong Diễm đáy mắt nơi sâu xa ánh sáng lạnh càng sâu. Vừa nãy đơn giản tiếp xúc một hồi, tuy rằng nhìn qua chính mình chiếm thượng phong, thế nhưng hắn nhìn ra Lương Hạo Thiên biểu hiện vô cùng vững vàng, rất hiển nhiên không có dùng ra toàn lực. Người cũng không sai. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, từ vừa nãy tiếp xúc, Lương Hạo Thiên trong lòng minh bạch đối phương mạnh mẽ. Thế nhưng nếu quả như thật đánh nhau nói, Lương Hạo Thiên cũng có 4 phần 10 thắng lợi nắm. Phong Diễm cười lạnh dưới, thân thể mới vừa dự định xông lên thời điểm, Lương Hạo Thiên nhưng khoát tay háo một cái. Làm sao sợ? Phong Diễm nghe xong thân thể ngừng lại, thế nhưng khỏe miệng nhưng nhiều hơn một tia trào phúng. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, cũng không có bởi vì Phong Diễm mà cảm giác được bất kỳ tức giận nhàn nhạt nhìn Phong Diễm một chút chậm rãi nói rằng, gia tộc thi đấu ngươi nên sẽ tham gia đi. Vào lúc ấy chúng ta đang đánh cũng không chậm. Nói tới chỗ này dừng một chút, chậm rãi nói rằng, Phong gia thiếu gia. Phong Diễm nghe xong lông mày cũng nhất thời nhíu nhíu, trong mắt bạo phát ra nhàn nhạt hết sạch, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi là ai? Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt, sau đó chậm rãi nói rằng, đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết đến. Nói xong nhìn về phía ông lão nói rằng, lão sư chúng ta đi thôi. Dứt lời, ánh mắt nhìn về phía tựa ở một lần ông lão, nhìn hắn dáng dấp nhàn nhã, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, Phong Diễm sắc mặt trở nên khó coi, cũng không có đi đuổi theo, thế nhưng trong mắt càng là nhiều hơn một tia thâm trầm, hừ lạnh một tiếng cũng không có lại nói thêm gì nữa. Sau đó ánh mắt nhìn về phía nhà ăn cô gái kia, trong mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, đi tới. Mà Lương Hạo Thiên đang cùng ông lão sau khi tách ra, bay thẳng đến rừng chân nơi đi đến, thuận tiện ở quán cơm mua một ít thịt nướng cho ba cái ma thu ăn. Đi tới rừng chân địa phương phát hiện ba nữ tử ở trên sofa ngồi vẫn là Hân Di trước tiên phát hiện hắn nhanh chóng chạy tới. Lục Giao Nhi xem sau trên mặt lộ ra nụ cười nói rằng, đói bụng sao? Còn lại cơm đây. Ta muốn không muốn cho ngươi đi nong nóng đây. Không cần. Ta ăn rồi. Cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, mỗi lần Lục Giao Nhi nói như vậy thời điểm, nhịp tim đập của hắn đều sẽ hơi gợn sóng dưới. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lục Giao Nhi gật gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa. Cũng là ở Lương Hạo Thiên ngồi xuống thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Á Mị từ bên ngoài đi vào, thế nhưng sắc mặt có chút thoáng trắng xám, thế nhưng không thế nào chú ý vẫn đúng là không thấy được. Ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hướng về A Mị lên tiếng chào hỏi. A Mị cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt gợn sóng, khẽ gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp đi vào gian phòng. Hừ, có gì đặc biệt? Nhìn A Mị đi vào gian phòng, Lục Ngọc Nhi không khỏi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt cũng không có nói thêm cái gì, hắn nhìn ra, A Mị thật giống có rất nhiều tâm sự giống như vậy, phỏng chừng cũng là những kia tâm sự áp chế đi. Cùng Lục Giao Nhi hai cô bé nói chuyện phiếm hai câu, Lương Hạo Thiên liền lôi kéo Hân Di về tới gian phòng. Sau khi đi vào, Lương Hạo Thiên liền đem trong nhận thịt cho bốn cái ma thú. Hân Di lúc này một người đùa bỡn nổi lên tiểu Tam Vân Cổng Sư, mà Lương Hạo Thiên một người nằm chết dí trên giường. Thế nào rồi? Một thanh âm truyền vào Lương Hạo Thiên trong tai, thế nhưng trong thanh âm vẫn như cũ có chút hề bài. Tiểu yêu, ngươi đã tỉnh. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Ừ tiểu yêu dạ. Ừ nhẹ một tiếng sau đó nói rằng, ngày hôm nay không có rèn đúc điêu khắc đao đi. Không có làm sao vậy? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Tiểu yêu nói rằng, không có gì, rèn đúc thời điểm kêu lên ta, ta có thể giúp ngươi một tay. Nếu rèn đúc liền muốn rèn đúc đi ra một tinh phẩm. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, nghĩ đến ngày hôm nay gió êm dịu diễm đơn giản xung đột, trong lòng biết đối phương không đơn giản, hơn nữa hắn cũng rõ ràng phong ra người không ngừng ngày một. Nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra suy tư ánh sáng. Xem ra ngày mai đánh thời gian muốn đi một chuyến Long Gia rồi. Cũng là ở Lương Hạo Thiên nghĩ tới đây thời điểm, Hân Di một người bỏ đến trên giường, bỏ đi quần áo. Lương Hạo Thiên xem sau sắc mặt nhất thời một đỏ sau khi từ biệt đầu, Hân Di lúc này thân thể lớn rồi một ít, cũng không phải giống như trước, tuy rằng mỗi ngày đều sẽ thấy, thế nhưng mỗi lần xem đều sẽ có chút không thích ứng. Chương 29, xuất hiện ảo giác rồi hả? Xem Hân Di ngủ sau đó, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, cũng là khi hắn dự định tiến vào màu xanh lam không gian thời điểm, đột nhiên cảm giác được trên người mình có chút khó chịu, lúc này mới nhớ tới chính mình có vẻ như thật nhiều ngày đều không có tắm, nhưng nhìn Hân Di trên người trắng non dáng vẻ, thật giống tắm dáng vẻ, phỏng chừng cũng là Lục Giao Nhi các nàng hỗ trợ tắm đi. Mỉm cười dưới, Lương Hạo Thiên từ trên giường ngồi xuống, đóng kín cửa, bay thẳng đến nước phòng đi tới. Đi tới nước phòng, Lương Hạo Thiên trực tiếp đi vào, đi tới bên trong. Lương Hạo Thiên phát hiện có một to lớn ao, bất quá hắn kinh ngạc phát hiện đầm nước dĩ nhiên mà lắm, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng nhìn xem bên ngoài cũng không có ai à, suy tư dưới, ngay ở hắn dự định đóng cửa lại thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài xuất hiện một tia động tĩnh, trong lòng cả kinh, ngờ ngợ nhìn thấy một người gión ra gión rén tiêu sái vào, đi tới cơ hồ không có phát ra âm thanh, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nơi này còn có người khác, hơi sững sờ, thân thể trong nháy mắt ẩn nặc lên. Lui sang một bên, sau đó con mắt chăm chú rơi vào cửa. Mà người kia mới vừa vào đến, Lương Hạo Thiên vẫn không có thấy rõ, đối phương một bên để lại cho hắn một bóng lưng, thế nhưng tấm lưng kia, cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng tuyệt đối không phải Lục Giao Nhi cùng Lục Ngọc Nhi bóng lưng, chẳng lẽ là A Mị. Khi hắn suy tư thời điểm, đột nhiên nghe được kèn kẹt ca thanh âm của, ngẩng đầu lên chỉ thấy người kia tướng môn tử thượng có thể xuyên vào toàn bộ cắm lên. Cũng là khi hắn nghi hoặc thời điểm, lại phát hiện tóc của đối phương dài rất đi, dài vô cùng, trực tiếp đến bên hông vị trí, sau đó Lương Hạo Thiên liền nhìn thấy người kia cầm quần áo nhẹ nhàng cởi ra, da thịt trắng non nhất thời lộ ra. Thế nhưng ở cái kia người trước ngực vây quanh một rất dài khóa bố. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sững sờ, tim đập không tự chủ được ra tốc lên, đồng thời ánh mắt bắt đầu tao động lên. Đối phương là ai hắn đã không quan tâm, hắn hiện tại quan tâm nhất hiện tại làm sao đi ra ngoài. Vụ. Một tiếng năng lượng nhẹ vang lên hấp dẫn Lương Hạo Thiên chú ý, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện cái kia bóng người trở nên mơ hồ thay đổi một hồi, sau đó người kia nghiêng đầu, khi hắn nhìn thấy đối phương dáng vẻ thời điểm, nhất thời nín thở, ánh mắt trừng lớn lên, đó là cỡ nào hoàn mỹ khuôn mặt đây. Nhu thuận tóc dài, tinh điêu tế mài khuôn mặt nhìn qua vô cùng nhắn nhủi. Đặc biệt là này cái mũi nhỏ, nhìn qua óng ánh long lanh, mà miệng kiếp nhưng là tiêu chuẩn cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Lúc này đối phương vươn hai tay, nhẹ nhàng đem trước ngực khỏa bù sần chế đi, nhất thời hai cái thỏ nhảy ra ngoài. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong nháy mắt cảm giác được mũi có chút nóng vô cùng. Tim đập cấp tốc tăng nhanh. Ai? Cô gái kia phảng phất cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên phương hướng. Lương Hạo Thiên trong lòng cả kinh, đối phương lòng cảnh giác không nghĩ tới như thế tỉ mỉ. Ở Lương Hạo Thiên giật mình đồng thời, đối phương xoay tay phải lại, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay, cánh tay ngọc khẽ nhúc nhích. Anh kiếm trực tiếp biến ảo mà ra hướng về Lương Hạo Thiên bao phủ lại đây. Lương Hạo Thiên xem sau lần thứ hai đã, thân thể di chuyển, thế nhưng thân thể cũng không có ẩn hiện đi ra. Vội vàng trong lúc đó, chỉ có thể dùng bản nguyên lực tiến lên liên tiếp. Ở ngăn cản một khắc đó, phát sinh một tiếng vang nhỏ, Lương Hạo Thiên thân thể nhảy một cái, trực tiếp nhảy ra ngoài, nhanh chóng vọt vào cửa phòng của chính mình. Mà Lương Hạo Thiên sau khi đi ra ngoài, cô gái kia cắn răng bạc, trong mắt tràn đầy tức giận, trên người bây giờ trống chân lại không thể đi ra ngoài, chỉ có thể thầm hận chính mình bất cần rồi, dĩ nhiên không có phát hiện bên trong có người. Sẽ là ai? Cô gái trong mắt treo đầy vẻ nghi hoặc. Lông mày nhíu nhíu, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào, tóc một lần nữa tết lên, cơ thể hơi mơ hồ dưới, vốn là hoàn mỹ mặt phát sinh ra biến hóa. Lúc này Lục Giao Nhi từ trong phòng đi ra, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, vừa nãy này một tiếng vang thật lớn nàng nghe rõ rõ ràng ràng chỉ lo xuất hiện cái gì bất ngờ ăn mặc áo ngủ, váy ngủ liền chạy ra, thậm chí ngay cả áo ngủ, váy ngủ đều đã quên thay thế hạ xuống. Mà lúc này ở trong phòng Lương Hạo Thiên sắc mặt có chút ửng đỏ, hít sâu một hơi, bình định rồi một hồi tâm thái, cũng mở cửa đi ra ngoài, thậm chí trong mắt cũng mang tới một chút nghi hoặc, sau đó một quản quan sát hướng về phía Lục Giao Nhi nói rằng, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Không biết hình như là nước phòng bên kia truyền tới. Lục Giao Nhi thanh âm của có chút quái dị. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày khẽ nâng lại, sau đó hít sâu một hơi nói rằng, đi xem xảy ra chuyện gì. Lục Giao Nhi nghe xong khẽ gật đầu, ăn mặc áo ngủ, váy ngủ liền đi ra, theo Lương Hạo Thiên hướng đi nước phòng. Mà phía trước Lương Hạo Thiên nội tâm cũng có chút căng thẳng, nếu như cô gái kia đi ra nhận ra mình làm sao bây giờ? Còn có cái kia nữ rốt cuộc là ai? Trong mắt của hắn treo đầy nghi hoặc. Cũng là ở Lương Hạo Thiên hướng đi nơi đó thời điểm, một lạnh nhạt âm thanh từ bên trong xuyên ra ngoài. Ai? A Mi. Nghe thế cái âm thanh, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cũng là vào lúc này, một người mở ra nước phòng môn nhẹ nhàng đi ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn Lương Hạo Thiên cùng Lục Giao Nhi một chút nói rằng, các ngươi tại sao cũng tới? Muốn rửa giấy sao? Ngậy. Lương Hạo Thiên vi ngẩn ra, sau đó nói rằng, không có, chúng ta vừa nãy nghe được tiếng vang, cho rằng có chuyện gì xảy ra. A Mỹ nghe xong ánh mắt ở Lương Hạo Thiên trên người liếc mắt nhìn hắn khẽ nhíu mày dáng vẻ, trong mắt cũng lộ ra một tia suy tư ánh sáng, sau đó lắc lắc đầu nói rằng, không có chuyện gì, ta đang đánh một con chuột. Con chuột. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng, sau đó nhìn A Mỹ một chút, nói rằng, không có chuyện gì là tốt rồi. Dứt lời cũng không có lại nói thêm gì nữa, hướng về bên ngoài đi đến. Lục Giao Nhi trong mắt cũng có chút nghi hoặc. Lúc này nàng rõ ràng cảm thấy trong không khí có hai loại nguyên tố gần sóng, thế nhưng A Mỹ lại nói đang đánh con chuột. Có ý gì? Nghi hoặc mặc dù nghi hoặc, thế nhưng cũng không có đi hỏi nhiều cái gì, theo Lương Hạo Thiên đi ra ngoài. A Mỹ xem sau cắn cắn môi, liếc mắt nhìn Lương Hạo Thiên bóng lưng, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó cũng chậm rãi đi theo, xuất hiện ở đi thời điểm, hai người cũng trở về đến gian phòng của mình. Người kia là ai đây? A Mỹ trong mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó lẩm bẩm nói. Ta nhất định sẽ tra được. Dứt lời, A Mỹ đi trở về gian phòng của mình. Mà Lương Hạo Thiên trở về phòng sau khi, trực tiếp nằm ở trên giường, tim đập càng là da tốc lên, trong mắt bên trong treo đầy nghi hoặc, A Mỹ làm sao từ bên trong đi ra, hắn nhớ rõ bên trong là nữ tử, hơn nữa vô cùng đẹp, chẳng lẽ chính mình xuất hiện ảo giác rồi hả? Chương 278, nàng vốn là tỷ tỷ A. Ở Lương Hạo Thiên xuất hiện ý nghĩ này thời điểm, Lương Hạo Thiên trong nháy mắt bang đem chính mình muốn phương pháp bỏ qua rồi. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện ảo giác, bởi vì quá rõ ràng, hơn nữa quan trọng hơn là, đối phương ngay lúc đó âm thanh tuyệt đối là thanh âm của một cô gái. Nay A Mỹ làm sao sẽ từ bên trong đi ra đây? Lương Hạo Thiên lông mày lần thứ hai vừa nhíu. Thế nhưng nghĩ đến bóng lưng kia rất quen thuộc, trong đầu không khỏi đem A Mỹ cùng cô gái kia bóng lưng cùng trùng hợp lên. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của truyền tới. Ngươi sẽ không có hoài nghi nàng là nữ. Tiểu yêu thanh âm của có chút quái dị. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ quái dị chậm rãi nói rằng, sao có thể có chuyện đó, A Mỹ thế nào lại là nữ? Tiểu yêu nghe xong bất đắc dĩ nói, có phải là chính ngươi có chừng mực, ta không tiện nói gì. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ nhíu mày lại, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra tất cả đều là cô gái hoàn mỹ thân thể. A Mỹ là nữ? Lương Hạo Thiên tâm tư lúc này có chút hỗn loạn, hít sâu một hơi, thực sự không nghĩ tiếp được nữa, không nhịn được tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Sau khi đi vào, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, trong đầu lung ta lung tung toàn bộ bỏ qua rồi. Mà tiểu yêu thân thể chậm rãi xuất hiện tại Lương Hạo Thiên bên người, thầm thở dài cũng không có nói thêm cái gì. Sáng sớm ngày thứ hai đệ nhất cột ánh sáng bắn vào, Lương Hạo Thiên mở mắt ra, mới vừa mở liền cảm giác mình trên người nặng chính trịch, vẫn không có mở mắt ra, Lương Hạo Thiên khỏe miệng liền nhếch lên đến. Làm Lương Hạo Thiên mang theo Hân Di đi ra khỏi phòng thời điểm đã sau 20 phút, đi tới phía ngoài thời điểm, kinh ngạc phát hiện A Mỹ dĩ nhiên đã ở trên ghế xạ lồng ngồi. Lông mày khẽ nâng lại, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiêu sái bay qua. Ha ha, A Mỹ lên như thế đi a. Lương Hạo Thiên cưỡng chế chính mình biểu hiện bình tĩnh một ít, hắn bây giờ đối với A Mỹ cũng có chút bắt đầu nghi ngờ. Vì che giấu cái gì, đem chính mình thanh âm của cũng tận lực gợn sóng nhỏ hơn một chút. A Mỹ ngẩng đầu lên, gật gật đầu cũng không nhiều lời cái gì. Tỷ tỷ tốt. Hân Di nhìn một chút Lương Hạo Thiên, sau đó ánh mắt rơi vào Hân Di trên người nói rằng. A Mỹ xem sau sắc mặt nhất thời cả kinh, ánh mắt nhanh chóng nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, tiểu muội muội nói linh tinh gì vậy đây? Mà Hân Di một câu nói nhưng là để Lương Hạo Thiên có chút thoáng ngây người, thế nhưng rất nhanh phản ứng lại, nặn nặn Hân Di khuôn mặt nhỏ nói rằng, nha đầu không cho nói lung tung, đây là ca ca. Hân Di nghe xong trong mắt có chút nhàn nhạt toan ức, miệng nhỏ vi vểnh lên một hồi, lầm bầm lầu bầu nói, rõ ràng chính là tỷ tỷ mà thế nhưng câu nói này, Lương Hạo Thiên cũng không nghe thấy, lại bị A Mỹ nghe được. A Mỹ sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi học tập thế nào rồi? Cũng còn tốt. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, cũng là vào lúc này, Lục Giao Nhi đi ra, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nói rằng, A Mỹ ngày hôm nay vừa vặn ra tới sớm, tùy ý liền lưu hắn lại ăn cơm. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Mà ở quá trình ăn cơm bên trong, Lương Hạo Thiên phát hiện A Mỹ ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, trong lòng căng thẳng, xem ra đối phương hoài nghi mình, mà ở A Mỹ nhìn hắn thời điểm, Lục Ngọc Nhi ánh mắt nhưng là rơi vào A Mỹ trên người, miệng nhỏ vi cong lên, nàng bản thân liền không thế nào yêu thích A Mỹ, luôn cảm giác A Mỹ xuất hiện sẽ ảnh hưởng tiểu thư cùng Lương Hạo Thiên. Mà Hân Di đang dùng cơm trong quá trình, ánh mắt cũng có chút quái lạ. Ánh mắt một mực A Mỹ cùng Lương Hạo Thiên trên người nhẹ nhàng tung bay đi, sau đó không nhịn được nói rằng, tỷ tỷ có phải là cùng Giao Nhi tỷ tỷ như thế yêu thích ca ca ta? Ha ha, ta cũng yêu thích ca ca ta. Ở Hân Di nói ra câu nói này thời điểm, Lương Hạo Thiên vừa vặn uống một hớp nước, trong nháy mắt phun ra ngoài. Mà Lục Giao Nhi cũng là rất gian nan đem trong miệng gì đó nuốt xuống, ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, sau đó nghĩ được Hân Di trong lời nói nội dung không khỏi nói rằng, Hân Di đừng nói lung tung. Tới dùng cơm. Dứt lời đem một ít món ăn kẹp đến Hân Di trong bát sau đó cười nói, nhớ kỹ A Mỹ là ca ca không phải tỷ tỷ. Hân Di nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó cũng không có ở nói thêm cái gì, ăn xong rồi trong chén món ăn. Mà Lương Hạo Thiên lúc này quay đầu nhìn về phía sắc mặt cũng có chút lúng túng A Mỹ nói rằng, Hân Di còn nhỏ, ngươi đừng chú ý a. A Mỹ nghe xong gật gật đầu, đơn giản ăn chút liền buông đũa xuống. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi nói rằng, cứ như vậy thiếu sao. A Mỹ nghe xong gật gật đầu nói rằng, ừ, no rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu chậm rãi nói rằng, một cái đại nam nhân ăn như thế điểm, hoặc là trường như thế gầy. Nghe được Lương Hạo Thiên, A Mỹ vi ngẩn ra, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Được rồi, chúng ta cùng đi trường học đi. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào A Mỹ trên người. A Mỹ nghe xong gật gật đầu, cáo biệt Lục Giao Nhi, hai người trực tiếp đi ra ngoài. Nhìn hai người rời đi bóng lưng. Lục Giao Nhi ánh mắt rơi vào Hân Di trên người nói rằng, Hân Di tại sao phải gọi A Mỹ ca ca vì là tỷ tỷ đây? Nàng vốn là tỷ tỷ a. Hân Di nghe xong không khỏi nói rằng, thật không? Làm sao ngươi biết? Lục Giao Nhi nghe xong khẽ nhíu mày lại, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ừ, ta cũng không biết. Ngược lại nàng chính là tỷ tỷ. Hân Di ấp úng nói một câu, lần thứ hai bắt đầu ăn. Lục Giao Nhi nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Sau đó gật gật đầu cũng không có lại nói thêm gì nữa. Mà Lương Hạo Thiên cùng A Mỹ sau khi đi ra ngoài, vẫn luôn giữ yên lặng. Ngày hôm qua người đi nước phòng. A Mỹ phá vỡ không khí ngột ngạt phân, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, nghe thật giống như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, thế nhưng A Mỹ ánh mắt nhưng có chút nghiêm cẩn. T-E-Z-U-I-E-N V-N Đi tới. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới A Mỹ ánh mắt. Sau đó ở A Mỹ ánh mắt phát sinh biến hóa trong nháy mắt. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, lúc đó tiếng vang đó cũng làm ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng có cái gì đồ đâu. Làm sao vậy? Có phải là xảy ra chuyện gì rồi hả? Nhà không có chuyện gì. A Mỹ nghe xong ánh mắt khôi phục bình thường, thế nhưng trong mắt vẫn còn có chút nghi hoặc, thế nhưng gật gật đầu cũng không có đang nói cái gì. Thậm chí đi tới trường học, hai người đều không có lại nói thêm một câu, đến tinh thần hệ thời điểm, hai người mới tách ra, tinh thần hệ rất lớn, hơn nữa hai người đi cũng không phải một phương hướng. Cũng là ở hai người tách ra thời điểm, Lương Hạo Thiên mới vừa đi hai bước, một thanh âm truyền tới. Vị bạn học này đã lâu không gặp nha. Theo âm thanh dứt lời, một cô gái xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trước mắt. Chương 279, Luyện Đan Công Hội. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời nghiêng đầu, khi hắn nhìn thấy cô gái kia thời điểm, hơi sững sờ, nhất thời cung kính nói, lão sư. Nữ tử không phải người khác chính là mới bắt đầu bang Lương Hạo Thiên đăng ký cô gái kia. Nữ tử lúc này trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nhìn Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, Phong Thiên Tề đồng học đã lâu không gặp A, gần nhất danh tiếng rất căng A. Nói xong nữ tử rất có thâm ý nhìn Lương Hạo Thiên một chút, sau đó lần thứ hai nói rằng, chúc mừng ngươi lấy được người mới giới quán quân, quan trọng hơn là chúc mừng ngươi tiến vào thần đường. Tạ ơn lão sư. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, trên mặt mang nụ cười nhã nhặn. Nữ tử nghe xong mỉm cười dưới, vươn tay của chính mình nói rằng, ta tên Đồ Nạ. Ngươi có thể gọi ta Đường lão sư. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, cũng vươn tay của chính mình, nhưng là cùng nữ tử nắm nhẹ một hồi, liền buông lỏng ra, nhưng tiếp xúc trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được nữ tử tay nhỏ mềm mại. Cô gái ánh mắt lộ ra một tia dị dạng, bình thường nàng rất ít chủ động nắm tay, bởi vì không một người đàn ông đang cùng hắn nắm tay sau khi, đều sẽ rất khó buông ra, lần này mình chủ động một điểm đi, không nghĩ tới đối phương đã vậy còn quá không cảm kích. Thế nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra là rất sao. Ánh mắt xem Lương Hạo Thiên trái lại trở nên nóng rực lên, môi hồng khẽ nhúc nhích chậm rãi nói rằng, Phong Thiên Tề, năng lượng giác tỉnh chưa tới nửa năm, từ tinh thần giả ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi đạt đến linh cấp. Ở người mới thi đấu trước trải qua ma thú xâm lâm lưu chỉnh thực lực đạt đến vương cấp. Người mới trong trận đấu kết quả học tập ưu dị, cuối cùng trực tiếp đạt được quán quân, tiến vào thần đường, hơn nữa càng là đạt đê. Được toàn bộ tiêu duy nhất một tên ngưng được thợ điêu khắc tán thành, đến đây lại đi tới một chuyến ma thú xâm lâm. Ở nguy hiểm tầng tầng bên dưới, vẫn như cũ an toàn đi trở về, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao làm được. Nữ tử trong khi nói chuyện ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, nhìn Lương Hạo Thiên ngây người dáng vẻ không khỏi cười nói. Ngươi là làm sao mà biết được. Lương Hạo Thiên sửng sốt nửa ngày mới hỏi ra một câu nói như vậy. Đồ Nạ nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, cái này ngươi chớ xế vào, nói chung ta đã điều tra đi. Hơn nữa ta bây giờ đối với ngươi rất có hứng thú. Ở Đô Nạ nói xong câu đó thời điểm, đột nhiên phát hiện Lương Hạo Thiên quái dị nhìn nàng, lúc này mới nhớ tới lời của mình có vẻ như có chút vấn đề, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, thế nhưng cũng không có lại nói thêm gì nữa. Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, một nữ hài như vậy cha mình rốt cuộc là vì cái gì hắn không rõ ràng, nhưng là mình thông tin, thông điệp đối phương như vậy rõ ràng, thật giống như hắn xích. Lòa ở trong mắt đối phương như thế, đặc biệt không thoải mái, khẽ nhíu mày lại nói rằng, bất luận lao sư đối với ta vừa không có hứng thú, thế nhưng ta đối với lao sư không có hứng thú. Còn có ta hy vọng lao sư đừng tiếp tục tra ta được chứ. Nếu như ngươi thật sự muốn tra, ta có thể nói cho ngươi biết. Nha, đúng rồi, thì như ngươi sơ sót một chuyện. Chuyện gì? Nghe được Lương Hạo Thiên, Đồ Nạ con mắt nhất thời sáng ngời nói rằng. Thực lực của ta không phải vương cấp sơ kỳ, hiện tại đã đạt đến trung kỳ. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Đồ Nạ miệng nhỏ cũng nhẹ nhàng mở ra. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới lần thứ hai nói rằng, hơn nữa ta bây giờ là tam phẩm luyện đan sư. Không lâu sau đó ta cũng sẽ trở thành một ngưng được thợ điều khắc. Dứt lời, nhìn ngây người ở nơi nào Đồ Nạ, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, Đường lão sư, ta còn có khác biệt chuyện tình, đi trước mở ra. Dứt lời chạm đích trực tiếp đi ra. Ở Đồ Nạ phản ứng lại thời điểm, Lương Hạo Thiên đã đi xa, dầm chân, trên mặt có chút tức giận, thế nhưng sau đó lại bình tĩnh lại, khẽ nhíu mày lại. Không biết vì sao vừa nãy Lương Hạo Thiên nói những kia, nàng dĩ nhiên tin. Xem ra ca ca đích tình báo lưới vẫn có vấn đề a. Đồ Nạ lẩm bẩm nói một câu, hướng về một hướng khác đi đến. Mà Lương Hạo Thiên đi rồi rất xa sau khi, quay đầu lại, khi hắn nhìn thấy đối phương không có theo tới cũng yên lòng hạ xuống. Sau đó chân mày cau lại. E sợ mỗi người bị người như vậy truy tra đều sẽ có chút phản cảm. Coi như đối phương là mỹ nữ thì lại làm sao? Có điều Lương Hạo Thiên cũng cảm giác được đối phương cũng không có bất kỳ ác ý, nhưng nghi hoặc chính là tại sao mình bị đối phương nhìn chằm chằm đây. Bất đắc dĩ thở dài, hướng về ông lão phương pháp luyện đan đi tới. Đi tới phương pháp luyện đan, ông lão lúc này chính nhắm mắt tu luyện giả, Lương Hạo Thiên cũng không có quấy rối, xếp bằng ở một bên, không nhiều biết, ông lão lúc này mới mở mắt ra, hơi thở ra một hơi, ánh mắt trực tiếp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trên mặt nở một nụ cười nói rằng, đến rồi. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Đáp ứng ngươi, ngày hôm nay ta dẫn ngươi đi luyện đan công hội, giúp ngươi đăng ký tam phẩm đan dược sư thân phận. Như vậy sau đó ngươi đang ở đây bên ngoài cất bước cũng thuận tiện một ít. Dứt lời ông lão đứng lên. Lương Hạo Thiên lúc này trong mắt cũng có chút gợn sóng, luyện đan công hội. Trong mắt cũng có chút hiếu kỳ, luyện đan công hội lại là một nơi nào đây? Ông lão cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên trong mắt nghi hoặc, mỉm cười dưới, xoay tay phải lại, một bộ y phục xuất hiện tại trên người ông lão. Đó là một bộ trường bào. Trường bào hiện màu trắng, nhìn qua vô cùng sạch sẽ, ông lão trực tiếp chụp vào trên người. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên mới phát hiện ở ông lão quần áo trước sau đều vẽ có 6 đám hỏa diễm, nhìn qua ngắn gọn bên trong có chút bá đạo. Được rồi, chúng ta đi thôi. Ông lão mỉm cười dưới, mang theo Lương Hạo Thiên bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau đi theo thật sát. Đây là luyện đàn công hội sao? Đi tới một chỗ xa hoa trình độ không thấp hơn Vũ Thần Điện cùng Pháp Thần Điện địa phương thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Hơn nữa ở luyện đàn công hội ra ra vào vào người đặc biệt nhiều. Mấy người đều mặc kỳ lạ quần áo. Có điều những người kia ngọn lửa trên người thiếu hụt một chút, chỉ có một đoàn hoặc là hai đám. Trong đó cao nhất cũng chỉ là ba đám rồi. Thế nhưng trên mặt của mỗi người, Lương Hạo Thiên đều thấy được một luồng ngạo khí. Chúng ta bay qua đi, ông lão mỉm cười dưới, lôi kéo Lương Hạo Thiên trực tiếp đi tới. Cũng là ở ông lão đi qua thời điểm, những người kia cũng chú ý tới ông lão đến, khi bọn họ thấy lão giả trên người sáu đóa hỏa diễm thời điểm, đồng tử, con ngươi đồng thời co rút lại, sau đó một người cung kính chạy tới, nhìn ông lão nói rằng, ngươi mạnh khỏe lão tiên sinh, xin ngươi hỏi ngài cần gì phục vụ. Ông lão mỉm cười chậm rãi nói rằng, ta muốn gặp gỡ các ngươi nơi này luyện đan gặp gỡ trường. Người kia nghe xong hơi sững sờ, gật gật đầu nói rằng, lão tiên sinh ngươi trước hết mời tiến vào. Dứt lời, cung kính mang theo ông lão đi vào. An bài xong chỗ ngồi sau khi, trực tiếp hướng đi hậu đường. Ông lão xem sau cũng mà chỉ là mỉm cười dưới. Lương Hạo Thiên xem sau cũng ngồi xuống, ánh mắt quét qua lại, trong mắt vẻ nghi hoặc sâu hơn. Chương 280, sao có thể có chuyện đó? Không nhiều biết, một ông già đi ra, nhìn thấy Diệp Hoa sau khi, ánh mắt ở tại áo choàng thượng khán một chút, khi hắn nhìn thấy trôi nổi na lục đoàn hỏa diễm thời điểm, hơi sững sờ. Đặc biệt là nhìn thấy những kia hỏa diễm có màu vàng kim nhạt thời điểm, đồng tử, con ngươi nhất thời hơi co rụt lại, nhanh chóng tiêu sái tới, quay về Diệp Hoa cung kính nói, tham kiến trưởng lão. Xin hỏi trưởng lão tục danh. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, Diệp Hoa. Ông lão kia nghe xong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, ngây người nói rằng, không nghĩ tới Diệp Hoa trưởng lão dĩ nhiên đi tới Thương Long. Sau đó nghĩ tới điều gì, nhanh chóng nói, Diệp Hoa trưởng lão có chuyện gì sao? Diệp Hoa nghe xong mỉm cười dưới, ánh mắt rơi vào đồng dạng ngây người Lương Hạo Thiên trên người chậm rãi nói rằng, ta mang ta đồ đệ đến tiến hành cấp bậc chứng thực. Ông lão kia nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, không nghĩ tới ông lão bên cạnh Lương Hạo Thiên dĩ nhiên là đồ đệ của hắn. Suy tư trong lúc đó, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người quét qua lên, vào lúc này, Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cảm thấy ông lão tinh thần lực một tia gợn sóng. Giám văn đắt đồ xin bao nhiêu cấp bậc chứng thực? Ông lão kia ánh mắt lần thứ hai rơi vào Diệp Hoa trên người. Tam phẩm. Thanh âm nhàn nhạt từ Diệp Hoa trong miệng nói ra. Tam phẩm. Nghe được Diệp Hoa, ông lão kia ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, sau đó lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên nhìn qua rất trẻ trung, như thế nào đi nữa nhìn hắn cũng không thấy dĩ nhiên đạt đến tam phẩm luyện đan sư tu vi. Làm sao, có vấn đề sao? Diệp Hoa nhìn ông lão ngây người dáng vẻ, không khỏi nói rằng. Không. Không thành vấn đề. Ông lão kia vi ngẩn ra sau đó mau mau nói rằng, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, ngươi đi theo ta đi. Dứt lời vừa nhìn về phía ông lão nói rằng, trưởng lão có hay không muốn giám sát? Diệp Hoa nghe xong mỉm cười đói bụng dưới không khỏi nói rằng, ta là sư phụ của hắn, tại sao có thể giám sát? Được rồi đi thôi. Nếu như không thông qua không cần khách khí. Ảm, tê. Ông lão kia nghe xong cũng là gật gật đầu, không nói thêm gì, mang theo Lương Hạo Thiên bay thẳng đến bên trong đi đến. Mà ông lão nhưng là bưng lên trên bàn thả nước trà nhàn nhạt uống, mà ở trong đại sảnh luyện đan sư đều cung kính nhìn hắn. Đi tới nội đường, Lương Hạo Thiên nhất thời nghe thấy được mùi thuốc nồng nặc vị, trên người lỗ chân lông hơi trương khai, trong cơ thể bản nguyên đều tự động vận chuyển, thu lấy này trong không khí năng lượng phân tử. Mà ông lão mang theo Lương Hạo Thiên đi tới một trống trải đan phòng, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, vị tiểu huynh đệ này xưng hô như thế nào? Ha ha, ta tên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên cũng không có đem Phong Thiên Tề nói ra, nói mình tên vẫn là cảm giác thoải mái một ít. Ông lão kia nghe xong trên mặt nở một nụ cười sau đó nói rằng, Lương huynh đệ muốn luyện chế đan dược gì? Xin mời điện, điện chủ cho cái gì, ta liền luyện chế cái gì? Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Nghe được Lương Hạo Thiên lớn như vậy tức giận, ông lão lần thứ hai sững sờ, sau đó mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, chậm rãi nói rằng, được rồi, đã như vậy, vậy ta tiểu ra một được rồi. Nói xong suy tư dưới, mới chậm rãi nói rằng, tam phẩm đan dược hộ mạch đan. Dược liệu phân biệt có địa linh quả dứt lời, ông lão nói ra một đống phương thuốc, sau đó liền phái người đi chuẩn bị. Chờ dược liệu lấy tới sau khi, Lương Hạo Thiên mỗi cái đều nhớ một hồi, cái này đan dược hắn không có luyện chế quá, càng không biết phương thuốc, nếu lần này thử nghiệm mới mẻ đầu tiên chính là nhớ kỹ phương thuốc, không phải vậy sau đó dùng đến cái này đan dược, liền phương thuốc đều không nhớ được chẳng phải là thảm. Lương huynh đệ, ta chuẩn bị hai phần. Còn dư lại nhìn ngươi phát huy. Dứt lời, ông lão cũng không lại đi quay rối trực tiếp đi ra phương pháp luyện đan, thuận tiện khép cửa phòng lại. Lương Hạo Thiên xem sau mỉm cười dưới, ánh mắt rơi vào lò luyện đan trên, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Tam phẩm đan dược hay là khó hơn một ít, chỉ cần tỉ mỉ một ít, không chừng hai viên đan dược cũng có thể luyện chế ra đến. Mà ông lão đi tới bên ngoài sau khi, cũng không hề rời đi, mà là kiên trì chờ đợi lên, dù sao Lương Hạo Thiên thân phận không tầm thường, lục phẩm luyện đan sư. Làm điện chủ hắn, cũng bất quá là ngũ phẩm luyện đan sư mà thôi. Tuy rằng cùng ông lão chỉ là tương xoa một đẳng cấp, thế nhưng chăm chú kém một đẳng cấp chính là rất khó vượt qua hừng câu. Mà lúc này Lương Hạo Thiên ở bên trong luyện lên mỗi một cây dược thảo hắn cũng có phi thường để tâm hoa sen. Theo thời gian trôi đi, phía ngoài ông lão lông mày không khỏi nhíu nhíu, hắn lúc này hơi nghi hoặc một chút, đối phương làm cái gì ở bên trong chẳng lẽ không có luyện đan. Hắn chọn đan dược ở tam phẩm ở trong tuyệt đối xem như là đơn giản rồi. Đối phương chỉ cần luyện ra một thành công chỉ cần đạt đến tam phẩm liền có thể, chưa dùng tới thời gian dài như vậy đi. Theo thời gian trôi đi, cho dù tốt tâm tính cũng không cấm cảm thấy không nhịn được lên, ngay ở hắn dự định đẩy cửa vào xem thời điểm, môn đột nhiên mở ra, Lương Hạo Thiên một mặt bình tĩnh từ bên trong đi ra. Ồ, điện chủ ngươi một mực nơi này chờ sao? Sau khi đi ra, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, như thế nào, thành công một viên sao? Trong khi nói chuyện, ông lão thanh âm của cũng có chút thoáng gợn sóng, nếu như Lương Hạo Thiên thất bại, hắn thật là không biết làm sao đi làm. Phán xét đối phương không có luyện đan thành công, đây không phải công khai đánh người ta mặt sao. Thế nhưng phán xét thành công, đã biết bắt giam lại không qua được, vì lẽ đó hắn hiện tại có chút chờ mong, coi như Lương Hạo Thiên đan dược có một viên hình dáng, đều sẽ đồng ý qua. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đưa tay phải ra, hai cái bình thuốc xuất hiện tại ông lão trước mắt nói rằng, ừ, hai viên đều được. Ông lão nghe xong hơi thở ra một hơi, thế nhưng sau đó ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới đối phương tỷ lệ thành công dĩ nhiên sẽ là như thế cao. Sau đó cầm lấy Lương Hạo Thiên trong tay đan dược, mở ra một người trong đó, nhất thời mùi thuốc nồng nặc từ trong bình tán phát ra đến. Nhìn bên trong viên này tròn trịa tản ra nhàn nhạt tia sáng đan dược, ông lão có chút ngây người, Tô Hầu ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ thượng hạng tam phẩm đan dược. Dứt lời nuốt ngụm nước miếng, hắn đã rất kinh ngạc Lương Hạo Thiên tỷ lệ thành công. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể luyện chế ra một viên thượng hạng đan dược. Điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho Lương Hạo Thiên tuyệt đối kẻ nắm giữ tam phẩm đỉnh cao luyện đan sư thực lực, hơn nữa vô cùng. NG có khả năng đã đạt tới tứ phẩm. Điều này cũng chẳng trách đối phương luyện đan tốc độ sẽ như vậy chậm. Này mặt khác một viên đây. Ông lão gợn sóng lại, đem cái này chiếc lọ đổi thật sau đó, ánh mắt rơi vào một cái khác chiếc lọ trên, nghĩ thầm hẳn là một hạ phẩm đan dược đi. Thế nhưng hắn lần thứ hai mở ra thời điểm, trong mắt đồng tử, con ngươi nhất thời co rút lại, tim đập không tự chủ được bắt đầu nhảy lên. Sao có thể có chuyện đó? Ông lão không khỏi kêu lên. Chương 281, tam phẩm luyện đan sư. Điện chủ có vấn đề sao? Nghe được ông lão kinh dị tiếng kêu, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Ông lão nghe xong nhìn Lương Hạo Thiên một chút, ánh mắt lộ ra một tia nghiêm nghị, hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi làm như thế nào? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Sau đó mỉm cười nói, chính là làm như vậy đến á làm sao vậy? Ông lão nghe xong hít sâu một hơi, trong mắt hung hăng gợn sóng lại, nếu như nói hai viên hạ đẳng đan dược lợi dụng như vậy lớn lên thời gian, hay là dài ra chút, thế nhưng hai viên thượng hạng tam phẩm đan dược đây. Vậy thì thuộc về đoạn. Hơn nữa có thể luyện chế ra tam phẩm thượng hạng đan dược cần cỡ nào cường nắm lực hắn biết rõ, hơn nữa đối phương lúc này mới bao lớn. Hơn nữa hắn biết đây tuyệt đối không phải sớm chuẩn bị ra tới. Bởi vì đối phương căn bản không biết hắn sẽ ra hình dáng gì đan dược yêu cầu luyện chế. Đặc biệt là đan dược màu sắc hắn nhìn ra tuyệt đối là mới ra lò, cười khổ, trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia kính nghệ. Không hổ là lục phẩm luyện đan sư dạy dỗ đồ đệ. Đương nhiên nếu như hắn biết Lương Hạo Thiên mới vừa tiếp xúc luyện đan cũng không có thời gian bao lâu cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Điện chủ, ta qua sao? Lương Hạo Thiên nghi hoặc nhìn ông lão. Ông lão cười khổ, thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Sau đó chậm rãi nói rằng, chúc mừng ngươi thông qua, vì thưởng sự ưu tú của ngươi, này hai viên đan dược về ngươi hết thảy. Dứt lời đem hai cái bình thuốc đỡ đến Lương Hạo Thiên trong tay. Chuyện này làm sao có thể? Lương Hạo Thiên lăng thần một hồi, thuốc kia tài đều là luyện đan công hội cung cấp, hắn chỉ là ra một ít khí lực, hơn nữa hắn tới nơi này là giám định đẳng cấp, cái này đan dược như thế nào có thể nắm đây? Đây là chúng ta quy củ. Ông lão mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sau đó nói rằng, ngươi đi theo ta đi. Dứt lời mang theo Lương Hạo Thiên hướng về một hướng khác đi đến. Sau đó đi vào một cái phòng, làm Lương Hạo Thiên đi ra thời điểm, trên người đã tròng lên một màu trắng nhãn hiệu, ở ngực vị trí hiện lên ba đám hỏa diễm, nhìn qua đặc biệt rực rỡ. Đây là luyện đan sư lệnh bài sao? Lương Hạo Thiên thưởng thức một hồi trong tay nhãn hiệu, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Ông lão khẽ gật đầu chậm rãi nói rằng, bất luận áo choàng còn có nhãn hiệu đều là tượng trưng cho thân phận. Dựa vào tam phẩm luyện đan sư thân phận, người đang ở đây bất kỳ một quốc gia nào cũng sẽ là thượng tân. Hơn nữa mỗi tháng cũng có thể ở luyện đan công hội lĩnh tương ứng kim tệ. Đẳng cấp càng cao nhưng là càng nhiều. Lương Hạo Thiên con mắt không khỏi sáng ngời, không nghĩ tới được một chứng thực dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy, thật là tốt nơi. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi, tin tưởng giáo viên của ngươi chờ ở bên ngoài thời gian cũng không đoạn. Dứt lời trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài, ông lão lúc này dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Vào lúc này, ông lão xem như là biết vì sao hắn là như thế bình tĩnh, nắm giữ như vậy kinh diễm đồ đệ, khiến ai cũng sẽ như thế. Ước ao nhìn ông lão một chút, nhẹ giọng nói rằng, Diệp trưởng lão, đồ đệ của ngươi thông qua. Theo ông lão âm thanh dứt lời, Diệp Hoa cũng mở mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười nói rằng, thật không? Phiền phức điện chủ. Ông lão kia nghe xong nhất thời sững sờ, lắc lắc đầu nói rằng, đắc đồ thiên phú phi thường cao, vô cùng hiếm thấy. Ở ông lão nói câu nói này thời điểm, trong mắt xuất hiện lần nữa ước ao. Diệp Hoa nghe xong mỉm cười dưới, khi hắn ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người thời điểm, hài lòng gật gật đầu, sau đó đứng lên, nói rằng, lần này liền cảm tạ điện chủ. Ông lão kia nghe xong sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ khác lạ nói rằng, Diệp trưởng lão không nên nói như thế. Diệp Hoa nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ rồi. Dứt lời, Diệp Hoa ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người chậm rãi nói rằng, chúng ta đi thôi. Lương Hạo Thiên xem sau hơi sửng sốt một chút, vào lúc này, hắn phát hiện Diệp Hoa ở mặc vào bộ kia quần áo thời điểm, cả người khí chất cũng thay đổi, chán trường cảm giác hoàn toàn biến mất. Nhìn Diệp Hoa bóng lưng, Lương Hạo Thiên nhanh chóng đi theo. Mà ông lão kia nhìn hai người rời đi bóng lưng, trong mắt không khỏi lộ ra một chút ánh sáng, cùng một tia ước ao. Đi tới trên đường cái, Lương Hạo Thiên nhìn sắc trời một chút, phát hiện thời gian đã tại hạ ngọ chừng 2 giờ, ám đạo thời gian trôi qua nhanh, cũng lười trở về. Trực tiếp mang theo ông lão ở quán cơm ăn một ít liền về tới trường học. Vào lúc này, ông lão cũng đem trên người áo choàng cởi ra. Thu hồi nhẫn. Lương Hạo Thiên xem sau cũng giống như thế. Lão sư ta đi dư lão sư nơi nào đây? Lương Hạo Thiên ánh mắt gợn sóng lại, hít sâu một hơi chậm rãi nói rằng. Ha ha, đi thôi. Ta chờ ngươi thật là tốt tin tức. Diệp Hoa gật gật đầu, trên khuôn mặt giả nua lộ ra một tia nụ cười hiền lành. Lương Hạo Thiên xem sau mới vừa dự định lúc rời đi. Ông lão thanh âm của lần thứ hai truyền tới. Hai ngày nay bận điệu, trực tiếp ở bên kia ở lại đi. Chờ rút xong, trở lại ta chỗ này. Biết rồi lão sư. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia cảm động, biết ông lão muốn tốt cho mình, sợ chính là chính mình cho phân tâm rồi. Ông lão mỉm cười dưới, khoát tay áo một cái. Lương Hạo Thiên xem sau chạm đích rời đi, bay thẳng đến thần đường đi đến. Đi tới thần đường, lấy ra thần bài đi thẳng vào, cũng không có nhiều hơn đi lại, trực tiếp hướng đi khí đường. Đi tới phía dưới cùng. Cảm thụ lấy này cực nóng nhiệt độ, Lương Hạo Thiên lần thứ hai đem chính mình bản nguyên lực điều động lên. Vào lúc này mới cảm giác thư thái một ít. Mở ra dư nguyên vị trí cửa phòng, đi thẳng vào. Lúc này dư nguyên ở chăm chú khắc họa cái gì, đao trong tay một mực biến ảo, Lương Hạo Thiên thấy rõ ràng ông lão trên trán đầy mồ hôi hột. Cũng không hơn quấy rối ở một bên lặng lặng chờ đợi lên. Theo thời gian trôi đi, chỉ nghe được vù một tiếng, trên tay lão giả vũ khí nhất thời sáng lên. Lương Hạo Thiên xem sau ánh mắt lộ ra một tia mê ly, không thể không nói, vũ khí ở hoa văn khắc họa thành công, đem linh hồn hòa tan vào thời điểm, bùng nổ ra ánh sáng, thêm vào những kia hoa văn hiệu quả, nhìn qua là đặc biệt mê người. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi nét. Đẹp mắt không? Ông lão lúc này âm thanh chậm rãi vang lên. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, trong mắt nổi lên một tia dị dạng. Ngươi chuẩn bị như thế nào? Ông lão đem này thành vũ khí cất đi, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Ừ. Chính xác xong rồi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Ông lão mỉm cười dưới, nói rằng, có thời gian mỗi ngày đều tới chỗ của ta, ta sẽ dạy ngươi đơn giản một chút luyện khí, khống chế thật sau khi, đao của mình, chính mình rèn đúc. Chờ rèn đúc lúc đi ra, ta sẽ chính thức dạy ngươi hoa văn điều khắc. Chương 282, luyện khí. được rồi đến đây đi. Dư Nguyên hướng về Lương Hạo Thiên vẫy vẫy tay, ánh mắt nhìn về phía cái đỉnh kia lò, tinh thần hơi động, một khối thép trôi lơ lửng, chậm rãi rơi vào đỉnh lô bên trong. Dư Nguyên mỉm cười dưới, chậm rãi nói rằng, luyện khí không có luyện đan như vậy tinh xảo, thế nhưng cũng cần tỉ mỉ, đặc biệt là đi tạp chất thời điểm, càng cần phải tỉ mỉ, bởi vì ngươi một sơ sẩy, vốn là một rất tốt vũ khí cũng có thể bị ngươi làm phế bỏ. Nghe được Dư Nguyên, Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa. Ta hiện tại dạy ngươi đơn giản một chút luyện khí. Dứt lời, ông lão tinh thần lực gợn sóng lại, sau đó nói rằng, cái này khối thép là một tạp chất nhiều vô cùng khối thép. Hiện tại ta dạy làm sao đi tạp chất. Dứt lời ông lão tinh thần lực lần thứ hai gợn sóng lại, bên trong lò hỏa diễm nhất thời rồi rào lên, Lương Hạo Thiên cự ly rất xa, đều cảm thấy này mênh mông nhiệt khí. Ngay sau đó nhìn thấy này khối thép lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hòa tan lên. Vào lúc này, ông lão ánh mắt trở nên chăm chú lên, nhanh chóng đi trừ nổi lên khối thép tạp chất. Theo những kia tạp vật chốc ra, ông lão trực tiếp đem đồ vật rời đi đi ra. Sau đó chậm rãi nói rằng, đem tạp vật tách ra ngoài sau khi, chính là dung hợp cùng thành hình, dung hợp, có thể gia nhập một ít ngoài hắn ra kim loại, như vậy làm cho binh khí càng thêm cứng rắn, chờ ngươi kỹ thuật rèn đúc cao cấp nói, đối với tinh thần lực khống chế lợi hại nói, có thể mang một ít ma thú linh hồn hòa tan vào, cái này cũng là ta vì sao cho ngươi tìm kiếm linh hồn. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, sau đó liền nhìn thấy ông lão đem mặt khác một việc kim loại thả vào, ở luyện hóa rời khỏi tạp chất, đem gì, rời trừ sau này, Lương Hạo Thiên cảm giác được rõ rệt ông lão tinh thần gợn sóng phi thường vững vàng lên, hơn nữa vô cùng nhỏ bé, sau đó liền nhìn thấy, hai loại kim loại từ từ dung hợp lên. Lương Hạo Thiên hai mắt sáng ngời, thật giống lãnh hội cái gì. Lúc này ông lão mở miệng lần nữa nói rằng, một ít đặc thù kim loại rất khó hòa tan, vì lẽ đó cần luyện khí người kiên nhẫn. Đương nhiên nếu như người luyện khí có thể có được hỏa hệ bản nguyên, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Vì lẽ đó ngươi muốn tăng nhanh tốc độ lĩnh ngộ hỏa hệ bản nguyên. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Sau đó bắt đầu thật lòng nghe nổi lên ông lão. Ở ông lão giảng giải trong quá trình, lại sáp nhập vào một ít kim loại, theo ông lão tinh thần gợn sóng, đỉnh lô bên trong luyện hóa kim loại bắt đầu thành hình lên. Vào lúc này, ông lão sóng tinh thần lần thứ hai trở nên vô cùng bằng phẳng cùng nhỏ bé. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt có chút tia sáng, làm này luyện hóa kim loại hoàn toàn thành hình thời điểm, trên người lão giả đột nhiên phóng ra hào quang màu xanh lam. Bên trong lò hỏa trong nháy mắt tắt, nước trực tiếp truyền đi tới. Xì xì. Theo thanh âm chói tai vang lên, thanh kiếm kia nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết lại, không nhiều biết, kiếm liền trực tiếp thành hình. Ông lão nhìn Lương Hạo Thiên một chút chậm rãi nói rằng, ngươi có thủy hệ bản nguyên, vì lẽ đó thuận tiện một ít, thế nhưng nhớ kỹ, nước muốn thích hợp, không phải vậy nhiều lắm sẽ ảnh hưởng kim loại sắp xếp. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, đăm chiêu gật gật đầu, hắn kiếp trước là cái gì, nhưng là một cái lao sư à, những này đạo lý đơn giản hắn cũng là hiểu được. Ông lão mỉm cười dưới, trong tay phải kiếm run lên. Vụ. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, nghe vào đặc biệt lanh lảnh. Sau đó liền nghe được ông lão chậm rãi nói rằng, đáng tiếc ít đi linh hồn, trừ phi tiến hành hoa văn điều khác rồi. Sau đó dừng một chút ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi biết nắm giữ thu hồn vũ khí cùng hoa văn điều khắc vũ khí có cái gì khác nhau sao? Không biết. Ở Lương Hạo Thiên nói câu nói này thời điểm, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, luyện khí là trực tiếp đem thú hồn hòa tan vào, để vũ khí nắm giữ thú hồn bản nguyên đặc tính. Mà hoa văn điêu khắc trang bị nhưng là thông qua hoa văn đem thú hồn năng lượng dẫn dắt đi ra, bùng nổ ra càng cường hãn công kích. Thậm chí có thể nắm giữ thú hồn khi còn sống sở kỳ hiệu. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt đồng tử, con người hơi co rụt lại, có chút không dám tin tưởng. Vào lúc này, hắn mới hiểu được hoa văn trang bị vì sao như vậy đắt giá rồi. Ông lão mỉm cười dưới, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người chậm rãi nói rằng, một hoa văn thợ điêu khắc, một đời cũng chỉ có tinh lực dạy một đồ đệ. Cái này cũng là ta vì sao lựa chọn đồ đệ sẽ như thế thận trọng. Tuy rằng xem ở lão đầu tử thượng, ta cho ngươi một cơ hội, thế nhưng cơ hội lần này không còn, ta cũng sẽ không thu ngươi. Lương Hạo Thiên thấy được ông lão sắc mặt nghiêm nghị, hít sâu một hơi gật gật đầu nói rằng, yên tâm đi, lão sư ta sẽ nỗ lực. Ông lão nghe xong mỉm cười gật gật đầu, chậm rãi nói rằng, ngươi thử nghiệm dưới đi. Vừa mới bắt đầu có lẽ có ít độ khó, ngươi chỉ cần luyện hóa một loại kim loại liền có thể. Chờ sau này quen thuộc nắm giữ nghĩ đến hòa vào ngoài hắn ra đi, không phải vậy quá nhanh, đối với ngươi mà nói cũng không phải đặc biệt tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, cũng không có nói thêm cái gì, chậm rãi đi tới cái kia to lớn đỉnh lô phía trước, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, tinh thần lực cũng nhanh chóng gợn sóng lên, sau đó đối phương ở đỉnh lô bên cạnh một khối thép trôi lơ lửng, trực tiếp tức tiến vào đỉnh lô bên trong. Theo Lương Hạo Thiên tinh thần lực dẫn dắt, bên trong lò hỏa diễm nhất thời bay lên. Bởi Lương Hạo Thiên có khống chế lò luyện đan kinh nghiệm, đối với khống chế luyện khí đỉnh lô cũng là hơi hơi quen thuộc một hồi, vừa mới bắt đầu gợn sóng hay là khá lớn, thế nhưng không nhiều sẽ cũng là lần quen thuộc nắm trong tay lên. Một bên ông lão xem sau, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó ánh mắt rơi vào bên trong lò trên khối thép. Lúc này khối thép bắt đầu hòa tan lên, Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng cũng càng ngày càng vững vàng lên. Tinh thần lực tuy rằng vững vàng, thế nhưng khối thép hòa tan tốc độ nhưng lần nhanh hơn. Khối thép lại chậm rãi xoay tròn, đây chính là đều bị nóng. Không nhiều sẽ khối thép liền bị Lương Hạo Thiên luyện hóa, quay đầu, thấy được ông lão trong mắt vẻ kinh dị, sau đó mỉm cười dưới, hắn dùng tinh thần lực ở trên cây điêu khắc quá kiếm, không phải một cái hai cái, đây chính là mấy trăm đi a, vì lẽ đó theo Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng, này luyện hóa khối thép nhất thời nhuyễn động lên, cực kỳ nhanh, một hồi một kiếm hình dáng xuất hiện tại bên trong lò. Tại thời điểm này, Lương Hạo Thiên đầu tiên là suy từ dưới, sau đó hai mắt né qua hào quang màu xanh lam, bản nguyên lực nhất thời dẫn dắt đi ra ngoài, cũng là tại thời điểm này, bên trong lò hỏa diễm diệt, trên nước đi tới. Xì xì. Theo thanh âm chói tai vang lên, ông lão ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 283, ngưng hồn. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ một thanh kiếm xuất hiện tại Lương Hạo Thiên trong tay, ác liệt ánh sáng nhất thời hướng về bốn phía bao phủ đi ra ngoài. Sao có thể có chuyện đó? Ông lão trong mắt treo đầy khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên nắm tốt như thế. Đem ngươi kiếm lấy tới ta xem một chút. Ông lão thanh âm của có một ít một chút run rẩy. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, đem vật cầm trong tay kiếm đưa cho ông lão. Ông lão xem sau nhất thời cầm tới, ánh mắt rơi vào trên thân kiếm, cảm thụ trung thượng diện linh lực khí. Ông lão nghiêm trọng lần thứ hai nổi lên một chút ánh sáng, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, thanh kiếm này kim loại sắp xếp nắm tốt vô cùng, không tồi không tồi, ngươi làm như thế nào? Ngươi tiếp xúc qua luyện khí. Ông lão nói xong sau khi, ánh mắt liền thật chặt đặt ở Lương Hạo Thiên trên người, hắn lần thứ nhất rèn đúc ra như vậy kiếm nhu yếu thời gian bao lâu, chính hắn rất rõ ràng, không có mấy tháng tuyệt đối xuống không được. Ha ha, lần thứ nhất tiếp xúc. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, chính là ta tận lực đem kim loại đều hóa. Ở trên nước đi thời điểm, tận lực bằng phẳng một hồi, không đi phá hoại bên trong nên có kim loại phần tử sắp xếp. Vì lẽ đó tiểu thành công A. Lương Hạo Thiên nói đơn giản, thế nhưng ông lão trong lòng rõ ràng, làm được những này cũng tuyệt đối là thật sự không dễ dàng. Đầu tiên liền cần rất tốt tinh thần nắm năng lượng, Lương Hạo Thiên có thể làm được những này cũng đủ để chứng minh Lương Hạo Thiên tinh thần lực sức khống chế đã đạt đến rất mạnh mức độ. Ông lão hít sâu một hơi, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, chậm rãi nói rằng, ta hiện tại xem như là biết tại sao ta lao đầu như vậy tôn sùng ngươi. Được rồi, ngươi đã có như thế cao thiên phú. Ta hiện tại dạy cho ngươi vũ khí ngưng hồn, cái này dường như khó làm, bởi vì làm không cẩn thận sẽ gặp đến thú hồn phản vệ. Đặc biệt là muốn hòa tan vào, cái này là hiếm có nhất. Ta chỗ này có mấy linh cấp thú hồn. Ngươi có thể cầm thử nghiệm, ta hiện tại trước tiên làm cho ngươi cái làm mẫu. Dứt lời ông lão đem vật cầm trong tay kiếm đưa cho Lương Hạo Thiên, xoay tay phải lại, ông lão lúc trước luyện chế thanh kiếm kia xuất hiện tại trong tay. Sau đó bỏ vào bên trong lò. Theo tia sáng thoáng hiện, một màu vàng chùm sáng trôi nổi ở ông lão trước người. Lương Hạo Thiên cẩn thận vừa nhìn chính là một tinh thần thể. Có điều dáng vẻ nhìn qua rất đáng yêu, phỏng chừng không phải loại kia công kích ma thú. Mỉm cười dưới, ánh mắt lần thứ hai rơi vào đỉnh lô bên trong. Lúc này Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được, ông lão tinh thần lực đem luyện hóa thanh kiếm kia bao vây lại. Sau đó chỉ thấy ông lão tinh thần nhanh chóng run rẩy dưới, trực tiếp đem trước người cái kia thú hồn bao vây lại, sau đó tiến vào bên trong lò. Vào giờ phút này, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được ông lão tinh thần lực liên tục tăng lên lên. Hơn nữa vô cùng nhanh chóng. Ở đạt đến một đỉnh điểm thời điểm, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm giác được, ông lão tinh thần lực cùng thanh kiếm kia liên hệ ở cùng nhau. Hừ. Tiếng hừ lạnh vang lên, tia sáng chói mắt, trong nháy mắt sáng lên, thú hồn nhất thời cùng kiếm bắt đầu hòa vào nhau lên. Ngay sau đó một tiếng gầm nhẹ thanh âm của truyền đến, thú hồn cùng kiếm nhất thời dung hợp ở cùng nhau. Tại thời điểm này, kiếm cùng thú hồn hoàn toàn dung hợp lên, tỏa ra hào quang màu vàng, nhìn qua đặc biệt chói mắt. Ông lão mỉm cười dưới, thủy hệ bản nguyên nhất thời tỏa sáng, theo ánh sáng màu lam thoáng hiện, thanh kiếm kia nhất thời động lại hạ xuống. Lương Hạo Thiên ngờ ngợ trong lúc đó thấy được thanh kiếm kia xuất hiện một thú hồn, thế nhưng sau đó lại biến mất. Ông lão lúc này đem thanh kiếm kia rút ra, lúc này thanh kiếm kia mặt trên ánh sáng đã lờ mờ, thế nhưng vẫn như cũ tản ra nhu hòa tia sáng màu vàng. Cao cấp linh khí. Ông lão không khỏi cười cợt, không nghĩ tới chính mình sau đó một làm dĩ nhiên đạt đến cao cấp linh khí cấp bậc. Sau đó ánh mắt nhìn về phía ngây người Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, ta vừa nãy phương pháp nhớ không? Ngươi muốn làm liền đem kiếm cùng thú hồn liên hệ, sau đó dung hợp liền có thể. Một lần hai lần khả năng đều sẽ thất bại, thế nhưng luyện tập xuống ngươi nhất định sẽ thành công. Đúng rồi, dung hợp thời điểm, nhất định phải bảo vệ tốt tâm thần, không phải vậy bi phản phệ nhưng là không tốt trị liệu. Ừ, ta sẽ chú ý. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Ông lão mỉm cười, nhẫn lóe lên một vệt sáng, nam, sáu cái màu vàng chùm sáng từ trong nhẫn trôi lơ lửng đi ra. Cái này ma thú, gọi là nói nhiều thú, tính cách khá là ôn hòa xem như là tốt nhất dung hợp một loại ma thú, luyện tập giả dùng loại này luyện tập không thể tốt hơn rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, dùng tinh thần lực của mình phân ra một phần đem mấy cái tinh thần thể bao vây lại, sau đó nhìn về phía trong tay mình thanh kiếm kia, hít sâu một hơi, đem kiếm bỏ vào đỉnh lô bên trong, ở sau khi luyện hóa, tách ra một thú hồn, lơ lưng bay qua. Ông lão xem sau hai mắt híp lại lên, hắn hiện tại sợ nhất chính là, lần đầu tiên sai lầm sẽ dẫn đến phản vệ khả năng. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi sóng tinh thần lên, hai cái toàn bộ liên lạc với viên kia, Lương Hạo Thiên trong lòng đột nhiên động một cái, ánh mắt sáng lên, từng luồng khí xoáy ở Lương Hạo Thiên trên người bất ngờ nổi lên, dung hợp công pháp nhất thời trực tiếp vận dụng đi ra hắn cũng muốn nhìn, luyện đan tốt như thế dùng, không biết được luyện khí lại sẽ là làm sao. Ở Lương Hạo Thiên vận dụng ra dung hợp công pháp thời điểm, ông lão lông mày đột nhiên khẽ nâng lại, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vẻ kinh ngạc. Cũng là vào lúc này, ông lão đột nhiên nhìn thấy thú hồn lần sáng lên, vẫn không có phản ứng lại thú hồn phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó thú hồn thân thể biến mất rồi, sắp thực nói là dung nhập vào thân kiếm trong cơ thể. Cũng theo đó lúc, Lương Hạo Thiên bản nguyên lực nhất thời sáng lên, bên trong lò hỏa diễm nhất thời biến mất, hào quang màu xanh lam tỏa ra, hào quang màu vàng cũng trong nháy mắt sáng lên. Mang theo từng kia một thú giống thanh âm của, theo Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng, thanh kiếm kia ở ông lão ánh mắt khiếp sợ bên trong trôi lơ lửng đi ra. Cảm thụ trên thân kiếm năng lượng, Lương Hạo Thiên trên mặt ánh mắt lộ ra một tia dị dạng. Sau đó ánh mắt nhìn về phía ông lão nói rằng, ha ha, lão sư ta thành công. Ừ ta thấy được. Ông lão nuốt ngụm nước miếng, trong mắt vẫn như cũ có chút khiếp sợ, lúc này hắn liền không làm rõ được, Lương Hạo Thiên đến cùng làm sao làm được, lần thứ nhất luyện khí thành công. Đệ nhất là có thể đem thú hồn thành công hòa tan vào. Điều này đại biểu cái gì? Ông lão lúc này thật không nghĩ ra, thế nhưng hắn cũng ngờ ngợ cảm giác được, Lương Hạo Thiên thành công hòa vào cùng vừa nãy này quỷ dị luồng khí xoáy có chút quan hệ, thế nhưng điều này cũng có thể chứng minh Lương Hạo Thiên thiên phú. Lão sư hợp lệ sao? Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Ông lão nghe xong hít sâu một hơi nói rằng, vô hạn tiếp cận linh khí. Nếu như thêm vào một ít đặc thù kim loại, đẳng cấp tuyệt đối so với hiện tại cao hơn. Chương 284, kích động dư nguyên. Ở ông lão nói xong sau khi, con mắt đột nhiên sáng ngời nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, không được, ngươi đừng lại cho thử nghiệm một lần. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, rất hiển nhiên không có rõ ràng ý của hắn. Ngươi bây giờ một lần nữa rèn đúc một cái, lần này ta muốn ngươi gia nhập một ít ngoài hắn ra kim loại. Nhìn ngươi có thể làm thành hình dáng gì. Ta cũng không tin cái này ta. Ông lão thanh âm của có chút quái dị. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu. Đem vật cầm trong tay thanh kiếm kia đưa cho ông lão sau khi, ánh mắt rơi vào những kia trên khối thép, theo tinh thần lực gợn sóng, một khối thép lần thứ hai trôi lơ lửng, tiến vào đỉnh lô bên trong, sau đó Lương Hạo Thiên thành thạo luyện hóa, đi ngoại trừ tạp chất. Gia nhập một ít thiết tinh, nhôm, còn có huyền thiết. Lúc này ông lão thanh âm của truyền tới, ba loại kim loại trôi lơ lửng. Lương Hạo Thiên xem sau sóng tinh thần, trực tiếp đem những kia tiến vào bao gồm lại đây. Sau đó tinh thần bắt đầu gợn sóng lên, bên trong lò hỏa diễm nhất thời bay lên, ba loại đều thuộc về phi thường khó có thể luyện hóa kim loại, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên cơ bản đem hỏa diễm điều đến to lớn nhất, toàn bộ nhìn qua, đều mang theo màu tím ý tứ, cực nóng khí tức để Lương Hạo Thiên mồ hôi trên trán đều biểu lộ đi ra, thế nhưng, Lương Hạo Thiên tinh thần lực vẫn như cũ biểu hiện phi thường trăm. Chú! Ông lão xem sau không khỏi hài lòng gật gật đầu. Theo thời gian trôi đi, ba loại kim loại cũng dần dần nhuyễn động lên. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, thế nhưng vẫn không có nửa điểm thư giãn, tinh thần lực nhanh chóng ba động. Luyện hóa. Ở đây ba loại kim loại luyện hóa thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt vẻ vui mừng càng sâu, cũng là ở là, ông lão thanh âm của chậm rãi truyền đến, kim loại dung hợp phi thường khó làm, đặc biệt là ẩn chứa năng lượng kim loại. Nếu có hai cố đối lập năng lượng, ngươi cần đưa bọn họ trung hòa một hồi mới có thể dung hợp, bằng không rất dễ dàng vỡ tổ. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, hai mắt sáng lên. Vào giờ phút này, Lương Hạo Thiên dung hợp công pháp vận chuyển, ở vài cỗ tinh thần lực toàn bộ liên lạc với một khắc đó, bốn loại kim loại nhất thời như vòng xoáy giống như chuyển động, sau đó cự ly càng ngày càng gần. Ông lão xem sau hai mắt lộ ra một tia hết sạch. Xì xì. Theo từng tia một rung động, bốn loại kim loại nhất thời dung hợp lên. Ông lão xem sau khẽ nhíu mày lại, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ, tứ trung kim loại nhất thời dung hợp ở cùng nhau, trong phút chốc, hào quang nhàn nhạt tán phát ra đến. Ô, ông lão xem sau sững sờ ở nơi đó, trong mắt có chút không dám tin tưởng. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, tinh thần chậm rãi gợn sóng lên, hơn nữa vô cùng bằng phẳng, ngay sau đó dung hợp lại cùng nhau kim loại nhất thời bắt đầu nhúc nhích biến hình lên, lần này biến hóa ra một khẩu súng. Một cái rất dài trường thương. Không biết vì sao, ở Lương Hạo Thiên sử dụng tới trong cơ thể thánh khí sau khi, hắn đối với thương liền sinh ra đặc thù cảm giác. Ở thương thành hình một khắc đó, ông lão ánh mắt lộ ra một tia quái dị, sau đó trong mắt ánh sáng gợn sóng lại. Trên ngón tay nhận nhất thời chớp động một hồi, một tản ra hồng sắc quang mang tinh thần thể trôi lơ lửng đi ra. Đây là một vương cấp hỏa hệ thú hồn. Hòa tan vào, có thể tăng cao cái này vũ khí lực công kích. Thế nhưng không tốt hòa vào. Ông lão thản nhiên nói. Mà ông lão đem một vương cấp trong tay thú hồn lấy ra cũng là có mục đích, bởi vì hắn cũng muốn nhìn, Lương Hạo Thiên đến cùng yêu nghiệt đến trình độ nào. Ừ, nhìn thấy cái kia hỏa hệ thú hồn, Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng gợn sóng lại, sau đó trung tông gật gật đầu, tinh thần đem cái kia quên thú hồn bao vây lại. Ở gói lại một khắc đó, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm thấy tinh thần lực của mình co rúm lại, thậm chí cảm giác được cái kia vương cấp linh hồn có thoáng phản kháng. Trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, tinh thần ác liệt đặc tính trực tiếp gọt đi tới. Vào lúc này, cái kia thú hồn mới trở nên chậm lại. Lương Hạo Thiên xem sau hít sâu một hơi, dung hợp công pháp nhất thời gợn sóng lên, bao bọc lấy cái kia thú hồn sáp nhập vào đi vào. Ở dung hợp công pháp hợp tác dưới, biểu hiện vô cùng thuận lợi, ở hòa tan vào một khắc đó, hào quang màu đỏ rực trực tiếp sáng lên. Hơn nữa vô cùng chói mắt. Cả phòng lần thứ hai trở nên cực nóng lên. Cũng là sao lúc này, hào quang màu xanh lam tỏa ra đi ra. Xì xì. Theo thanh âm chói tai tiếng vang, một cái tản ra hồng sắc quang mang thương từ bên trong lò trôi lơ lửng đi ra. Mang theo một tiếng thú hồn thanh âm của, nhìn qua đặc biệt rực rỡ. Ông lão lúc này có chút ngây người, tinh thần lực trực tiếp bao trùm đi tới, từ Lương Hạo Thiên nơi đó cầm tới. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi sững sờ. Sau đó bất đắc dĩ cười cợt cũng không có nói thêm cái gì. Thượng phẩm linh khí. Ông lão trong mắt có chút kinh dị vẻ, sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên, hít sâu một hơi sau đó mới chậm rãi nói rằng, ngươi thông qua. Ta quyết định thu ngươi làm đồ đệ. Ở ông lão nói câu nói này thời điểm, âm thanh có chút thoáng run rẩy. Rất hiển nhiên hắn cũng bị Lương Hạo Thiên cho chấn kinh rồi. Mà Lương Hạo Thiên lúc này lại hơi sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng nói rằng, lão sư. Lão sư ý của ngươi là thu ta làm chính thức đồ đệ sao? Ông lão hít sâu một hơi gật gật đầu, sau đó nói rằng, biểu hiện của ngươi ta rất hài lòng, vì lẽ đó ta quyết định thu ngươi làm đồ đệ. Lương Hạo Thiên nghe xong nuốt ngụm nước miếng nói rằng, nhưng là ta không có rèn đúc ra điều khắc đạo à. Những kia không quan trọng. Ông lão mỉm cười dưới, trong mắt cũng nổi lên một tia kích động, dù sao như vậy đồ đệ nhưng là không tốt đụng tới à, hắn nhất định phải hảo hảo nắm chặt, dù sao người như vậy, hắn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc được. Thiên phú như thế, có thể nói liền lần này rồi. Hiện tại e là cho dù Lương Hạo Thiên muốn chạy, hắn đều không cho phép. Lương Hạo Thiên lúc này trong mắt cũng có chút kích động, ngẫm lại có thể luyện tập hoa văn điêu khắc, hắn liền một trận mừng thầm. Được rồi, sắc trời cũng không chậm, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ngày mai sớm một chút tới nơi này, ta biết ngươi rèn đúc điêu khắc đao. Ông lão mỉm cười dưới, vỗ vỗ Lương Hạo Thiên vai. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cũng là khi hắn dự định lúc rời đi, ông lão gọi hắn lại. Cầm trong tay này thành tản ra màu đỏ nhàn nhạt tia sáng trường thương đưa cho Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, cái này thương là ngươi chính mình rèn đúc. Cũng coi như là ngươi cái thứ nhất thành phẩm, tiếp, đón được rồi. Hảo hảo đối xử nó. Lương Hạo Thiên tiếp nhận trường thương sau khi, hít sâu một hơi, tay phải một thay đổi, đem trường thương bỏ vào trong chiếc nhẫn, hướng lão giả cáo biệt sau khi, hướng về bên ngoài đi đến. Ông lão nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, ông lão trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia kích động. Sau đó lẩm bẩm nói, xem ra muốn xin mời Diệp lao đầu ăn cơm. Chương 285, có thể thử nghiệm dưới. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm đi tới thần đường, đi thẳng tới phía dưới luyện khí đường sau khi phát hiện ông lão đã ở nơi đó chờ. Mà Lương Hạo Thiên sau khi đi vào, ông lão trực tiếp ngẩng đầu lên, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi tới trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, sau đó chậm rãi nói rằng, đến rồi. Ừ đến rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ngày hôm nay hắn đặc biệt tới hơi sớm. Thậm chí ngay cả Hân Di đều không có đi quấy rối, đơn giản ăn một ít lục giao nhi chuẩn bị điểm tâm, liền tới rất sớm đã tới. Được rồi, nếu đến rồi liền bắt đầu chuẩn bị đi. Ông lão mỉm cười dưới, lạnh nhạt nói. Ừ, Lương Hạo Thiên nghe xong hít sâu một hơi, không khỏi gật gật đầu. Ngươi chuẩn bị như thế nào? Ông lão mỉm cười nói. Ừ, nên chuẩn bị đều chuẩn bị. Kim loại. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên dừng một chút, tiếp tục nói, còn có hồn phách. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ừ, đều là cái gì kim loại? Còn có hồn phách. Đẳng cấp nào? Ừ, kim loại có, kim tinh, thiên huyền thạch, ôn ngọc, hỏa đồng, huyền thiết. Lương Hạo Thiên một chút đếm lấy, mà ông lão miệng nhưng là càng ngoắc càng lớn. Ở Lương Hạo Thiên sau khi nói xong, không nhịn được nói rằng, niệm nó. Ta đều chưa từng thấy những này hiếu động dưới. Đặc biệt là thiên huyền thạch, ngươi là làm thế nào chiếm được. Còn có ôn ngọc, hỏa đồng. Niệm nó. Nhìn ông lão dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, cũng rõ ràng hắn vì sao sốt sáng như vậy rồi. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu thanh âm của đột nhiên truyền đến, ngươi một lần nữa làm cho chiếc nhẫn kia, bên trong cũng không có thiếu hiếm có kim loại. Thì như máu thạch, ba vân thạch, còn có ngã xuống nham. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, lần thứ hai đem ba loại tảng đá lần thứ hai nói ra. Niệm nó. Ông lão lại kêu to một tiếng, âm thanh thậm chí có chút hơi rung động, hít sâu một hơi sau đó nói rằng, nhiều như vậy, hoàn toàn hòa vào chẳng phải là điên rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt. Sau đó nói rằng, ừm, có điều luyện hóa nói nhưng không dễ dàng luyện hóa. Ông lão mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, vậy thì cần ngươi kiên nhẫn. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu cũng không có nói thêm cái gì. Thú hồn đây, ngươi bây giờ cao như vậy đẳng cấp kim loại. Chí ít phân phối hoàng cấp thú hồn mới có thể. Ông lão cao mày, nghiêm trọng lộ ra thận trọng vẻ. Lương Hạo Thiên nghe xong khỏe miệng hơi vểnh lên lên. Lúc này ông lão mở miệng lần nữa nói rằng, ta chỗ này cao cấp nhất chính là vương cấp tuột cùng. Nói xong cao mày, sau đó lần thứ hai nói rằng, ngươi đi hỏi một chút ngươi lão nhân kia có hay không hoảng loạn. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, không cần, không cần. Ông lão nghe xong một bộ chỉ tiếc mài sát không nên kim dáng vẻ, nói rằng, cao như vậy cấp kim loại nếu như không phân phối hoàng cấp thú hồn quả thực là phung phí của trời a. Nhìn ông lão dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt nói rằng, hoàng cấp ta có, hoàng cấp ngươi có. Ông lão hơi sững sờ, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, hơn nữa cái gì? Ông lão nghe xong nhìn Lương Hạo Thiên, trong mắt treo đầy vẻ nghi hoặc. Hơn nữa ta còn có hai cái tôn cấp linh hồn. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, tôn cấp. Ông lão nghe xong gật gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu lên, khiếp sợ nói rằng, ngươi nói cái gì? Ha ha, ta còn có hai cái tôn cấp linh hồn. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Ông lão ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới lần thứ hai nói rằng, hơn nữa ta còn có 7, 8 cái hoàng cấp linh hồn. 7, 8 cái. Ông lão nghe xong có một loại cảm giác mê man, sau đó phản ứng lại sau khi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi tên tiểu tử thúi này không có gạt ta chứ? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười nói rằng, ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Ông lão nghe xong không khỏi cười cợt, thân thể ở trong phòng đi dạo lên. Sau đó nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, đem ngươi hai cái tôn cấp linh hồn cho gọi ra đến, ta xem một chút. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, trực tiếp có liên lạc tiểu yêu, theo chiếc nhẫn kia lóe lên ánh sáng, nhất thời một luồng để ông lão lỗ chân lông sợ hãi khí tức bạo phát ra. Ngay sau đó một hiện hình rắn, một hiện long hình linh hồn trôi lơ lửng đi ra. Thông bối xà, địa long. Nhìn thấy hai cái thú hồn, ông lão con ngươi đều sắp trừng đi ra, sau đó nói rằng, ngươi nhanh thu lại. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, vào lúc này, hai cái thú hồn cũng đã biến mất. Ông lão nuốt ngụm nước miếng bình tĩnh nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, hai người này thú hồn làm sao bắt lấy. Chuyện này, Lương Hạo Thiên nghe xong do dự dưới sau đó đem trải qua nói ra, thế nhưng hắn che giấu chín tử hoa sen chuyện tình. Ông lão nghe xong lông mày không khỏi nhíu nhíu nói rằng, ngươi chạy thế nào mà thú xâm lâm nơi sâu xa đi tới. Cũng còn tốt tiểu tử ngươi khá là may mắn, không phải vậy ngươi phỏng chừng không còn sót cả xương. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, trong mắt cũng có chút vui mừng, nói cho cùng chính mình cũng thật là đủ may mắn. Vậy ngươi những kia hoàng cấp ma thú đây, lại là sớm đâu sao lấy được? Ông lão lần thứ hai nói rằng, Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, cũng không thể nói những kia linh hồn là bởi vì tranh cướp trong đó một viên hạt sen đưa đến đi. Suy tư dưới nói rằng, bên trong hoàng cấp ma thú rất nhiều xác chết thú hồn không có tàn mất, vì lẽ đó ta đã thu. Ông lão nghe xong không khỏi cười cợt lần thứ hai nói rằng, thú hồn một loại tinh thần giả là không nhìn thấy. Thậm chí muốn thu lại đây đều là không dễ dàng. có người đã dạy ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu nói rằng, ừ, ta có một bộ công pháp. Ông lão nghe xong gật gật đầu, sau đó nói rằng, được rồi, đem ngươi những kia kim loại toàn bộ lấy ra đi. Hiện tại chúng ta chính thức bắt đầu. Bất quá ta sẽ không trợ giúp ngươi, trừ phi, đến tan ra hồn thời điểm, dù sao ngươi cái kia tôn cấp linh hồn không đơn giản. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng rõ ràng cái gì, dù sao tôn cấp linh hồn không đơn giản, thế nhưng suy tư dưới hắn không khỏi nói rằng, lão sư, một loại điêu khắc đao chỉ cần một linh hồn dẫn dắt, nếu như ta mỗi cái điêu khắc đao đều hòa vào một linh hồn, trong đó hai cái nhưng là lấy tôn cấp linh hồn làm dẫn dắt làm sao? Theo Lương Hạo Thiên dứt lời, ông lão chân mày cau lại nói rằng, cái phương pháp này có người đã nếm thử, thế nhưng thất bại có điều, ngươi đúng là có thể vừa thử nghiệm dưới, dù sao có tôn cấp linh hồn làm dẫn dắt, nên có thể được. Có điều, nói tới chỗ này ông lão dừng một chút ánh mắt lộ ra suy tư ánh sáng, sau đó nói rằng, có điều thành công, ta cũng không biết sẽ biến thành hình dáng gì. Một bức tượng đao một linh hồn, chuyện như vậy rất khó nói chính xác. Chương 286, đỉnh thú. Ha ha, không thử nghiệm làm sao biết đây. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Khoa học căn cứ chính xác minh còn không phải một lần cùng một lần thí nghiệm chứng minh ra tới sao. Ông lão nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đỉnh lô nói rằng, đã như vậy, hiện tại bắt đầu đi. Ngươi bây giờ muốn làm đến trước tiên đem ngươi những kia kim loại luyện hóa. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, hướng đi cái đỉnh kia lò, cũng là vào lúc này, ông lão chậm rãi nói rằng, cái này đỉnh lô đã không thích hợp ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Được rồi, đi theo ta. Dứt lời ông lão mang theo Lương Hạo Thiên hướng đi một căn phòng khác, ngay sau đó ầm ầm ầm thanh âm của hoa nơi nào, một cửa đá mở ra. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc nói rằng, nơi này còn có một gian phòng. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, theo ta vào đi. Nói xong mang theo Lương Hạo Thiên đi vào. Đi vào sau khi, Lương Hạo Thiên ánh mắt quét qua lại, sau đó ánh mắt rơi vào bên trong gian phòng một đỉnh lô trên. Con mắt nhất thời sáng ngời. Đỉnh lô tản ra hào quang nhàn nhạt, nhìn qua thật giống như sống. Cái này đỉnh lô gọi là Linh Tinh Đỉnh. Là ta sư phụ truyền cho ta. Ông lão mỉm cười dưới, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, sau đó ngươi hay dùng cái này đỉnh lô rèn đúc. Ừ, có thể a. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới. Ha ha, có điều ngươi muốn chiếm được nó tán thành. Bởi vì hợp lệ đỉnh lô là có linh hồn. Ông lão mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong lần thứ hai sững sờ, ánh mắt nhìn về phía cái kia phi thường tinh xảo lô đỉnh, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, rất hiển nhiên không nghĩ tới cái này đỉnh lô dĩ nhiên sẽ có linh hồn. Ông lão mỉm cười dưới, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, sóng tinh thần lại, cái đỉnh kia lò nhất thời sáng lên. Sau đó một cái bóng ảo từ bên trong lò lơ lửng đi ra. Lương Hạo Thiên nhìn một chút, phát hiện cái kia linh hồn một đôi mắt to, một đôi sừng, con mắt vòng tới vòng lui dài đến đặc biệt đáng yêu. Ha ha, đây là linh tinh thú, chính là hỏa hệ linh thú, vì lẽ đó cái này đỉnh lô liền lấy linh tinh làm tên. Xưng là linh tinh thú. Ông lão mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó liền nghe được ông lão nói rằng, được rồi, hiện tại ngươi muốn chiếm được nó tán thành mới được. Không phải vậy muốn dùng nó luyện khí, lấy được hiệu quả cũng cùng phía ngoài gần như mà thôi. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia nhí nha nhí nhảnh đỉnh hồn trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười, sau đó chậm rãi đi tới. Đang nhập trái tim đen u ám, vẫn không có tới gần, đột nhiên nhìn thấy cái đỉnh kia hồn ngoác miệng ra, một luồng màu tím mang theo nhàn nhạt ngọn lửa màu vàng nóng hướng về Lương Hạo Thiên đánh tới. Lương Hạo Thiên trong lòng cả kinh, nhanh chóng né tránh bay qua, thế nhưng gần kề một khắc đó, Lương Hạo Thiên tóc đều sắp tốc mất đi lượng nước cuốn lên, mùi khét truyền ra ngoài. Mà Lương Hạo Thiên né tránh sau khi đi ra ngoài, thân thể nhất thời lui về sau đi ra ngoài, xem cái nào đỉnh hồn trong mắt có chút kinh dị vẻ. Vừa nay hắn nhìn ra, đó chỉ là linh tinh thú đơn giản công kích, không nghĩ tới dĩ nhiên kinh khủng như thế. Ông lão mỉm cười dưới, nói rằng, đang không có trải qua hắn tán thành trước, tốt nhất là không nên tới gần hắn. Không phải vậy bị thương là ngươi, đương nhiên ngươi có thể thử nghiệm dùng võ lực chinh phục hắn. Có điều không có hoàng cấp tột cùng thực lực, ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười khổ, vậy mình làm sao đi được hắn tán thành đây? Đã quên nhắc nhở ngươi, nó rất thích đan dược. Ngươi có thể dùng đan dược thử nghiệm dưới. Ông lão mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía cái đỉnh kia hồn, suy tư dưới, xoay tay phải lại, bị thương xuất hiện mấy cái bình thuốc, đúng là hắn chính mình luyện chế. Mà cái đỉnh kia hồn thấy được bình thuốc sau khi phảng phất biết cái gì như thế. Con mắt nhất thời sáng lên. Gào gào kêu lên, nhìn qua đặc biệt đáng yêu. Lương Hạo Thiên xem sau cười hắc hắc cười, đem bình thuốc mở ra, nhất thời mùi thuốc nồng nặc truyền ra ngoài. Ông lão xem sau không khỏi cười cợt, cũng không có nói thêm cái gì. Mà lúc này cái đỉnh kia hồn đột nhiên kêu quái dị một tiếng, thân thể hướng về Lương Hạo Thiên bay tới, vẫn không có phản ứng lại, cái đỉnh kia hồn trôi nổi khi hắn trước người, trong mắt tất cả đều là vẻ khát vọng. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt, có điều nói cũng kỳ quái, lúc này đỉnh hồn hắn cũng không có cảm giác được một tia cực nóng khí tức. Gào. Lúc này đỉnh hồn kêu quái dị một tiếng, trong mắt vẻ khát vọng sâu hơn. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt, đem bên trong một đan dược vứt cái đỉnh kia hồn. Đỉnh hồn xem sau một cái nuốt vào trong bụng, ở đây trong phút chốc, đỉnh hồn thân thể đều lần sáng. Gào. Đỉnh hồn nhất thời kêu một tiếng, con mắt lượng lượng nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, đem vật cầm trong tay đan dược toàn bộ ném cho cái đỉnh kia hồn. Đỉnh hồn xem sau gào gào kêu hai tiếng, ăn đúng là rất hưng phấn. Rất mau ăn xong sau khi, con mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xếp đặt một thủ thế, mới vừa dự định nói cái gì, đỉnh hồn đột nhiên kêu một tiếng, trực tiếp chạm đích rời đi, nhìn Lương Hạo Thiên có chút ngây người. Ông lão xem sau không khỏi cười cợt sau đó nói rằng, cái này đỉnh hồn miệng rất treo. Hơn nữa rất thông minh. Cho điểm hàng cao cấp không chừng có thể. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khổ, cái này đỉnh hồn xác thực vô cùng thông minh, vừa nay hắn đem đan dược toàn bộ cho đỉnh hồn, dự định trao đổi dưới, không nghĩ tới đối phương sau khi ăn xong, thậm chí ngay cả phản ứng hắn đều không ở phản ứng hắn. Có điều cũng còn tốt hắn còn có đan dược. Hít sâu một hơi, ở ông lão ngây người trong ánh mắt lại lấy ra mấy bình đan dược nói rằng, ta cũng không tin thu thập không được ngươi. Mà cái đỉnh kia hồn đang nhìn đến Lương Hạo Thiên trên tay đỉnh hồn thời điểm, nhanh chóng trôi lơ lửng lại đây. Gào gào kêu trong mắt treo đầy vẻ hưng phấn. Lương Hạo Thiên xem sau vẫn như cũ nhanh chóng đem đan dược ném cho đỉnh hồn. Cũng là ở đỉnh hồn dự định lúc rời đi, đột nhiên một luồng mùi thơm nồng nặc tán phát ra đến. Này mùi thơm phi thường đặc biệt, người đi tới đặc biệt thoải mái. Ông lão cảm giác được cái gì, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên, phát hiện ở Lương Hạo Thiên trong tay lúc này lơ lửng một viên màu trắng đan dược. Tản ra hào quang nhàn nhạt, nhìn qua đặc biệt hấp dẫn người. Lục phẩm đan dược. Ông lão trong mắt đồng tử con ngươi nhất thời co rút lại, sau đó lại nghĩ thông suốt cái gì, lão nhân kia bản thân liền là lục phẩm luyện đan sư, cho hắn một lục phẩm đan dược cũng rất bình thường. Mà lúc này cái kia tiểu yêu gào gào kêu một tiếng, trong mắt tất cả đều là hưng phấn. Nhìn cái màu trắng viên thuốc trong mắt tràn đầy chờ mong. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, cái này đan dược có thể cho ngươi, thế nhưng sau đó nhất định phải nghe lời của ta. Cái này cũng không tính là gì, ta còn có rất nhiều. Chỉ cần ngươi biểu hiện khá hơn một chút ca bất cứ lúc nào cũng có thể cho ngươi ăn. Dứt lời cũng không lại nói thêm gì nữa, trực tiếp đem cái kia màu trắng đan dược đưa cho cái đỉnh kia hồn. Chương 287, thu phục. Đỉnh hồn ở nuốt lấy cái kia màu trắng viên thuốc sau khi, trên người nhất thời xuất hiện chói mắt hào quang màu tím đậm, hơn nữa Lương Hạo Thiên thấy rõ ràng màu tím đậm bên trong chậm rãi phóng ra hào quang màu vàng nóng. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Giang co rất lâu, những ánh sáng kia mới ảm đạm xuống. Ông lão xem sau trong mắt có chút kinh dị vẻ, sau đó bất đắc dĩ cười cợt, một lục phẩm đan dược cứ như vậy lãng phí. Có điều cái này đỉnh thú hắn có thể thu phục sao? Dù sao tính cách của nó cỡ nào bướng bỉnh hắn hiểu rất rõ. Cho dù có thời điểm, cái này linh tinh đỉnh thú cũng không mua hắn món nợ. Gào. Đỉnh thú kêu quái dị hai tiếng, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt có chút chờ mong, trong đó càng là mang theo ánh mắt hưng phấn, rất hiển nhiên vừa nãy viên đan dược kia để nó rất là được lợi. Ha ha, không còn. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Gào. Đỉnh thú xem sau kêu quái dị một tiếng, hướng về cái đỉnh kia lò bay đi, thế nhưng bay đến nửa đoạn thời điểm, mùi thuốc nồng nặc lần thứ hai tán phát ra đến. Ông lão cũng nghe thấy được nhất thời sững sờ, ánh mắt nhìn phát hiện Lương Hạo Thiên trong tay xuất hiện một viên tản ra ôn hòa hào quang màu đỏ. Hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là lục phẩm đan dược. Mà cái đỉnh thú kia nhưng là hét to một tiếng. Nhanh chóng bay trở về, trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha, đan dược ca có khi là, thế nhưng hiện tại không muốn cho ngươi, nhìn ngươi biểu hiện. Lương Hạo Thiên nhàn nhạt nhìn cái đỉnh thú kia một chút, đem vật cầm trong tay đan dược cất đi. Cái đỉnh thú kia xem sau nhất thời vây quanh Lương Hạo Thiên vòng vo, kêu quái dị thanh âm của truyền tới. Ông lão xem sau trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên sẽ dùng cái biện pháp này. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, nhìn về phía đỉnh thú nói rằng, trở về đi thôi. Ta muốn luyện khí rồi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh lướt xuống, cái đỉnh thú kêu kêu quái dị một tiếng, bay trở lại, nhìn qua vô cùng nghe lời. Một bên ông lão xem sau trong mắt không khỏi lộ ra ý cười. Lương Hạo Thiên cũng cười cười, thế nhưng trong lòng cũng rõ ràng, đỉnh thú như vậy nghe lời là cái gì nguyên nhân, trên người hắn chính mình luyện đan dược cơ bản toàn bộ cho cái đỉnh thú kia ăn hết, thậm chí tổn thất đến một viên lục phẩm đan dược, nếu như còn không nghe lời, hắn thật sự hết chỗ nói rồi. Được rồi, nếu giải quyết hiện tại bắt đầu đi. Ông lão ở một bên chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, đem trong nhẫn kim loại toàn bộ lấy ra. Trước tiên đem khó nhất luyện hóa cho luyện hóa. Ông lão mỉm cười dưới nói rằng, liền cái kia thiên huyền thạch. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đỉnh lô, tinh thần trực tiếp bao trùm đi tới, tại thời điểm này, trực tiếp có liên lạc cái đỉnh thu kia, theo chạm một tiếng, màu tím mang theo ngọn lửa màu vàng kim nhạt nhất thời thăng lên, cực nóng khí tức trong nháy mắt nhào tới trước mặt. Theo tinh thần gọn sóng, những kia thiên huyền thạch nhất thời nhẹ nhàng đi vào. Lương Hạo Thiên xem sau sóng tinh thần lại, gia tăng hỏa lực. Ông lão xem Lương Hạo Thiên bắt đầu luyện hóa, cũng không có đi quấy rối, trực tiếp đi ra nhà đá, toàn bộ nhà đá cũng chỉ còn lại Lương Hạo Thiên một người. Theo thời gian trôi đi buổi sáng đi qua rất nhanh, Lương Hạo Thiên lúc này đầu đầy cũng là lớn hán, nếu không trong cơ thể nắm giữ thủy hệ bản nguyên, như thế nào sẽ chịu được đây? Gào. Một tiếng kêu quái dị truyền đến, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, phát hiện trong cơ thể hỏa diễm gợn sóng lại, khẽ nhíu mày lại, đột nhiên phát hiện thiên huyền thạch bắt đầu hòa tan lên, con mắt nhất thời sáng ngời, kiên trì thời gian dài như vậy, nếu không hắn kiên trì tốt hơn, không đúng vậy tuyệt đối sẽ không như thế. Nếu bắt đầu hòa tan, tinh thần của hắn cũng tăng lên lên, trở nên chăm chú lên. Một tốt đẹp chính là bắt đầu trở nên dễ dàng hơn. Đại khái chừng nửa canh giờ, toàn bộ thiên huyền thạch cũng trực tiếp luyện hóa. Lương Hạo Thiên hơi thở ra một hơi, tinh thần chậm rãi gợn sóng lên, bắt đầu đi trừ tạp chất lên, thế nhưng trải qua thời gian rời đổi, Lương Hạo Thiên cũng lớn công hoàn thành, có điều một loạt hạ xuống, Lương Hạo Thiên phát hiện tạp chất cũng chẳng có bao nhiêu. Phía dưới đem huyền thiết luyện hóa. Cửa đá mở ra, ông lão thanh âm của lần thứ hai truyền tới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, lại sẽ hỏa đồng để vào tiến vào, bắt đầu luyện hóa lên. Không thể không nói cái này đỉnh lô sắc thực thuận tiện, bởi vì khó nhất luyện hóa thiên huyền thạch giải quyết, cái khác ngược lại cũng đơn giản một ít. Đặc biệt là làm hỏa đồng sau khi luyện hóa, còn dư lại cũng là càng ngày càng dễ dàng lên, khi hắn đem tất cả kim loại toàn bộ luyện hóa thời điểm, ông lão cười híp mắt đẩy cửa đi vào. Sắc trời không còn sớm nha. Ngươi bây giờ dung hợp xong sau khi, giao cho cái đỉnh thú kia giúp ngươi giữ ấm hạ xuống, sau đó ngươi về sớm một chút đi. Ngày mai tiếp tục. Ông lão mỉm cười nói. Ừ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Dung hợp có chút độ khó. Thế nhưng cuối cùng cần nhờ chính ngươi. Ta sẽ ở một bên nhìn ngươi. Ông lão mỉm cười dưới, đi qua một bên. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào bên trong lò. Tại thời điểm này, dung hợp công pháp nhất thời vận chuyển. Theo tinh thần lực quỷ dị gợn sóng cùng luồng khí xoáy mở rộng, bên trong lò vài loại kim loại nhất thời bắt đầu dung hợp lên. Lại trong đó, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm thấy từng luồng đàn hồi sức mạnh. Thế nhưng ở dung hợp công pháp xoay tròn sức mạnh dưới chợt bắt đầu hòa hoãn lên, sau đó bắt đầu này đơn giản dung hợp. Thời gian mặc dù có chút chậm, thế nhưng là để ông lão có chút kinh dị vẻ. Hắn cũng không có nghĩ đến, Lương Hạo Thiên dung hợp được dĩ nhiên sẽ đơn giản như vậy. Theo lý thuyết thuộc về loại này cao đẳng kim loại bên trong đều sẽ nắm giữ thiên địa chi lực. Thế nhưng hắn phát hiện Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng phi thường quỷ dị dĩ nhiên để cho bọn họ phi thường hòa hợp dung hợp lên. Rất nhanh một phần đã dung hợp thành công. Màu vàng kim nhàn nhạt nhìn qua vô cùng mỹ lệ. Xem ra thật sự tìm một đồ đệ tốt ta. Ông lão trong mắt có chút kích động, hai mắt tản ra hào quang nhàn nhạt, nhưng mặc dù như thế lực lượng tinh thần của hắn vẫn như cũ chăm chú khóa chặt ở đỉnh lô trên. Hiện tại phát triển tuy rằng thuận lợi, thế nhưng chỉ lo tiếp đó sẽ xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, tuy rằng hoãn mạn liêu chút, thế nhưng đặc biệt thuận lợi. Lương Hạo Thiên lúc này cái chán tất cả đều là đại hán, thế nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì này. Tiểu yêu thậm chí ở bên trong chiếc nhẫn đều ở cổ vũ hắn. Theo dung hợp càng ngày càng nhiều, Lương Hạo Thiên tinh thần lực tiêu hao cũng càng ngày càng nhiều lên. Từng trận suy yếu cảm giác truyền lại đây, Lương Hạo Thiên không khỏi chăm chú cắn mình một chút đầu lưỡi, để cho mình càng thêm tinh thần một ít. Hắn cũng không muốn bỏ dở nửa chừng rồi. Gào. Đỉnh thú kêu quái dị thanh âm của đột nhiên trong lúc đó vang lên, theo một tiếng kêu sợ hãi, Lương Hạo Thiên đều cảm giác tinh thần rất nhiều. Chớp mắt nhìn lại, phát hiện bên trong lò kim loại cơ bản toàn bộ dung hợp ở cùng nhau, toàn bộ một mảnh đều kim loại ánh sáng, nhìn qua vô cùng chói mắt. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, thế nhưng nương theo mà đến nhưng là chân suy yếu. Chương 288, A Mi sẽ nấu ăn. Được rồi, còn giữ lại giao cho linh tinh là được. Ông lão mỉm cười dưới nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt ở cái kia bên trong lò liếc mắt nhìn này dung hợp thành màu vàng kim loại, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Tuy rằng một ngày trôi qua rất nhanh, thế nhưng hắn cũng không có hoang phế bay qua, mà là đem tất cả kim loại dung hợp lên. Hơn nữa còn là vẹn vẹn một ngày. Còn dư lại ngày mai nên có thể quyết định đi, nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, vào giờ phút này, hắn thậm chí có chút không nhịn được liền ở ngay đây lưu lại ý nghĩ. Thế nhưng rất nhanh bỏ đi, nếu như Hân Di một ngày không có nhìn thấy chính mình có thể hay không lo lắng cho mình, hoặc là sợ sệt chính mình xảy ra chuyện đây. Vì lẽ đó Lương Hạo Thiên vẫn là quyết định trở lại nhìn thật là tốt. Lão sư, ta đi đây. Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía ông lão nói rằng, đi thôi, trên đường cẩn thận một chút. Ông lão mỉm cười dưới. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cũng là khi hắn dự định lúc rời đi, đỉnh thú đột nhiên chui ra, kêu quái dị một tiếng, một đôi màu đỏ rực mắt to nhìn chằm chằm Lương Hạo Thiên, trong ánh mắt có chút chờ mong. Được rồi, xem ở ngươi giúp ta trông coi phần trên, tưởng thưởng cho ngươi một viên đan dược. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nhẫn chấp động dưới, sau đó một viên đan dược hiện lên đi ra, trực tiếp ném cho đỉnh thú. Đỉnh thú xem sau một cái nuốt đi vào, bẹp đi tức nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Trong mắt có chút thất vọng, rất hiển nhiên cái này đan dược cũng không phải nó trong tưởng tượng tốt như vậy. Thấy đủ đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó chạm đích đi ra ngoài. Nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, ông lão mỉm cười dưới, vung tay phải lên, bàng bạc sức mạnh từ trên người bạo phát ra. Đỉnh thú trực tiếp bị đánh trở lại. Gào gào. Ở ông lão sau khi rời đi, đỉnh thú hoa nước trôi lơ lửng đi ra, kêu quái dị hai tiếng, xem không ai phản ứng nó. Tự chuốc nhục nhã lần thứ hai tiến vào bên trong lò. Nhan nhạt hồng quang tỏa ra. Bi luyện hóa dung hợp kim loại lẳng lặng trôi nổi ở nơi đó. Mà Lương Hạo Thiên sau khi trở về, trực tiếp từ quán cơm cầm một ít ăn, trở lại dừng chân nơi thời điểm, phát hiện mấy người ở trong phòng khách ngồi, làm hắn kinh ngạc là trong đó thậm chí có A Mi. Vi ngẩn ra, ho khan một tiếng, đi qua bay qua. Ca ca, ngươi làm sao muộn như vậy mới vừa về a? Hân Di chạy tới, trực tiếp đem Lương Hạo Thiên ôm lấy. Miệng nhỏ vểnh lên lên nói rằng, ta còn tưởng rằng ca ca không cần ta nữa đây. Làm sao biết chứ, Hân Di đang yêu như thế, ta làm sao có khả năng sẽ không muốn đây. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lục Giao Nhi đẳng nhân cười nói, ha ha đều ở a. Lục Giao Nhi nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ngươi ăn cơm sao? Còn có chút cơm thừa, nếu không cho ngươi nóng nóng. Ha ha, ta ăn rồi. Không cần. Hắn thật sự không muốn phiền phức Lục Giao Nhi. Chỉ có thể nói chính mình ăn rồi, nếu quả thật đói bụng, chính mình trong chiếc nhẫn mua chút thịt nướng, quá mức điểm điểm. Lục Giao Nhi mỉm cười dưới, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ta còn là giúp ngươi đi nong nóng đi. Còn lại không phải rất nhiều. Ngày hôm sau sẽ tổ chức lại, nếu như ném mất thật là đáng tiếc. Dứt lời Lục Giao Nhi trực tiếp làm lên, hướng về gian phòng của mình đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau thầm thở dài, làm được trên ghế xà lồng, không nhiều sẽ công phu, Lục Giao Nhi cầm cơm nước đi ra. Sau đó đợi đến Lương Hạo Thiên trước người nói rằng thừa dịp ăn nóng đi. Thả thời gian dài nhưng là ăn không ngon rồi. Ừ, vậy thì cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu ở nơi đó từng miếng bắt đầu ăn, cũng là khi hắn ăn thời điểm, bốn người toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người hắn. Làm cho hắn ăn đều cảm giác ngượng ngùng. Khi hắn ăn xong thời điểm, trên người cũng xuất hiện một ít đổ mồ hôi, Lục Giao Nhi xem sau cười cợt, hỗ trợ thu thập. Thu thập xong sau khi, A Mỹ đứng lên. Ánh mắt ở Lương Hạo Thiên trên người liếc mắt nhìn, đảo qua Lục Giao Nhi đám người nói, ta đi trước nghỉ ngơi. Dứt lời cũng không có lại nói thêm gì nữa, bay thẳng đến gian phòng đi tới. Nhìn A Mỹ rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, A Mỹ đúng là cô gái kia sao. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên trong đầu lần thứ hai nổi lên cái kia tuyệt mỹ bóng người. Ha ha, ngươi mệt mỏi một ngày cũng nghỉ sớm một chút đi. Lục Giao Nhi mỉm cười dưới, mang theo Lục Ngọc Nhi cũng đi trở về gian phòng. Lưu lại Lương Hạo Thiên cùng Hân Di hai người. Đi đến đi ngủ. Lương Hạo Thiên vươn người một cái, ngày hôm nay hắn có thể nói thật mệt mỏi, tinh thần lực tiêu hao để tinh thần của hắn đều có chút hư thoát. Hắn hiện tại chỉ muốn khỏe mạnh ngủ một giấc. Vào đêm, một cái phòng cửa mở ra, một người lặng lẽ trực tiếp hướng đi nước phòng, người này không phải người khác chính là Lương Hạo Thiên. Ở Hân Di ngủ đi sau khi, hắn cũng dự định ngủ, thế nhưng luôn cảm giác trên người có chút khó chịu, càng như vậy muốn lại càng không chịu được. Rốt cục không nhịn được từ gian phòng đi ra. Mà ở Lương Hạo Thiên đi vào nước phòng thời điểm, A Mỹ gian phòng cũng mở ra, một kiều tiểu người từ bên trong đi ra, ánh mắt nhìn nước phòng phương hướng trong mắt nổi lên một chút ánh sáng. Sau đó khẽ hừ một tiếng, thân thể lui về gian phòng. Mà ở Lương Hạo Thiên đi vào bể sau khi, nghe thấy được nhàn nhạt hương thơm, trong lòng cũng rõ ràng cái gì, mỉm cười dưới, nhường cọ rửa lên. Khi hắn từ thư thư phục phục từ bên trong lúc đi ra, trực tiếp đi vào gian phòng của mình. Thư thư phục phục nằm ở trên giường, cũng không có tiến vào phòng, mà là trực tiếp bắt đầu ngủ, bởi vì hắn cảm thấy một tia thiếu thốn. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên vươn người một cái, rất sớm tỉnh lại. mặc quần áo tử tế cùng dày, trực tiếp mở ra cửa sổ, nghe này không khí trong lành cả người đều vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Đặc biệt là tối ngày hôm qua, hắn cảm giác ngủ rất say, tối thiểu không có nằm mơ, một buổi tối liền ngủ thẳng tới hiện tại. Nhìn con đang trên giường ngủ say hơn gì, cũng không có quấy rối, mở cửa đi ra ngoài, mới vừa đóng cửa lại, liền phát hiện, Lục Giao Nhi bọn họ đã thức dậy, hơn nữa bắt đầu thu xếp nấu cơm lên. Trong đó A Mì dĩ nhiên đã ở bên trong. Lục Giao Nhi cũng nhìn thấy Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, ngày hôm nay ta lại phát hiện một sẽ làm cơm nam sinh nha. Lục Giao Nhi lúc nói chuyện, trong mắt lóe ra nhàn nhạt vẻ kinh dị, sau đó mím môi miệng nhỏ khẽ cười. Vốn là Lương Hạo Thiên cũng dự định rút một tay, dù sao mỗi ngày đều ăn không ngồi rồi, hắn thật sự thật không tiện, thế nhưng là bị Lục Giao Nhi cự tuyệt. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, chỉ có thể ở trên ghế xạ lồng ngồi chờ đợi lên, đại khái khoảng 10 phút, ba người bắt đầu ra bên ngoài bưng thức ăn lên. Được rồi ăn đi, trong này nhưng là có A Mỹ làm món ăn nha. Ngươi nếm thử làm sao? Lục Giao Nhi mỉm cười nói. Chương 289, thật hoài nghi ngươi là không phải nữ. A Mỹ làm. Quả nhiên ở Lục Giao Nhi nói xong thời điểm, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia quái dị. Mà nghe được Lương Hạo Thiên, một bên A Mỹ, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, thế nhưng rất nhanh khôi phục yên tĩnh nói rằng, làm sao không muốn ăn sao? Không muốn ăn cũng đừng ăn. Ăn. Tại sao không ăn? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười, cầm lấy đũa, cắp lên A Mỹ làm món ăn, bỏ vào trong miệng chớ tức liếu lên, vừa ăn một bên gật đầu. Mà lúc này A Mỹ ánh mắt cũng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt có một chút chờ mong. Ân ân, ăn ngon. Thực sự là ăn ngon, A vị vô cùng phong phú. Ha ha, sau đó ta có lộc ăn. Mỗi ngày có thể ăn các ngươi làm thức ăn. Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó ánh mắt rơi vào A Mỹ trên người treo gẹo nói, thật hoài nghi ngươi là không phải một nữ. Ở Lương Hạo Thiên nói câu nói này thời điểm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm A Mỹ. Quả nhiên ở Lương Hạo Thiên nói xong thời điểm, A Mỹ trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng nhàn nhạt, thế nhưng rất nhanh biến mất, cả khuôn mặt màu khôi phục kiên tĩnh, nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, muốn lần nữ chính mình đi lần đi. Ta món ăn không cho ngươi ăn. Nói xong vẫn đúng là đem mình làm món ăn, bưng đến một bên. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, đã biết là nói linh tinh gì vậy đây. A Mỹ đừng nóng giận, đều tại ta. Lương Hạo Thiên không khỏi nói xin lỗi nói rằng. A Mỹ nghe xong khẽ hừ một tiếng, nhưng là vừa phát hiện mình vẻ mặt không đúng, lần thứ hai hừ lạnh một tiếng nói rằng, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Dứt lời, đem món ăn đỡ đến Lương Hạo Thiên bên người. Một bên Lục Giao Nhi xem sau không khỏi cười cợt. Sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên cùng A Mỹ cùng đi hướng về phía trường học, cùng nhau đi tới, hai người ngớ ra là không có nói một câu, vẫn lại tách ra thời điểm, Lương Hạo Thiên mới không nhịn được nói rằng, buổi tối thấy. Xem A Mỹ gật gật đầu, Lương Hạo Thiên trực tiếp hướng đi thần đường, mà A Mỹ nhưng là hướng đi tinh thần hệ. Đi vào thần đường sau khi, Lương Hạo Thiên cũng không có làm nhiều làm lỡ, đi thẳng tới khí đường, ở đi tới ông lão nơi đó sau khi, phát hiện hắn ở nơi đó cùng đợi cái gì. Quả nhiên ở Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, trên mặt của ông lão lộ ra nụ cười, đứng lên nhìn về phía Lương Hạo Thiên, chậm rãi nói rằng, nếu đến đến rồi, liền bắt đầu đi. Dứt lời, mở ra nhà đá đi thẳng vào. Lương Hạo Thiên xem sau đi theo sát tới, trong lòng cũng rõ ràng, ông lão đợi vừa giữa trưa hiện tại cũng có chút không thể chờ đợi lên. Hắn cũng rất muốn nhìn, nếu như mỗi cái điêu khắc đao đều đánh vào một linh hồn sẽ làm sao. Hơn nữa hắn càng muốn nhìn xem nhiều như vậy tinh phẩm làm ra điêu khắc đao lại sẽ là đẳng cấp nào tồn tại. Thấy lão giả hưng phấn như thế dáng vẻ, Lương Hạo Thiên cũng cười cười, ánh mắt nhìn về phía đỉnh lô, lúc này bên trong ngày hôm qua dung hợp ở cùng nhau kim loại hiếm vẫn còn đang nơi đó lơ lửng. Trong lòng cũng hoàn toàn minh bạch đỉnh lô lại linh hồn thật là tốt nơi. Gào gào. Khả năng cảm thấy Lương Hạo Thiên, kêu quái dị thanh âm của nhất thời vang lên, đỉnh thú thân thể trực tiếp trôi lơ lửng đi ra, bay tới Lương Hạo Thiên trước người. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, xoay tay phải lại một viên đan dược đạn tiến vào đỉnh thú miệng, cũng còn tốt chính hắn tu luyện đan dược có chút chữ hàng, không phải vậy hài tử thật sự không đủ đỉnh thú trà đạp. Đỉnh thú ăn cái kia sau khi, nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Nhìn hắn không có phía dưới động tác sau khi, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn bay trở lại. Nhất thời toàn bộ lô đỉnh sáng lên. Ông lão mỉm cười dưới nói rằng, được rồi chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, tinh thần lực hơi gợn sóng lên. Lúc trước điêu khắc đao rèn đúc phương pháp ta đã đánh vào trong đầu của ngươi. Nhớ kỹ, mỗi cái điêu khắc đao càng mỏng càng tốt. Ngươi trước đem mỗi cái điêu khắc đao diễn hóa ra hình dáng, cho tới linh hồn hòa vào, ta bang hội giúp ngươi bài tập. Ừ, vậy thì cảm ơn lão sư rồi. Lương Hạo Thiên cười cợt, ánh mắt lần thứ hai rơi vào bên trong lò tản ra nhàn nhạt màu vàng kim loại trên, tinh thần chậm rãi gợn sóng lên, sau đó bên trong tách ra một đoàn, theo Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng bắt đầu diễn biến lên. Lương Hạo Thiên tinh thần lực gợn sóng vô cùng vững vàng, ông lão xem sau không khỏi hài lòng gật gật đầu, chính hắn cũng không đến không than thở Lương Hạo Thiên thiên phú, trong lòng hắn rõ ràng, chính mình hay là sớm muộn đều bị đồ đệ của mình cho vượt qua, thậm chí đạt đến càng cao cấp, hoặc là trong truyền thuyết mức độ. Dù sao Lương Hạo Thiên mới tiếp xúc luyện khí bao nhiêu ngày, hiện tại liền nhờ có như thế hiệu quả, nói hắn là thiên tài đều chỉ có thể là làm thấp đi làm hắn, nói hắn là quái tài cũng không được, hiện tại chỉ có một từ thích hợp Lương Hạo Thiên, bên kia là yêu nghiệt. Mà lúc này ở ông lão suy tư thời điểm, Lương Hạo Thiên sóng tinh thần tần suất càng ngày càng cao lên, ông lão con mắt nhìn bay qua, phát hiện bên trong lò lúc này đã trôi nổi lên hai cái điêu khắc đao. Mà lúc này hắn đã bắt đầu làm thành thứ ba rồi. Tốc độ thật nhanh. Ông lão có chút ngạc nhiên, sau đó sợ Lương Hạo Thiên khiến cho thô ráp, dùng tinh thần lực quét qua lại, kinh dị phát hiện những kiêng ngưng tụ tốt đao ở nơi đó lơ lưng vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa mỏng vô cùng, ông lão thầm khen một tiếng, nếu để cho hắn làm nói, chỉ sợ cũng chính là như thế. Xem Lương Hạo Thiên trong ánh mắt không khỏi lần thứ hai hiện lên ra một tia kích động, đối với tên đồ đệ này, hắn đúng là thỏa mãn đến cực hạn. Sau đó từng cái điêu khắc đao sinh ra, ông lão đều sẽ dùng tinh thần lực nhìn một chút. Phát hiện ngoại trừ hoàn mỹ vẫn là hoàn mỹ, đến cuối cùng, ông lão cũng không kiểm tra rồi, bởi vì hắn đã hoàn toàn tin Lương Hạo Thiên thực lực. Lão sư ta được rồi. Lương Hạo Thiên xoa xoa trên trán đại hán, ánh mắt rơi vào trên người ông lão. Ông lão xem sau khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói rằng, rất tốt, rất tốt. Ngươi hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, vừa nãy tiêu hao tinh thần lực cũng không thiếu. Một hồi chúng ta bắt đầu tan ra hồn. Đang khi nói chuyện, ông lão trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mong đợi. Nhiều như vậy hy hữu quặng mỏ chất kết hợp với nhau, ở thêm vào cao cấp thú hồn, hắn rất khó đoán ra được điêu khắc đao sẽ là đẳng cấp nào tồn tại. Lão sư ta được rồi. Lương Hạo Thiên hơi hơi nghỉ ngơi một hồi, liền đứng lên. Ông lão nghe xong không khỏi cười nói, ngươi nhất định phải duy trì ngươi trạng thái tốt nhất mới được, bởi vì đây là cuối cùng vài bước, chúng ta muốn làm đến làm liền một mạch, trực tiếp đi tới cuối cùng, trung gian không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, các loại gật gật đầu nói rằng, lão sư yên tâm đi, ta có thể. Dứt lời ánh mắt lộ ra ánh sáng tự tin. Ông lão xem sau không khỏi ha ha cười cợt, sau đó trong mắt cũng lộ ra một tia hết sạch, sau đó nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Chương 290, tôn cấp ma thú phản kháng. Ừ, bắt đầu. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, hít sâu một hơi, tinh thần lần thứ hai chậm rãi gợn sóng lên. Đem ngươi hết thể thú hồn toàn bộ cho gọi ra đến. Ông lão chậm rãi nói rằng, dừng một chút lại lần nữa nói rằng, tốt nhất là tách ra thuộc tính, càng nhiều càng tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, liên lạc với tiểu yêu sau khi, trực tiếp đem những kia thú hồn kêu gọi ra, bao quát này hai cái tôn cấp linh hồn. Mà ở những kia linh hồn xuất hiện thời điểm, ông lão đồng tử, con ngươi lần thứ hai hơi co rụt lại, như vậy đội hình thú hồn, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Vì phòng ngừa xảy ra bất chắc, chúng ta vẫn là từng cái đến. Như vậy nếu như xảy ra vấn đề, cũng sẽ không đặc biệt lớn. Ông lão hít sâu một hơi trong mắt vẻ nghiêm túc sâu hơn một phần. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, trong ánh mắt cũng có một tia nghiêm nghị, dù sao hiện tại thuộc về một bước cuối cùng. Được rồi, bắt đầu trước thanh thứ nhất ảnh đao, tốt nhất là tìm một phong hệ hoàng cấp ma thú. Ông lão ở một bên dẫn dắt nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, dựa theo ông lão tuyển lựa một ở ma thú bên trong cũng thuộc về cao đẳng ma thú, phong con trồn, loại này quái thú thể tích không lớn, thế nhưng tốc độ vô cùng nhanh, hơn nữa công kích cũng vô cùng sắc bén. Ở Lương Hạo Thiên tinh thần lực mới vừa bao vây lấy cái kia ma thú thời điểm, chỉ thấy ma thú gợn sóng lại, thế nhưng ở tiểu yêu này quỷ dị dưới áp chế, rất nhanh bình tĩnh lại, huống hồ bọn họ hiện tại cũng hoàn toàn làm sạch mất đi ý thức, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên thao tác cũng thuận tiện một ít. Ông lão lúc này con mắt chăm chú nhìn bên trong lò, tinh thần cũng có sóng chấn động bé nhỏ, nếu như Lương Hạo Thiên xảy ra vấn đề, hắn cũng sẽ ở ngay lập tức bên trong trợ giúp cho Lương Hạo Thiên. Bắt đầu dung hợp. Làm tinh thần lực bao bọc lấy này thú hồn tiến vào bên trong lò thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt ánh sáng trong nháy mắt sáng lên, dung hợp công pháp trong nháy mắt vận chuyển, thành hình ảnh đao nhất thời cùng cái kia thú hồn đồng thời xoay tròn, làm tiếp cận một khắc đó, một tiếng gầm nhẹ truyền đến, thế nhưng rất nhanh tiêu nặc, trực tiếp tiến hành nổi lên dung hợp. Không nhiều biết, toàn bộ thú hồn toàn bộ ngưng tụ đi vào. Lại đi vào một khắc đó nhàn nhạt thú ngâm lần thứ hai gầm nhẹ đi ra, toàn bộ ảnh trên đao diện đều tỏa ra hào quang màu xanh. Nhìn qua rất là chói mắt. Cái kế tiếp hồng đao. Tốt nhất là tìm một hỏa hệ. Ông lão cũng rõ ràng thở ra một hơi, Xem Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai trở nên không giống với lúc trước lên. Hoàng cấp linh hồn cũng có thể dung hợp, điều này đại biểu cái gì? Đại diện cho Lương Hạo luyện khí đẳng cấp chí ít đạt đến một rất cao trình độ. Hỏa hệ sao? Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, lần thứ hai từ hoàng cấp bên trong tìm ra một hoàng cấp hỏa sư, dùng tinh thần lực gói hàng sau khi trực tiếp sáp nhập vào bài qua. Hỏa sư tính cách bản thân liền phi thường táo bạo, công kích nhưng là thuộc về cuồng bạo. Ở dung hợp trước mắt thậm chí có chút phản kháng, cũng là ở ông lão dự định thời điểm xuất thủ, một luồng năng lượng kỳ dị từ Lương Hạo Thiên trên người truyền đi ra. Dung hợp công pháp thậm chí tăng số vận chuyển. Cái kia thú hồn gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn là sáp nhập vào đi vào, chói mắt hồng sắc quang mang trong nháy mắt sáng lên. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi đồng thời, ông lão cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt quá quan. Tiếp theo đêm, ông lão lạnh nhạt âm thanh vang lên. Lương Hạo Thiên nhưng là lần thứ hai dựa theo ông lão dặn dò rời ra một thú hồn bắt đầu tiến hành dung hợp, tuy rằng trên đường đều có chút trở ngại, thế nhưng đều có kinh không hiểm toàn bộ thông qua. Theo một cây đao hoàn thành, Lương Hạo Thiên cũng cảm giác gáp lực dễ dàng hơn, nhưng mặc dù như thế, trên trán đều là đầu đầy mồ hôi, nhìn qua lại như vũ ngâm. Ông lão mặc dù đang một bên nằm ở chỉ đạo vị trí thấp, nhưng mặc dù như thế, cũng cùng Lương Hạo Thiên. Được rồi, cuối cùng ba thanh đao. Bắt đầu trước dược đao. Ông lão hít sâu một hơi nói rằng, tìm một loài chim thú hồn. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, không biết mình là không phải may mắn, bên trong vừa vặn có một loài chim thú hồn. Trực tiếp điều lấy ra sáp nhập vào bay qua. Bởi vì có phía trước kinh nghiệm, hắn đến là thuận tiện một ít, không nhiều biết, cái kia loài chim thú hồn liền sáp nhập vào đi vào. Nhìn bên trong tản ra đủ loại kia sáng đao, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra ý cười. Đây là thuộc về mình một bộ đao A. Còn sót lại hai cái. Phục đao cùng thợ đao. Một ổn tính, một lưu tính. Vừa vặn dùng ngươi này hai cái tôn cấp linh hồn làm dẫn dắt. Đây là hai đứa chúng nó cái khó nhất làm xong, ngươi nhất định phải cẩn thận, từ từ đi, không thể nôn nóng nghe được sao. Ông lão thanh âm của tràn đầy nghiêm nghị. Ừ, biết rồi lão sư. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa, hai mắt lần sáng lên, sau đó rơi vào hai cái tôn cấp ma thú trước người. Trực tiếp liên hệ tiểu yêu để nó cũng giúp chính mình một tay. Lương Hạo Thiên đầu tiên là đem thông bối xả cấp bao bọc lại, ở gói lại một khắc đó, Lương Hạo Thiên cũng cảm giác tinh thần lực của mình có một loại thật tan vỡ cảm giác như thế, nếu không có tiểu yêu trợ giúp, chỉ sợ hắn tinh thần lực đã sớm tan rã rồi. Ông lão cũng khẽ ồ lên một tiếng, vốn là hắn dự định trợ giúp Lương Hạo Thiên đồng thời làm cho, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên một người làm được, không khỏi bất đắc dĩ cười cợt, đối phương là yêu nghiệt thật sự không giả a. Bắt đầu dung hợp, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, con mắt trong nháy mắt sáng lên. Dung hợp công pháp lần thứ hai vận chuyển, bao bọc lấy thông bối xả cùng thợ đao bắt đầu xoay tròn dung hợp lên. Không thể không nói tôn cấp ma thú chống cự đúng là lớn, cảm thụ bên trong tinh thần to lớn liên lụy gợn sóng, Lương Hạo Thiên cũng cảm giác có chút khó làm. Nếu không tiểu yêu, hắn thật sự rất khó tưởng tượng hiện tại sẽ là hình dáng gì. Giống. Thông bối xả phát sinh một tiếng gầm nhẹ, tuy rằng hắn đã không có linh trí, thế nhưng bản tính vẫn như cũ tồn tại. Tôn cấp kiêu ngạo tại sao có thể trở thành khí hồn đây? Nhất thời ở đây một tiếng gầm nhẹ truyền tới thời điểm, thông bối xả trên người phóng ra hào quang màu xanh lam. Bắt đầu phản kháng lên. Đáng chết, ngươi dùng là năng lượng màu vàng nóng. Tiểu yêu thanh âm của ở Lương Hạo Thiên trong đầu vang lên. Lương Hạo Thiên sắc mặt có thoáng trắng xám, hít sâu một hơi gật gật đầu. Mà lúc này sắc mặt của ông lão khẽ biến lại, sóng tinh thần lên, khi hắn dự định trợ giúp Lương Hạo Thiên thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Lương Hạo Thiên trên người xuất hiện nồng nặc kim sắc quang mang. Ánh sáng trung xung đầy thánh khiết. Đây là cái gì năng lượng? Ông lão trong mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ, sau đó chớp mắt nhìn lại, phát hiện bên trong lò thông bối xả dĩ nhiên đàng hoàng lên, cả người đều trở nên vô cùng ôn hòa, không có một tia lòng phản kháng bên trong, trực tiếp bắt đầu cùng thợ đao dung hợp lên, tuy rằng dung hợp tốc độ tương đối chậm, nhưng xác xác thực thực ở dung hợp. Chơi ạ, hắn vẫn là xem thường chính mình tên đồ đệ này. Chương 291, kích động trừng phạt. Theo thời gian trôi đi, thông bối xả cùng thợ đao rất nhanh hoàn thành một nửa dung hợp. Mà ở năng lượng màu vàng nóng kia chiếu dọi xuống, cái kia tôn cấp thực lực thông bối xả thú hồn dĩ nhiên không hề có một chút lòng phản kháng. Rất nhanh, theo một tiếng ngâm nga, thông bối xả cùng thợ đao hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau, một xà hoa văn dấu ấn hiện lên ở mỏng manh thợ trên đao, tản ra hào quang màu xanh lam, nhìn qua là như vậy lóa mắt cùng rực rỡ. Lương Hạo Thiên lau chán một cái trên mồ hôi, hít sâu một hơi ánh mắt lần thứ hai rơi vào cái kia địa long trên linh hồn, lúc này ở năng lượng màu vàng nóng dưới. Địa Long biểu hiện cũng vô cùng ôn hòa. Theo Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng, Địa Long linh hồn cũng trôi lơ lửng lại đây, trong nháy mắt dung hợp công pháp vận chuyển, bắt đầu cùng phục đao dung hợp với nhau lên. Màu xám cho ánh sáng rất sáng, thế nhưng ở năng lượng màu vàng nóng bao trùm dưới, nhưng hiển hiện cũng không được gì. Mà lúc này ông lão hơi thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi trên trán, vẻ mặt nhìn qua dễ dàng không ít. Giống. Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, địa long cùng phục đao cũng bắt đầu dung hợp lên, trong nháy mắt màu xám cho ánh sáng nhìn qua rất bị chói mắt, phảng phất ở kháng cự cái gì, nhưng mặc dù như thế, ở kim sắc quang mang cùng dung hợp công pháp phụ trợ dưới, hai người nhất thời dung hợp lên. Theo thời gian từng điểm bay qua, Lương Hạo Thiên bao quát trên người ông lão xuất hiện lần nữa không ít mồ hôi. Đặc biệt là Lương Hạo Thiên lúc này cảm giác được tinh thần có chút hoảng hốt, rất hiển nhiên tiêu hao nhiều lắm, hiện tại tinh thần lực đã không cách nào đi chi phối, thế nhưng mặc dù như thế, hắn cũng vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Hết cách rồi, cuối cùng vài bước rồi. Vụ. Theo một tiếng vang nhỏ truyền đến, nương theo lên một tiếng gầm nhẹ thanh âm của, âm thanh rất bí bách chìm, theo này tiếng gầm nhẹ âm dứt lời, hào quang màu xám trong nháy mắt sáng lên, trở nên càng thêm chói mắt lên. Hô. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi. Lúc này hai người cũng coi như là hoàn toàn dung hợp lên, mới vừa dự định đi lau lau mồ hôi trên trán, tiến hành bước cuối cùng thời điểm, đột nhiên hào quang màu xanh lam bất ngờ nổi lên lên. Một tiếng gầm nhẹ lần thứ hai truyền đến. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhìn thấy thợ đao dĩ nhiên cùng phục đao bắt đầu va chạm lên, phảng phất hoàn toàn thoát ly khống chế của hắn. Vào lúc này hắn rõ ràng, hai người dung hợp xong xuôi sau khi sẽ cùng với lần thứ hai nhờ có thân thể của chính mình, bản tính gây ra. Tôn cấp linh hồn là không cho phép một cái khác tôn cấp tồn tại cùng nhau, hai người trong nháy mắt đánh nhau. Đây cũng không phải là hắn màu vàng bản nguyên khắc ảnh hưởng đến. Hai cái càng đánh càng kịch liệt, phảng phất toàn bộ đỉnh lô trở thành bọn họ chiến trường giống như vậy, mà những thứ khác bởi vì cũng có thú hồn, vì lẽ đó lẩn đi rất xa, dù sao hai cái tôn cấp như thế, không phải là chúng nó có thể thừa nhận. Lương Hạo Thiên lăng, ông lão cũng lăng, bao quát trong nhẫn tiểu yêu cũng lăng rồi. Làm sao bây giờ? Lương Hạo Thiên phản ứng lại sau khi, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Ông lão lông mày cũng nhíu chặt lên, trên mặt cũng có chút sốt ruột, mà trong mắt lóe lên là suy tư ánh sáng. Hắn rèn đúc thời gian dài như vậy, có thể nói ở bên trong lò triển khai đại chiến hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Dùng ngươi dung hợp công pháp thử nghiệm dưới, chúng nó có phải là không có dung hợp triệt để a? Tiểu yêu lúc này thanh âm lo lắng truyền tới. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, cũng không kịp nhớ suy nghĩ nhiều, dung hợp công pháp nhất thời vận chuyển. Hơn nữa trong nháy mắt liền bị Lương Hạo Thiên vận chuyển tới cực hạn, tinh thần lực cũng giống như thế. Giống. Giống. Hai tiếng gầm nhẹ đồng thời nhớ tới, Lương Hạo Thiên rõ ràng cảm thấy một luồng co rúm sức mạnh. Mặc dù như thế hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Diệt chúng nó. Tiểu yêu trong thanh âm cũng có chút tức giận, sau đó nói rằng, chỉ huy những thứ khác trên đao. Có thể được sao? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ. Không thử nghiệm làm sao biết. Được rồi. Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi. Trong mắt ánh sáng trong nháy mắt sáng lên, ở điều động lên những người khác đao thời điểm, rõ ràng cảm thấy trong đó thú hồn gợn sóng. Dùng ngươi màu vàng bản nguyên đem chúng nó đều bao quát lên thử nghiệm dưới. Theo tiểu yêu âm thanh dứt lời, Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, hiện tại hắn đã không chú ý, đối với tiểu yêu, hắn xưa nay đều tin tưởng. Ở tiểu yêu âm thanh dứt lời trong nháy mắt, Lương Hạo Thiên màu vàng bản nguyên lần thứ hai thay đổi lên, trong nháy mắt bao trùm đi tới, ngoại trừ thợ đao cùng phục đao bên ngoài. Những thứ khác đao đều bao trùm trên một tầng hào quang màu vàng nóng, nhìn qua có chút chói mắt. Bao trùm đi tới sau khi, tất cả thú hồn nhất thời bình tĩnh lại, liền những kêu hoảng sợ trong lòng đều lắng xuống, nương theo lấy Lương Hạo Thiên tinh thần lực hơi rung động lên. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, hít sâu một hơi, mang theo mặt khác 8 cái đao bao phủ đi tới. Lúc này toàn bộ đỉnh lô triệt để trở thành một chiến trường. Trong đó nhất là hoa nước chỉ sợ sẽ là đỉnh thú rồi. Toàn bộ lô đỉnh tỏa ra chói mắt hồng sắc quang mang. Đem chính mình bảo vệ, bên trong lò hỏa diễm cũng triệt để trở nên không ổn định lên. Rầm rầm rầm. Từng tiếng nổ vang truyền đến, để ngây người ông lão nuốt ngụm nước miếng, đây là đang làm cái gì? Hắn hoàn toàn manh rồi. Theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên cắn nổi lên răng, trong mắt tràn đầy tức giận, hắn nhẫn mại cũng là có đường biên ngang, nhìn bên trong lò chiến đấu, hắn biết mình từ đầu tới đuôi nỗ lực đều uổng phí. Hừ lạnh một tiếng, các ngươi không phải muốn đánh sao? Vậy ta liền để các ngươi đánh đủ. Lương Hạo Thiên trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, tinh thần lực không hề bảo lưu toàn bộ thoát ra, dung hợp công pháp càng là vận chuyển, các ngươi đã như vậy nghĩ đến, vậy thì dung hợp đến đồng thời đánh đi. Ngược lại đều phế bỏ. Hào quang màu vàng nóng vẫn như cũ xinh đẹp như vậy. Một quỷ dị vòng xoáy ở bên trong lò hình thành, nương theo lấy từng tiếng tiếng gầm nhẹ, cái kia vòng xoáy bắt đầu xoay tròn. Đủ loại năng lượng sáng lên, mấy cái đao cơ bản hoàn toàn không thấy được, trước mắt đều bị năng lượng đó cho che chắn lên. Thế nhưng Lương Hạo Thiên tinh thần lực rõ ràng cảm giác được mấy cái trong đao thú hồn đều cảm giác được hoảng sợ, bao quát này hai cái tôn cấp linh hồn, nếu như tại như vậy tiếp tục kéo dài bọn họ đều sẽ biến thành cho bụi. Thế nhưng Lương Hạo Thiên lúc này có thể không lo được những thứ kia, không phải là muốn đánh sao? Ca để cho các ngươi đánh đủ. Hơn nữa Lương Hạo Thiên muốn cho bọn họ rõ ràng, ai mới là chủ. Không có một chút nào phỏng chừng chúng nó hoảng sợ, dung hợp công pháp vẫn như cũ đột nhiên vận chuyển, làm Lương Hạo Thiên tinh thần lực triệt để tiêu hao hết tất thời điểm, hắn mới ngừng lại, thở ra một hơi. Mà lúc này bên trong lò vòng xoáy cũng chậm rãi ngừng lại, khi triệt để biến mất thời điểm, Lương Hạo Thiên nhất thời sững sờ ở nơi đó, bao quát ông lão kia cũng đồng dạng sững sờ. Lúc này định luận ôi chao, ai, ôi mười thanh đao toàn bộ biến mất rồi, chỉ còn dư lại một cái. Thế nhưng này một cái tản ra đủ loại ánh sáng, nhìn qua đến lúc đó rừng rất khác biệt. Hơn nữa này đao tướng mạo cùng 10 vị trí đầu thanh đao hoàn toàn không cần, nếu như có thể nói phải một cây chùy thủ đi. Phế bỏ Lương Hạo Thiên cười khổ, thầm thở dài, nói đến lúc trước hắn thật sự có chút hối hận rồi lên, hắn vẫn là quá xúc động rồi. Chương 292, biến dị. Nhìn bên trong lò thanh chùy thủ kia, ông lão cũng hơi sững sờ, rất hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Thầm thở dài, nói rằng, ngươi biết ngươi tại sao thất bại sao? Biết. Lương Hạo Thiên trên mặt có chút cười khổ sau đó nói rằng, ta quá xúc động rồi. Ha ha. Bản tính gây ra, ta đụng tới chuyện như vậy, chỉ sợ cũng phải như vậy. Ông lão chậm rãi nói rằng, bởi vì ngươi sơ sót một điểm, tuy rằng những kia điêu khắc đao đã thành hình, càng là có thú hồn chống đỡ, nhưng chúng nó dù sao không phải thành hình trạng thái, ở ngươi vừa nãy này. Công pháp gây ra bên dưới, vì lẽ đó hỗn hợp thành đồng thời. Linh hồn của bọn họ, hay là cũng đã biến mất. Nói tới chỗ này, ông lão ánh mắt có chút nhàn nhạt thất vọng, vốn là hắn đối với bộ này điêu khắc đao ôm ấp rất lớn kỳ vọng, không nghĩ tới nhưng đã xảy ra chuyện như vậy. Lương Hạo Thiên thầm thở dài, ánh mắt lần thứ hai rơi vào bên trong lò, nhìn bên trong cái kia dao găm hình dáng dao găm, trong mắt lóe lên hào quang màu xanh lục, ở tinh thần lực bao trùm đi lên đồng thời, hào quang màu xanh lục cũng trong nháy mắt tỏa ra. Xì xì. Theo thanh âm chói tai vang lên, trên chủy thủ diện ánh sáng trong nháy mắt biến mất, ở Lương Hạo Thiên tinh thần liên lụy trùng phi đi ra, sau đó trôi nổi ở Lương Hạo Thiên trước người. Nhìn trước mắt cái kia dao găm, Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười khổ, sau đó đưa tay phải ra đem đặt ở trên tay của chính mình. Dao găm vào tay, bắt đầu lạnh lẽo, vô cùng khinh doanh, hơn nữa lưỡi dao làm cho người ta một loại phi thường sắc bén cảm giác, cũng không có không công lãng phí, tối thiểu là một cái vẫn tính tiện tay vũ khí đi. Chờ chút, cây chùy thủ này có chút quỷ dị. Tiểu yêu thanh âm của đột nhiên vang lên. Nghe được tiểu yêu, Lương Hạo Thiên lông mày không khỏi khẽ nâng lại, ánh mắt rơi vào cái kia phổ thông trên chùy thủ, vật này có cái gì quỷ dị. Hắn vẫn đúng là nhìn không ra. Khà khà. Tiểu yêu đột nhiên cười ha ha lên. Làm cho Lương Hạo Thiên có chút không giải thích được lên. Đến cùng làm sao sẽ cùng y? Lương Hạo Thiên không nhịn được nói rằng. Ngươi bây giờ có thể nói thất bại, thế nhưng cũng có thể nói không có thất bại. Tiểu yêu khà khà cười cợt, không đợi Lương Hạo Thiên nói chuyện, liền giải thích nói rằng, cây đao này, tuy rằng hiện tại chỉ là một thể, hơn nữa hiện tại càng là không có cảm giác đến linh hồn tồn tại hoàn toàn đều là bởi vì ở ngươi dung hợp bọn họ thời điểm linh hồn năng lượng tiêu hao nhiều lắm dẫn đến. Mà bọn họ chưa hề hoàn toàn bị dâm diệt nguyên nhân là bởi vì ngươi màu vàng bản nguyên đưa đến. Vậy thì như thế nào? Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười khổ, coi như lúc này linh hồn của bọn họ vẫn như cũ tồn tại, vậy bây giờ đao cũng là một cái phế đao, dù sao 10 thanh điêu khắc đao hoàn toàn biến mất. Mà cây đao này nhiều lắm xem như là một phi thường đặc thù đao, dù sao nắm giữ là linh hồn ở bên trong. Khà khà. Tiểu yêu lúc này lại cười quái dị một tiếng nói rằng, ngươi sơ sót một điểm, bởi vì ngươi công pháp nguyên nhân. Những kia thú hồn hoàn toàn cùng dao găm dung hợp ở cùng nhau, ta cảm giác, những kia đao cũng chưa hề hoàn toàn biến mất, ngươi có thể thử nghiệm liên lạc một chút những kia thú hồn, không chừng có cái gì kinh hỉ cũng khó nói. Nghe được tiểu yêu một phen suy lý, Lương Hạo Thiên có chút ngây người, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, dựa theo tiểu yêu phương pháp, bắt đầu cùng dao găm bên trong thú hồn liên hệ. Mà một bên ông lão nhìn thấy Lương Hạo Thiên như vậy, cũng bất đắc dĩ thở dài, chê miệng một cái cũng không có nói ra cái gì đến. Cuối cùng thực sự không nhịn được nói rằng, lần thứ nhất thất bại rất bình thường, tuy rằng lãng phí nhiều như vậy. Ho khan một cái, ta còn có thể lại tìm. Cũng là ở ông lão nói xong thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Lão sư hay là không cần tìm. Lương Hạo Thiên thanh âm của bên trong đè nén một ít hưng phấn. Ông lão nghe xong không khỏi sững sờ, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, không có làm rõ Lương Hạo Thiên có ý gì. Chẳng lẽ đối phương không dự định học tập hoa văn điều khắc rồi hả? Nghĩ trong lòng ông lão không khỏi căng thẳng, hắn nhưng là thật vất vả tìm được rồi như thế một đồ đệ, cũng không muốn cứ như vậy mất đi à. Kha kha, ngươi xem như vậy làm sao, đồ vật quá mức lão sư ta một lần nữa giúp ngươi tìm. nhất định sẽ cho ngươi chế tạo ra một cho ngươi hài lòng điêu khắc đao làm sao? Ông lão không nhịn được nói rằng. Ngậy! Lão sư ngươi đang ở đây nói cái gì? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó minh bạch cái gì, mỉm cười nói, lão sư, ta không phải ý đó, ngươi xem cây đao này. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, chỉ thấy một tiếng du dương tiếng chim hót vang lên, Lương Hạo Thiên trong tay thanh chùy thủ kia nhất thời trở nên mờ ảo, làm ngừng tụ lúc thức dậy, một cái dài 6 tấc thân đao lấy một loại phi thường quỷ dị độ cong nít lên, đường nét nhìn qua vô cùng thuận lợi. Dự đao. Con mắt của ông lão trừng lớn lên, trong mắt tràn đầy vẻ không tin, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chuyện lúc này hoàn toàn siêu thoát rồi sự tưởng tượng của hắn. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, tinh thần lần thứ 2 gợn sóng lại, gầm nhẹ thanh âm của nhất thời vang lên. Lương Hạo Thiên trong tay rực đao lần thứ 2 một bên, một tản ra hồng sắc quang mang hùng sư bóng mờ thoáng hiện, một đao lần thứ 2 thành hình. Lần này đao nhìn qua dày thêm một chút. Hồng đao. Con mắt của ông lão lần thứ 2 trừng lớn lên. Sau đó từng tiếng gầm nhẹ truyền đến, từng cái thú hồn bóng mờ né qua, từng cái đao cũng xuất hiện tại ông lão trước người. Trọng điểm đến rồi. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, hai mắt sáng lên, phía trước mấy cái hoàng cấp liên lạc với thời điểm, đối với hắn đều có một loại cùng kính nể ở cho gọi ra tới thời điểm, trực tiếp hiện hiện. Này hai cái ma thú đây. Nghĩ Lương Hạo Thiên bắt đầu liên hệ, khi hắn liên lạc với thông bối xả thời điểm, phát hiện nó vô cùng trầm tích, tinh thần có rất lớn gọn sóng. Thế nhưng đối với Lương Hạo Thiên tinh thần lực nhưng có một loại đặc biệt kính sủng, rất hiển nhiên lúc trước Lương Hạo Thiên cho chúng nó rất lớn xung kích. Mà theo Lương Hạo Thiên tinh thần điều động, một tiếng gào thét nhất thời vang lên, một to lớn bóng mờ nhất thời xuất hiện, khí thế kinh khủng hướng về bốn phía bao phủ tới. Sắc mặt của ông lão nhất thời hơi đổi một chút, cả người lui về sau một bước. Lương Hạo Thiên xem sau, nhất thời truyền ra ngoài một mệnh lệnh, cái kia tôn cấp khí thế nhất thời thu liễm. Vào lúc này ông lão mới về qua thần, nuốt ngụm nước miếng. Sau đó rơi vào Lương Hạo Thiên trên tay. Lúc này ở nơi đó lẳng lặng lơ lửng một cây đao. Chính là thợ đao. Lương Hạo Thiên lần thứ 2 nở nụ cười, lại là một tiếng gầm nhẹ truyền đến, màu xám cho ánh sáng pha thêm địa long bóng mở trực tiếp hiện lên đi ra. Lần này Lương Hạo Thiên cố ý đem địa long khí thế trên người thu liễm. Phục đao. Ông lão xem sau không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thế nhưng sau đó trong mắt nhưng là lộ ra vẻ vui mừng. Hắn hiện tại đã biết rõ Lương Hạo Thiên điều khắc đao đã xảy ra biến dị. Chương 293, biến dị đao uy lực. Thế nhưng bây giờ biến dị, cũng không phải xấu loại biến dị, mà là thuộc về ưu tú biến dị, phi thường đặc thù biến dị, hiện tại giống như là một cây đao dung hợp 10 loại đao, tình huống như thế hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười dưới, cắt đứt cùng điêu khắc đao linh, nhất thời những kia đao khôi phục nguyên hình, đã biến thành một dao găm hình dáng. Cây đao này, ông lão ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, hồi lâu sau mới thở bình thường xuống, chậm rãi nói rằng, cây đao này rất tốt. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, trong mắt cũng đè nén một tia hưng phấn. Hắn cũng không có nghĩ đến thất bại sau khi dĩ nhiên sẽ đạt được như vậy hiệu quả. Ta xem một chút cây đao này cấp bậc gì. Ông lão hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, đem đao trôi lơ lửng đi ra ngoài. Ông lão xem sau trực tiếp cầm, tay vẫn không có tiếp xúc được, thập thanh gầm rú bạo phát ra, dao găm hơi rung động lại, hào quang năm màu trực tiếp bạo phát ra. Khí thế kinh khủng bay thẳng đến ông lão bao phủ tới. Ông lão xem sau sắc mặt nhất thời biến đổi, tinh thần lực cũng từ trong cơ thể run rẩy đi ra, theo chạm một tiếng, thân thể của ông lão nhất thời lui về sau đi ra ngoài. Mà thanh chủy thủ kia cũng hướng về Lương Hạo Thiên bay trở về. Vào tay, bắt đầu một luồng ấm áp, hào quang năm màu trong nháy mắt ảm đạm xuống, sau đó đã biến thành một cái phổ thông dao găm. "Lão sư ngươi không sao chứ?" Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía ông lão. Ông lão hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt có chút kinh dị vẻ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, đao của ngươi đã nhờ có bảo vệ ý thức. Hơn nữa bởi vì có hai cái tôn cấp linh hồn làm dẫn dắt, cây đao này so với ta điêu khắc đao đẳng cấp còn cao hơn. Phòng trưng đã đạt đến tuyệt phẩm đẳng cấp, hơn nữa bởi vì biến dị nguyên nhân, hay là đã vô hạn tiếp cận thánh phẩm rồi. Thật sự sao? Lương Hạo Thiên cũng có chút ngây người, rất dội danh không nghĩ tới cái này thất bại biến dị đao dĩ nhiên đạt đến trình độ như thế. Không sai. Khởi điểm cao như thế điêu khắc đao ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Phòng trưng cũng là thế gian ít có. Vì lẽ đó ngươi phải nhớ kỹ, cây đao này tuyệt đối không thể ở ngoài hiện ra. Coi như hiển hiện cũng không có thể quá đột xuất rồi. Ông lão sau khi nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Lương Hạo Thiên nghe xong gật đầu lia lịa, nhìn trong tay bạc nhược dao găm, trực tiếp đem cất đi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía ông lão nói rằng, lão sư, điêu khắc đao ta có, có được hay không dạy dỗ ta làm sao điều khắc đi. Ông lão nghe xong mỉm cười dưới, ánh mắt lộ ra một tia gợn sóng, chậm rãi nói rằng, ngươi biết ta từ khi biết sư phụ ta đao học chút hoa văn điều khắc dùng thời gian bao lâu sao? Hả? Thời gian bao lâu? Lương Hạo Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. 3 năm. Trên mặt của ông lão lộ ra một nụ cười khổ. Cái gì? 3 năm? Nghe thế số lượng chữ, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ khiếp sợ, mà mình ở tiếp xúc cái này cũng không có thời gian bao lâu đi. Ha ha, hiện tại cuối cùng cũng coi như biết ta có cỡ nào ước ao thiên phú của ngươi đi. Ông lão bất đắc dĩ cười cợt. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng cười cười sau đó nói rằng, vậy ta cũng là đồ đệ của ngươi a. Ông lão nghe xong nhất thời cười ha ha lên, vốn là vốn lượn eo đĩnh trực, sau đó mỉm cười nói, không sai, ngươi là đồ đệ của ta. Ha ha. Dứt lời ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngày mai ngươi tới ta chỗ này, chúng ta chính là bắt đầu giáo sư hoa văn điều khắc. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Được rồi đi thôi. Sắc trời cũng không sớm. Ông lão mỉm cười nói rằng, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới, làm lỡ thời gian không còn sớm, nghĩ Lương Hạo Thiên trực tiếp hướng lão giả cáo biệt, hướng về bên ngoài đi đến. Ông lão nhìn Lương Hạo Thiên rời đi bóng lưng, không khỏi cười cợt, sau đó lẩm bẩm nói, xem ra hôm nay còn muốn lại đi xin mời lão nhân kia uống một lần rồi. Dứt lời, ông lão bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Mà Lương Hạo Thiên mua nữa một ít thịt nướng sau khi, trực tiếp trở lại nơi ở, sau đó, bốn người vẫn còn đang trên ghế xạ lồng ngồi. A Mỹ mặc dù đang một bên biểu hiện rất lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ xuyên vào hai câu. Cà ca. Hân Di điểm điểm kêu một tiếng, chạy tới. Trong mắt treo đầy nhớ nhung vẻ. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt. Ta giúp ngươi đi cơm nóng. Lục Giao Nhi nhìn thấy Lương Hạo Thiên trở về mỉm cười dưới, hướng đi gian phòng, làm nhiệt thật cơm đi ra thời điểm, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, Phong công tử, làm những ngày qua ngươi đều rất bận sao. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, lại theo lão sư học tập hoa văn điêu khắc, ngày hôm nay làm điêu khắc đao, vì lẽ đó về trễ. Sau đó có lẽ sẽ khá hơn một chút. Lục Giao Nhi nghe xong mỉm cười gật gật đầu, đem cơm đỡ đến Lương Hạo Thiên trước người nói rằng, thừa dịp ăn nóng đi. Cảm tạ Lương Hạo Thiên cười cợt gật gật đầu, cũng không có khách khí, bắt đầu ăn lên. Sau khi ăn xong nói chuyện phiếm hai câu, lôi kéo Hân Di liền về tới gian phòng, đem những kia mua thịt nướng vứt cái bốn cái ma thú sau khi, lại sẽ Hân Di dàn xếp đi, chờ nàng ngủ say sau khi, Lương Hạo Thiên xoay tay phải lại, này thanh bạc nhược dao găm xuất hiện lần nữa ở trong tay. Cũng là vào lúc này tiểu yêu thân thể cũng trôi lơ lửng đi ra, trong ánh mắt treo đầy ý cười, khà khà cười cợt nói rằng, như thế nào à, ca nói không sai chứ. Này phát ra tuyệt đối là tinh phẩm. Hơn nữa cây đao này cũng có thể ở thời điểm chiến đấu dùng, tuyệt đối có ngươi nghĩ giống không tới kinh hỉ. Ừ, suýt chút nữa thành phế phẩm rồi. Nghĩ đến tình huống lúc đó, Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, sau đó lại nghĩ tới gia tộc thi đấu, hiện tại Long Gia vẫn không có thông báo hắn, hắn cũng không có hay đi hỏi đến cái gì, hơn nữa hiện tại hắn hai ngày này cũng không thể phân thân, xem ra tìm cơ hội đến đi xem một chút rồi. Lúc này tiểu yêu cười cợt nói rằng, nhiều luyện tập ngươi dung hợp công pháp. Sắp tới màu xanh lam. Thời gian một ngày về ta. Còn dư lại chính ngươi chi phối. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Ở tiểu yêu biến mất sau khi, Lương Hạo Thiên cũng nằm ở trên giường. Lần thứ hai liếc mắt nhìn ngủ say Hân Di, cả người cũng tiến vào màu xanh lam không gian. Ngày hôm sau Lương Hạo Thiên rất sớm ăn viết phản, liền trực tiếp đi tới ông lão nơi đó. Bất quá nghĩ đến mình và A Mị cùng nhau đi tới. Cuối cùng nói chỉ là đơn giản vài chữ liền chia lịa. Liền thầm thở dài, có lúc hắn sẽ ở nghĩ, A Mị nếu quả như thật là nữ, chính mình làm cảm tưởng gì, hơn nữa mỗi lần nghĩ tới đây thời điểm, hắn sẽ có chút lo lắng A Mị có phải là phát hiện mình phát hiện bí mật của hắn đây. Thế nhưng hắn lại không thể nói, chỉ lo hai người đến thời điểm sẽ lung túng. Đi tới ông lão khí phòng, Lương Hạo Thiên cũng đem trong đầu tâm tư bỏ qua rồi, có điều đi tới thời điểm, Lương Hạo Thiên lại nghe đến một luồng rất lớn mùi rượu, chớp mắt nhìn lại phát hiện ông lão nằm trên đất ngủ say. Không khỏi bất đắc dĩ cười cợt. Chương 294, Hoa văn điêu khắc. Lương Hạo Thiên xem sau đi tới, không khỏi cười cợt, thế nhưng cũng có chút nghi hoặc, ông lão làm sao uống nhiều như vậy rượu a? Cũng là vào lúc này ông lão mở hai mắt ra, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, đến rồi. Ừ đến rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Ông lão xem sau vô vô đầu, cứng rắn đứng lên, sau đó tựa vào mạnh hơn nói rằng, tối ngày hôm qua bi lão sư ngươi đổ không ít. Kha kha. Có điều tên kia hiện tại phòng trừng cũng ngủ đâu đi. Ha ha. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt, sau đó nói rằng, lão sư, chúng ta khi nào thì bắt đầu học tập. Ông lão nghe xong cười ha ha, chậm rãi nói rằng, ngươi đi trước bên trong lò rèn đúc mấy cái kiếm đi ra. Một hồi chúng ta liền bắt đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, hướng đi đỉnh lô, dựa theo ông lão dặn dò bắt đầu rèn đúc lên. Mà ông lão mỉm cười dưới, ngồi xếp bằng lên, nhắm hai mắt lại, sau đó trên người tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Ở Lương Hạo Thiên rèn đúc vài thanh kiếm đi tới ông lão nơi đó thời điểm, ông lão cũng triệt để trở nên hoạt bát, trên mặt một lần nữa cúp nụ cười, nhìn Lương Hạo Thiên chậm rãi nói rằng, ở điêu khắc trước, ta trước tiên kể cho ngươi mổ một hồi, cái gì là hoa văn đây? Ông lão nói tới chỗ này hơi ngừng lại, nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ta cho ngươi cử một cái ví dụ, hoa văn thì tương đương với nhân loại huyết mạch như thế, đem tim bên trong dòng máu truyền đến thân thể bốn phía các nơi. Huyết thống càng nhiều, truyền cũng là càng nhanh. Hoa văn cũng là như thế, người khắc họa hoa văn càng nhiều, hắn truyền năng lượng cũng là càng nhanh, đương nhiên điều này cũng cùng linh hồn tinh thạch móc nối, nếu như ngươi tinh thạch bản thân liền cấp thấp, nhưng khắc họa rất nhiều hoa văn phức tạp đi tới, không chỉ có sẽ ảnh hưởng toàn thể hiệu quả, hơn nữa cái này hoa văn điêu khắc vũ khí cũng rất nhanh sẽ báo hỏng. Đồng lý, nếu như ngươi tinh thạch cùng linh hồn đều vô cùng cứng rắn, mà khắc họa hoa văn nhưng vô cùng đơn giản, như vậy cũng tốt so với ngươi có một lớn vô cùng cội nguồn nhưng lại không biết làm sao lợi dụng như thế, vì lẽ đó hoa văn khắc họa phi thường trọng yếu. Hơn nữa mỗi một cái hoa văn cùng mỗi một cái hoa văn cũng khác nhau, này muốn xem linh hồn cùng tinh thạch, tối thiểu hai người nhất định phải truyền lên, ở đây liền cần chúng ta điêu khắc đao, mỗi một loại điêu khắc đao đều có tác dụng của chính mình, một hồi ta sẽ cho ngươi từng cái giảng giải. Lương Hạo Thiên nghe xong cái hiểu cái không gật gật đầu. Ông lão mỉm cười dưới nói rằng, cầm lấy một thanh kiếm đến. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, đem rèn đúc tốt một thanh kiếm đưa cho ông lão. Ông lão xem sau khẽ mỉm cười, nói rằng, ừ, một cái thật tốt kiếm, chỉ là bên trong kim loại quá đơn điệu rồi. Dứt lời, tay phải của ông lão một phen, một cây đao xuất hiện tại trong tay chậm rãi nói rằng, ở điêu khắc trước, ngươi nếu muốn dùng cái gì linh hồn, lấy cái gì tinh thạch làm cội nguồn, hơn nữa muốn làm đến hai người lẫn nhau phối hợp. Đương nhiên nếu như hai người đều là một ma thú trên người xuống không thể tốt hơn. Đương nhiên điều này cũng cùng kiếm chất lượng móc nối. Thanh kiếm này tuy rằng rèn đúc không sai, nhưng bản chất chênh lệch một ít, cao nhất chỉ có thể chứa đựng linh cấp. Chúng ta bây giờ là mở đường dùng đến chính là huyễn đao, bởi vì huyễn đao đơn giản nhất, hơn nữa hữu hiệu. Dứt lời, trên người lão giả tê hỏa sáng ra nhàn nhạt năng lượng, tinh thần lực bắt đầu có quy luật gợn sóng lên. Sau đó liền thấy lão giả trên tay đao ở trên thân kiếm bắt đầu khắc họa lên. Ông lão động tác nhìn qua vô cùng trôi chảy, theo ông lão tay phải tiêu sái động, một đường cong hoàn mỹ xuất hiện tại trên thân kiếm. Làm khắc họa đến mũi kiếm thời điểm, ông lão lần thứ hai nở nụ cười chậm rãi nói rằng, đều nói thời gian sắc bén nhất chính là kiếm, thế nhưng ta nói thật là chúng ta hoa văn thợ điêu khắc đao, bởi vì điêu khắc đao có thể ở bất kỳ vũ khí nào tiến tới được điêu khắc. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Thế nhưng ông lão hắn nhưng vô cùng tán thành. Bởi vì là linh cấp linh hồn cùng tinh thạch, vì lẽ đó chúng ta chưa dùng tới phiền phức như vậy, vì lẽ đó chỉ cần đơn giản khắc họa liền có thể. Muốn làm đến chủ yếu là đem trong tinh thạch năng lượng dẫn dắt đi ra. Nói trong lúc đó, ông lão đao bắt đầu liên tục biến đổi lên, từng cái hoa văn phức tạp xuất hiện tại trên thân kiếm. Mà mỗi đổi một đao lão giả đều sẽ giảng giải một phen, nói cho Lương Hạo Thiên mỗi thanh đao tác dụng. Bao quát hoa văn bên trong những kia hoa văn thuộc về ắt không thể thiếu. Cùng cái khác một ít tác dụng. Lương Hạo Thiên cũng ở đó thật lòng nghe giảng giả, tinh thần thậm chí không hề có một chút thư giãn. Vẫn khi lão giả nói thời điểm, mới thở ra một hơi. Vừa nãy kể cho ngươi mổ hoa văn, ngươi trước tiên hấp thu dưới. Buổi chiều nhiều hơn nữa kể cho ngươi một hồi ngoài hắn ra. Ông lão mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, một hồi ngươi có thể tiến hành một hồi thử nghiệm. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ muốn học chính là mô phỏng theo ta vừa nãy cho ngươi điêu khắc cái kia. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu, cầm lấy ông lão vừa nãy khắc họa kiếm, bắt đầu tính toán lên. Ông lão xem sau cũng không có lại đi quấy rối, tựa ở một bên, mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên, hắn vừa nãy cho Lương Hạo Thiên giảng giải đã rất rõ ràng, còn dư lại đều là Lương Hạo Thiên chính mình hiểu. Mà Lương Hạo Thiên ở phòng đoán một lúc sau, con mắt sáng, lấy ra một cái rèn đúc tốt kiếm đặt ở trên bàn, xoay tay phải lại, theo một tiếng gầm nhẹ truyền đến, Lương Hạo Thiên đao trong tay nhất thời biến đổi lên. Ở biến hóa hoàn thành một khắc đó, Lương Hạo Thiên tay ở trên kiếm chuyển động. Ông lão xem sau ánh mắt trực tiếp rơi vào kiếm kia trên, khi hắn nhìn thấy từng cái hoa văn phức tạp xuất hiện thời điểm, trong mắt không khỏi xuất hiện một tia khiếp sợ. Tuy rằng những kia hoa văn cũng không phải đặc biệt tiêu chuẩn, thế nhưng lần thứ nhất có thể làm được những này, liền là đủ chứng minh Lương Hạo Thiên thiên phú cùng năng lực phân tích có cỡ nào cao. Hơn nữa quan trọng hơn là Lương Hạo Thiên trung gian không có một tia dừng lại, mỗi một đường nét đường đều là làm liền một mạch, mà hoa văn điêu khắc kiêng kỵ nhất chính là trung gian tiến hành dừng lại. Lương Hạo Thiên lần thứ nhất là có thể lĩnh ngộ được những này, điều này cũng chẳng trách ông lão sẽ khiếp sợ rồi. Hơn nữa ông lão hiện tại có một cảm giác, Lương Hạo Thiên có lẽ sẽ ở tương lai không xa, đi tới cô động thợ điêu khắc đẳng cấp cao nhất. Dù sao bắt đầu liền như thế cao người, có thể nói phải tuyệt tích rồi. Nghĩ tới đây ông lão sẽ không nhịn được cười đắc ý cười, Lương Hạo Thiên thiên phù ở cao, nói ra cũng là đồ đệ của hắn. Theo thời gian trôi đi, Lương Hạo Thiên cái chán cũng xuất hiện đầy mồ hôi hột, hoa văn điêu khắc nhìn qua đơn giản, thế nhưng ở khắc họa lên cũng cảm giác có cỡ nào khó khăn. Vừa mới bắt đầu thời điểm hay là cảm giác không ra cái gì, thế nhưng theo hoa văn càng ngày càng nhiều, Lương Hạo Thiên nhất thời cảm giác được hoa cả mắt lên, nếu không tinh thần lực đặc tính, chỉ sợ hắn đã sớm vỡ bản, hiện tại hắn cũng coi như là triệt để rõ ràng tại sao chỉ có tinh thần giả có thể học tập cái này. Hết cách rồi, này thật không phải là người có thể làm chuyện tình. Chương 295, ngày hôm nay ngươi lại cho ta một cái kinh ngạc. Lão sư ta hoàn thành. Làm Lương Hạo Thiên nói ra câu nói này thời điểm, cả người tinh thần đều có chút hoảng hốt, nhìn thanh kiếm kia mặt trên hoa văn phức tạp, đáy lòng dĩ nhiên dâng lên cảm giác thành công cảm giác. Ha ha, tuy rằng không hợp cách, thế nhưng lần thứ nhất có thể làm được những này đã rất tốt. Ông lão lại nói câu nói này thời điểm, thầm thở dài, này không khỏi để hắn nghĩ tới rồi hắn lần thứ nhất, vào lúc ấy. Hắn có vẻ như quang phỏng đoán thanh kiếm kia hoa văn liền tính toán sắp tới nửa ngày, quan trọng hơn là, lần thứ nhất chính mình khắc họa dừng lại bao nhiêu lần hắn đã không nhớ rõ, tuyệt đối sẽ không như Lương Hạo Thiên như thế yêu nghiệt. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, tuy rằng hắn tính toán đi ra, thế nhưng sao không hợp lệ trong lòng hắn vẫn là rất rõ ràng. Thế nhưng tinh thần lực đến cuối cùng tiêu hao lớn đến mức nào, hắn biết rõ. Hít sâu một hơi, biết muốn hoàn toàn học được thật sự không dễ dàng. Được rồi, nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục. Ông lão mỉm cười nhẹ giọng nói rằng, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía ông lão nói rằng, lão sư, ngày hôm nay ta sẽ làm hợp lệ cho người xem nhìn. Dứt lời Lương Hạo Thiên trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin, hắn kiếp trước là lão sư, hơn nữa có thể nói hắn phương diện nào cũng tiếp xúc qua, đặc biệt là đối với phỏng đoán suy lý hắn càng là am hiểu, hắn đây vì sao lần thứ nhất là có thể cho tới trình độ như thế này nguyên nhân, về phần hắn bây giờ làm gì vẫn không có thành công, nguyên nhân chỉ có một. Chính mình cũng không có tìm tới khắc họa đích thực chính kỹ xảo, nếu như tìm tới kỹ xảo, cũng sẽ không như thế. Mà ông lão khi nghe đến Lương Hạo Thiên sau đó, không khỏi sững sờ ở nơi đó, sau đó nở nụ cười khổ, xem ra hắn thật sự già rồi. Tưởng tượng lúc đó hắn thanh thứ nhất hợp lệ đao dùng thời gian bao lâu? Có vẻ như là 2 tháng. Mà đối phương đây, một ngày. Tuy rằng hiện tại Lương Hạo Thiên còn chưa hoàn thành, nhưng nhìn đến Lương Hạo Thiên trong mắt lóe lên tự tin ánh mắt thời điểm, hắn lựa chọn tin tưởng. Bởi vì ở chính hắn một yêu nghiệt đồ đệ trên người, thấy đều là kỳ tích. Bắt đầu. Ở Lương Hạo Thiên nghỉ ngơi một lúc sau, khẽ quát một tiếng, đứng lên, lần thứ hai cầm lấy một thanh kiếm, hai mắt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, xoay tay phải lại, điêu khắc đao lần thứ hai, theo khắc họa bắt đầu, tinh thần lực bắt đầu có quy luật gợn sóng lên. Ông lão xem sau mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Lúc này trong một gian phòng, một cô gái ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên người tản ra nhàn nhạt hồng sắc quang mang. Theo thời gian trôi đi, hồng sắc quang mang đột nhiên trở nên chói mắt lên, rằng có sắp tới 1 phút mới ngừng lại, nữ tử mở mắt ra, bên trong treo đầy vẻ vui mừng. Sau đó nhìn về phía đứng chính mình không xa một ông già nói rằng, lão sư ta đột phá đến vương cấp trung kỳ rồi. Ông lão nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, không sai, không sai. Ngươi tiến triển rất nhanh, thế nhưng thiếu hụt vẫn là, vì lẽ đó 2 ngày nữa ngươi muốn đi tham gia một lần so tài. Hả? Cái gì thi đấu? Cô gái trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Đi tham gia một lần gia tộc thi đấu. Ông lão mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng. Ừ, tốt. Cô gái nghe xong ánh mắt sáng lên sau đó nhìn ông lão nói rằng. Yên tâm đi sư phụ, ta nhất định đem đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhìn nữ tử hưng phấn dáng vẻ, ông lão không khỏi cười cợt sau đó nói rằng. So tài đều là các ngươi tuổi trẻ đồng lứa. Ngươi không cần nắm đệ nhất. Ta cho ngươi đi chỉ là cho ngươi rèn luyện một chút chính mình. Đương nhiên nếu như ngươi lần này lấy được rất tốt kết quả học tập, ta dẫn ngươi đi bắt giữ pet. Nữ tử nghe xong con mắt nhất thời sáng ngời, nàng hy vọng nhất chính là mình có thể có một chính mình pet, hưng phấn gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa, thế nhưng trong mắt nhưng có chút chờ mong, hắn từ nơi này trường học, liền bị gia gia của chính mình an bài một sư phó, sau đó liền một mực nơi này ở lại, cũng không có đi ra ngoài chuyển qua, lần này có cơ hội. Nàng không phải là buông tha a. Long gia đại viện, lúc này Long Nham, Long Áo bao quát Long Liệt đều đứng ở nơi đó. Gia tộc thi đấu rất nhanh sẽ nhanh bắt đầu rồi. Lần này tham gia còn có rất nhiều tiểu gia tộc, đều là không đủ vì là theo. Liệt Nhi, đây là một viên tứ phẩm Long Linh Đan, nhìn có thể không đột phá. Long Nham lạnh nhạt nói rồi hai câu, sau đó ánh mắt rơi vào Long Liệt trên người, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, xoay tay phải lại, một bình thuốc xuất hiện tại trong tay trực tiếp ném cho Long Liệt. Long Liệt sau khi trải qua trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, sau đó nói rằng, ra ra, mỗi cái gia tộc đại biểu có hai người, thiên tể bây giờ đi đâu rồi hả? Tốt như thế nào nhiều ngày đều không có nhìn thấy hắn. Long Nham nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, yên tâm đi, đã trở về, ngươi bây giờ đi tu luyện đi. Ta sẽ phái người đi thông báo hắn. Long Liệt nghe xong gật gật đầu, chạm đích trực tiếp rời đi. Nhìn Long Liệt rời đi bóng lưng, Long Nham nhìn về phía Long Áo, chậm rãi nói rằng, vạn thú đế quốc hiện tại có cái gì hướng đi. Long Áo nghe xong trên mặt lóe lên một tia uy nghiêm, chậm rãi nói rằng, chúng ta đại quân đã trợ giúp bay qua, bọn họ đã trở nên yên lặng. Lựa chọn phòng thủ. Long Nham nghe xong hai mắt lộ ra một tia hết sạch, sau đó gật gật đầu nói rằng, nhìn kỹ một điểm, đừng xuất hiện vấn đề gì. Long Áo nghe xong gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Sắc trời sắp tới, lúc này thần đường khí đường nơi sâu xa nhất, một nam tử ở một cái thanh kiếm tới về trượt đi, trên tay phải đao không phải biến đổi, mỗi một lần đích sắc trượt, cũng sẽ ở trên thân kiếm lưu lại một đạo duyên dáng độ cong. Mà ở nam tử bên người cách đó không xa đứng một ông già, ông lão lúc này trong mắt có chút khiếp sợ, thế nhưng đáy mắt nơi sâu xa nhưng có chút chờ mong. Hắn đang chờ mong cái gì? Giống. Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, theo một bóng mờ né qua, trong tay nam tử đao lần thứ hai biến đổi một hồi, theo lần thứ hai trượt, một duyên dáng độ cong xuất hiện lần nữa ở trên thân kiếm, ở câu đuôi trong nháy mắt, nam tử tinh thần lực nhanh chóng gợn sóng lại. Đao trong tay lần thứ hai hư huyễn lại, đã biến thành một cái rất phổ thông dao găm, sau đó biến mất ở tay của nam tử bên trong. Kha kha, lão sư ta hoàn thành, ngươi kiểm tra dưới. Nam tử mỉm cười dưới, xoa xoa trên trán đầy mồ hôi hột, ánh mắt nhìn về phía ông lão kia. Hắn không phải người khác chính là luyện tập dòng dã một ngày Lương Hạo Thiên. Rất tốt, hợp lệ. Ông lão nhìn một chút trên thân kiếm hoa văn, con mắt nhất thời sáng ngời, sau đó hít sâu một hơi nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi khắc họa rất hoàn mỹ, thế nhưng đừng kiêu ngạo, còn học phải được thường luyện tập mới phải. Yên tâm đi, lão sư. Ta đệ nhất chắc chắn nỗ lực. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Ha ha. Ông lão nghe xong cười cợt nói rằng, ngày hôm nay ngươi lại cho ta một kinh ngạc. Chương 296, Phạm Đồng. Nghe được ông lão khích lệ, Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, hơi thở ra một hơi, nhìn về phía ông lão nói rằng, lão sư, ta trở về. Ông lão nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, đi thôi, ngày mai có thời gian sớm một chút đến. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới trên đường cái, nhìn bốn phía huyên náo dáng vẻ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, ánh mắt quét qua, cùng nhau đi tới, cơ hồ đụng tới những kia ở góc đường cực khổ người. Lương Hạo Thiên đều sẽ cho trên mười mấy kim tệ, nhìn thấy Lương Hạo Thiên không khỏi nghĩ được Thác Tư trong thành nạn dân đi, hiện tại chính mình đi ra sớm như vậy, cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Mỉm cười dưới, mỗi lần nghĩ tới đây hắn đều có một loại muốn về nhà nhìn kích động. Đi ngang qua quán cơm, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ đi vào mua một ít thức ăn, cũng là khi hắn chờ đợi thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận huyên náo, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, đi ra ngoài vừa nhìn, phát hiện tất cả mọi người nhìn giữa không trung. Ánh mắt vừa nhấc, con mắt nhìn bay qua, phát hiện lúc này giữa không trung có hai nam tử đứng lơ lửng giữa không trung, thật giống đang trao đổi, không nhiều sẽ hai người hướng về Thương Long Thành bên trong phương hướng. Bay qua, đứng lơ lửng giữa không trung, có ít nhất hoàng cấp trở lên thực lực. Hơn nữa một người trong đó người cho Lương Hạo Thiên một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc, nghĩ đến hồi lâu, Lương Hạo Thiên con mắt đột nhiên sáng ngời, lúc này mới nhớ tới người này chính là cùng Băng Tâm đồng thời đối chiến nam tử kia, Phạm Đồng. Hắn làm sao tới nơi này? Lương Hạo Thiên cau mày, đối với người này Lương Hạo Thiên bản thân liền có một loại căm hận cảm giác, cầm lấy trước ngực ngọc bội, Lương Hạo Thiên trong mắt nổi lên một tia ánh sáng lạnh, có điều nếu không hắn, mình và Băng Tâm chỉ sợ cũng sẽ không nhận thức đi. Có điều nàng hiện tại lại đang nơi nào đây? Tiểu huynh đệ, ngươi muốn cơm đã đóng gói được rồi, có thể mang đi. Lúc này trong tiệm cơm ông chủ thanh âm của truyền tới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, gật gật đầu, cầm lấy cơm, cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều, bay thẳng đến chỗ ở của chính mình đi đến. Đi tới nơi ở, vừa đi vào, liền phát hiện một giáp vàng ở bên trong cùng đợi, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc sau đó liền nghĩ tới cái gì. Cà ca trở về. Hân Di vẫn là cái phát hiện Lương Hạo Thiên người. Đương nhiên cái thứ nhất vồ tới người. Nhìn trước người khả nhân, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia đi tới giáp vàng nói rằng, ngươi tìm ta sao? Đúng vậy Phong thiếu gia. Cái kia giáp vàng gật gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười nói, ừ, có chuyện gì nói thẳng đi. Giáp vàng mỉm cười dưới nói rằng, đế vương để ta ngươi hậu thiên đi Long Gia. Đến thời điểm tự nhiên sẽ có người đến phong thiếu gia. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu nói rằng, ừ, ta biết rồi, ngươi đi đi. Cái kia cung kính gật gật đầu hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn giáp vàng rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cuộc chiến sao? Nghĩ Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên lên, nhiều ngày như vậy không có chiến đấu, hắn cảm giác cũng tốt như thiếu hụt món đồ gì. Được rồi ăn một chút gì đi. Lục Giao Nhi lúc này bưng nhiệt tốt cơm nước đi ra. Cảm tạ. Lương Hạo Thiên xem sau trên mặt lộ ra nụ cười. Vào đêm, Lương Hạo Thiên nhìn ngủ say Hân Di, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, trong đầu không khỏi nổi lên Phạm Đồng bóng người, trong mắt có chút ánh sáng lạnh, đối với như vậy ác độc người, hắn thật là có chút căm ghét. Cũng không có lại đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào màu xanh lam không gian bắt đầu tu luyện. Hiện tại hắn muốn trở nên mạnh mẽ liền nhất định phải cố gắng, không phải vậy ngoại trừ trường học, liền giống với đến xã hội giống như vậy, không hề có một chút chính là mặc người làm thịt chủ. Thiên, Lương Hạo Thiên dậy rất sớm, đơn giản ăn chút Lục Giao Nhi làm cơm, liền hướng về trường học đi rồi đi, đi tới Dư Nguyên nơi đó sau khi phát hiện hắn ở nơi đó nhàn nhã ngồi xếp bằng, cả người nhìn qua đúng là rất ung dung, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười. Lão sư, ngày hôm nay học tập cái gì? Lương Hạo Thiên nghi hoặc nhìn ông lão. Ngày hôm nay học tập hai bước. Ông lão mỉm cười dưới, nói rằng, cuối cùng ngưng hồn cùng tinh thạch khắc. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt sáng lên gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Lúc này ông lão nhận lấp lóe lại, Lương Hạo Thiên ngày hôm qua rèn đúc những kia kiếm xuất hiện tại trước mắt, ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, có điều trước đó, ngươi nhất định phải đưa cái này hoa văn cho ta điều khắc đi ra, thứ nhất là sợ ngươi đã quên, đệ nhị ở sâu sắc thêm một hồi ấn tượng. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, cầm lấy ông lão kiếm, theo một tiếng thú giống truyền đến, Lương Hạo Thiên trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây đao, tuổi cái này bóng mờ né qua. Này đao biến đổi một hồi, liền bắt đầu ở trên thân kiếm khắc họa lên. Dòng dã vừa giữa trưa, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, xoa xoa trên trán đầy mồ hôi hột, nhìn về phía ông lão nói rằng, lão sư 10 thanh kiếm. Hoa văn khắc họa toàn bộ hoàn thành. Ông lão khẽ gật đầu, tiếp nhận Lương Hạo Thiên khắc họa cái cuối cùng gật gật đầu nói rằng, không sai, toàn bộ hợp lệ. Nghe được ông lão, Lương Hạo Thiên trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Buổi trưa hai người cũng không có đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên đem ngày hôm qua còn dư lại thịt nướng trực tiếp lấy ra, liền tí rượu đơn giản ăn một ít, buổi chiều liền lần thứ hai bắt đầu rồi lên. Lần này ông lão trực tiếp thả ra mười mấy thú hồn, nhìn Lương Hạo Thiên có chút ngây người. Mỗi cái ngưng được thợ điêu khắc đều cần có thú hồn tồn trữ, sau đó ngươi cũng phải có thói quen này nghe thấy được sao. Ông lão nhìn ngây người Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong gật gật đầu nói rằng, ừ, biết rồi lão sư. Ông lão mỉm cười dưới nói rằng, ừ. Vậy chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Ông lão mỉm cười dưới, cầm lấy trong đó Lương Hạo Thiên khắc họa tốt một thanh kiếm nói rằng, này hai bước xem như là quan trọng nhất hai bước rồi. Nếu như thất bại, phía trước khắc họa cũng coi như là không còn giá trị rồi. Nhìn ta thao tác. Dứt lời ông lão tinh thần lực nhất thời gợn sóng lên. Sau đó chỉ thấy một viên tản ra nhàn nhạt tia sáng tinh thạch xuất hiện tại trong tay, theo ông lão bản nguyên lực thôi hóa, trên thân kiếm hoa văn như tinh thắp sáng lên, cũng là vào lúc này. Tay phải của ông lão một phen, trong tay tinh thạch nhất thời khắc đi tới, động tác trôi chảy không có dừng chút nào trệ. Ngay sau đó ông lão khẽ quát một tiếng, một thủ thú hồn trực tiếp triệu lại đây. Ngưng. Tiếng quát khẽ lần thứ hai đổi lấy, thú hồn nhất thời phát sinh một tiếng gầm nhẹ, theo ông lão tinh thần lực gợn sóng, trực tiếp bao trùm đi tới. Nương theo lấy từng tiếng thú hồn gầm nhẹ, trong nháy mắt trên thân kiếm hoa văn trở nên càng thêm chói mắt rõ ràng lên lên. Lương Hạo Thiên xem sau con mắt nhất thời sáng một cái. Trong lòng đã có muốn thử nghiệm kích động. Chương 297, liền bé gái cũng không buông tha. Vụ. Theo kiếm một tiếng ngâm khẽ, ông lão đem vật cầm trong tay thanh kiếm kia nâng lên, trên mặt mang nụ cười nhìn về phía Lương Hạo Thiên nói rằng, kiếm này tuy rằng phổ thông sắt chế tạo. Thế nhưng trải qua hoa văn điêu khắc cùng ngưng hồn sau khi, đẳng cấp không thấp hơn một linh khí bảo bối. Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt nhất thời sáng một cái, trong lòng cũng rõ ràng cái gì. Được rồi, ngươi thử nghiệm dưới đi. Ta chuẩn bị cho ngươi 10 thanh linh hồn. Ông lão mỉm cười dưới dừng một chút lần thứ hai nói rằng, bởi vì ngươi thiên phú nguyên nhân, 10 thanh, nhất định phải cho ta hợp lệ một cái đi ra. Ừ mua yên tâm đi lão sư. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng tự tin. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, ông lão mỉm cười dưới, lần thứ hai đem trọng điểm cho Lương Hạo Thiên giảng giải đi ra. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cầm lấy trong đó một thanh kiếm thử lên, lần thứ nhất, lần thất bại. Làm lần thất bại thời điểm, Lương Hạo Thiên đã tìm tòi đến trong đó một ít bí quyết. Tuy rằng cuối cùng vẫn như cũ thất bại, thế nhưng Lương Hạo Thiên trên mặt cũng không có dần hiện ra vẻ kinh dị. Lần, Lương Hạo Thiên động tác so với vừa mới bắt đầu nhìn qua trôi chảy rất nhiều, thế nhưng cuối cùng vẫn như cũ thất bại. Ông lão mỉm cười dưới, cũng không sốt ruột ở một bên chờ đợi lên. Giữ! Lương Hạo Thiên hít sâu một hơi, hắn biết sắc trời hiện tại đã không còn sớm, thế nhưng hắn ngày hôm nay định cho mình mục tiêu chính là chí ít hoàn thành một cái. Không phải vậy thật sự không còn gì để nói. Tinh thạch lần thứ hai thông thuận khắc đi tới, đem linh hồn lại đây sau khi, mới vừa dự định thử nghiệm tiến hành dung hợp thời điểm, tiểu yêu thanh âm của chuyển tới. Dùng dung hợp công pháp. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, gật gật đầu, dung hợp công pháp vận chuyển kết hợp tìm tòi gõ cửa, tinh thần lực nhất thời bằng phẳng thế nhưng có quy luật kích thích. Giống! Thú hồn nhất thời gầm nhẹ một tiếng, nương theo lấy dung hợp công pháp đặc tính, bay thẳng đến thân kiếm ngưng tụ bay qua. Ở đi vào một khắc đó, ánh sáng lóa mắt sắc nhất thời chói mắt lên, những kia hoa văn trở nên càng là chói mắt lên. Xong rồi. Lương Hạo Thiên ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười, đè nén nội tâm kích động, lần thứ hai cầm lấy một thanh kiếm, lần thứ hai thử lên. Mà ông lão lúc này có chút ngây người, khi lại là một đạo xinh đẹp hào quang xuất hiện thời điểm, ông lão triệt để sơ cứng ở nơi đó. Lại thành công một cái. Lúc này Lương Hạo Thiên tay vẫn không có dừng, nhìn lại là một cái xuất hiện, ông lão triệt để không nhạt định lên. Một canh giờ qua đi, Lương Hạo Thiên trà sát mồ hôi trên trán, cả người ngồi xuống trên đất nhìn về phía ông lão nói rằng, lão sư, ta hoàn thành. Nói xong thở ra một hơi, tựa ở trên tường nhắm hai mắt lại, một loạt hạ xuống đầu của hắn có chút sưng lên. Tinh thần lực hao tổn quá lớn. Ừ ta thấy được. Ông lão lúc này trong mắt vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, thế nhưng sự thực đặt tại trước mắt hắn không thể không tin. Sau đó cười khổ, hắn bản ý vốn là Lương Hạo Thiên ngày hôm nay có thể thành công một là tốt lắm rồi. Dù sao cái này cũng là hắn kết hợp Lương Hạo Thiên này yêu nghiệt thiên phú tổng hợp, hơn nữa hắn tin tưởng tỷ lệ thành công mặc dù có, thế nhưng không cao, hơn nữa coi như thành công không được cũng không liên quan, dù sao tiến triển thuận lợi người vẫn đúng là không thường thấy. Thế nhưng hiện tại Lương Hạo Thiên lại la hó, cho hắn lấy một tỷ lệ thành công 100%, ai có thể tin tưởng Lương Hạo Thiên là lần đầu tiên thử nghiệm cái này đây. Hơn nữa từ khi cái thứ nhất sau khi thành công, sau đó tỷ lệ nhưng là 100%, đây tuyệt đối là hiếm thấy tồn tại. Phòng trưng cũng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả rồi. Lão sư, người không sao chứ? Lương Hạo Thiên nhìn ngây người ông lão không khỏi nói rằng. Ta không sao. Ông lão hít sâu một hơi, nhìn về phía Lương Hạo Thiên trong ánh mắt xuất hiện lần nữa một tia kích động. Hắn tin tưởng ở Lương Hạo Thiên tương lai nhân sinh con đường bên trong tuyệt đối không đơn giản. Những này kiếm ngươi đem đi đi. Ông lão mỉm cười dưới, trên bàn bi Lương Hạo Thiên cô động tốt kiếm toàn bộ trôi lơ lửng, chậm rãi rơi vào Lương Hạo Thiên trước người. Lão sư, ta muốn cái này làm cái gì? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời lắc lắc đầu. Ông lão xem sau mỉm cười nói, những này đặt ở ta chỗ này cũng vô dụng, ngươi đem đi đi. Nhìn ông lão dáng vẻ, Lương Hạo Thiên gật gật đầu, đem những kia kiếm cất đi, nói rằng, ừ, vậy thì cảm ơn lão sư, thời gian không còn sớm ta phải đi. Đi thôi. Ông lão mỉm cười dưới chậm rãi nói rằng, lão sư, ngày mai ta khả năng tới không được rồi. Lương Hạo Thiên nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu. Hả? Làm sao? Ngươi có việc? Ông lão nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Ừ. Lương Hạo Thiên gật gật đầu sau đó cười nói, ừ, ta muốn đi tham gia thi đấu. Ông lão nghe xong hơi sững sờ nói rằng, đại biểu gia tộc nào? Long gia. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Ừ, ta biết rồi, ngươi đi đi. Ông lão gật gật đầu, khoát tay háo một cái. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, hướng về bên ngoài đi đến. Ha ha. Xem ra muốn đi tìm lão nhân kia một chuyến đi tới. Ta cũng không muốn bảo bối của ta đồ đệ bị thương tổn, tin tưởng lão nhân kia cũng không muốn đi. Dứt lời, ông lão hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, nghĩ đến trong nhận những kia hoa văn vũ khí, trong mắt nổi lên một chút ánh sáng, hắn không có tác dụng kiếm quen thuộc, hắn vẫn tương đối yêu thích thương, vậy những thứ này kiếm. Tặng người. Ừ, tặng người. Lương Hạo Thiên cười cợt hướng về rừng chân nơi đi đến. Đi tới rừng chân nơi địa phương, sắc trời còn sớm. Làm Lương Hạo Thiên đi tới thời điểm, mấy người vẫn còn bận rộn, ạ mì đã ở trong đó, nhìn Lương Hạo Thiên có chút buồn cười, cũng không có đi quấy rối. Một người ngồi xuống trên ghế xà lồng. Ồ, ca ca ngươi trở về a? Làm Hân Di bưng một phần món ăn đi ra thời điểm, liền thấy được ngồi ở trên ghế xà lồng Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, sau đó nói rằng, ừ ha ha. Hân Di đem món ăn phóng tới trên bàn sau khi, cũng ngồi xuống, trực tiếp ôm lấy Lương Hạo Thiên cánh tay nói rằng, ca ca ngày hôm nay tại sao trở về sớm như vậy a? Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt nói rằng, đương nhiên là muốn Hân Di a. Hân Di nghe xong hơi đỏ mặt sau đó nói rằng, ừ, ta cũng muốn ca ca. Lương Hạo Thiên nghe xong cười cợt, cũng là vào lúc này A Mị từ trong phòng đi ra, khi hắn nhìn thấy đùa giỡn hai người thời điểm, lông mày nhất thời nhíu nhíu, lạnh lùng nói, sát lang. Liền bé gái cũng không buông tha. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời sững sờ, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng. A Mị khẽ hừ một tiếng, đem cơm nước phóng tới trên bàn lần thứ hai đi vào Lục Giao Nhi gian phòng. Lương Hạo Thiên xem sau bất đắc dĩ cười cợt, cũng không có lại nói thêm gì nữa.